Ừm. Hai cái tiểu nhân đạp đạp chạy xuất viện, không bao lâu, về nhà nhóc con lượn tới biết rồi con khỉ trở về, hướng chậu gỗ tử đổ ra. Thiết đản ngươi em bé, đào lấy không ít ta. Hắc hắc. Thiết đản quần áo lượn tới đến mấy chục chỉ biết con khỉ, Lý Bình Hòa đều có điểm sững sờ, hoa nhi này nhưng thật không ít, những hài tử khác, từng cái 10 chỉ 20 chỉ một tập hợp, trên trăm con biết rồi con khỉ, chậu gỗ đáy ngọn nguồn. Đây là cái gì? Mấy cái trong thành hài tử, tràn đầy hiếu kỳ hỏi ba ba, mụ mụ, đừng nói, đồ chơi này, đám này người thành phố chưa từng thấy qua. Tiểu Lý, này vật gì? Biết rồi. Biết rồi. Ta nghĩ tới, đây là đất biết rồi, không lùi sắc đúng không hả, vỏ bọc có thể làm thuốc. Một bên cao tuổi hơi lớn chút ra trường, nhớ tới, vỗ cái chán nói ra. Thật đúng là biết rồi, nhiều như vậy. Người này mới vừa nói nhiều. Du du tiểu nhân ồn ào chạy tới. Nhường một chút du du, du du mang biết rồi con khỉ đến rồi. Tiểu nha đầu ồn ào chui vào, lôi kéo túi, dầm ào ào, một túi, số ít 50, 60 con biết rồi con khỉ. Lý Hán đều xem trận tròn mắt, nha đầu này nơi nào đến rồi, còn chưa nói, bảo bảo có lôi kéo túi run lẩy bẩy, 30, 40 con, cái này hai nha đầu cùng nhau chừng chăm chỉ biết rồi. Du du muội muội, thật nhiều biết rồi con khỉ. Tiểu hoa đều mang du du đảo qua biết rồi con khỉ, không nhưng đều không có nhiều như vậy, thiết đản vừa vặn còn dương dương đắc ý, chính mình đào lấy nhiều nhất, ai biết hai cái tiểu nhân đào không so với mình thiếu. Du du tiểu ngạo kiều, ừ gật đầu, du du đều đào tối đa, Lý Hán này sẽ nghĩ rõ ràng, tên tiểu quỷ này đầu, nói không chắc mua bán lại nước suối, dẫn tới, bắt ba ba trong giỏ. Lý Hán trừng mắt liếc cười hắc hắc làm mặt quỷ tiểu nhân. Tiểu ra, nhiều như vậy đủ chưa? Đủ, tốt lắm tử. Lý Bình Hòa vỗ xuống thiết đản, hoa nhi này. Mọi người đều ngồi, trong ngọn núi không có gì thức ăn ngon, bao ăn no. Nói xong, thôn làng mấy tên tiểu tử được gọi lên bưng thức ăn, không dùng chén, tất cả đều là thôn làng mượn tới chậu. Từng cái lao đại cái, nhỏ nhất sợi thịt, đều là hát sứ chén lớn, đại não môn tựa như, những này người thành phố nơi nào thấy qua như thế ăn cơm, một chậu bàn hầm cách thủy cải trắng, hầm cách thủy da hổ đậu phụ, hầm cách thủy củ cải mảnh, hoàn tử hầm cách thủy rong biển, bắt đua vây một cái tới. Trong thành nhóc con đều trợn tròn mắt, khoa tay đầu mình không có to bằng cái bát, này ở nhà, đó là dùng đem chứa suốt. Đừng khách khí, không có gì thức ăn ngon, ăn a. Lý Bình Hòa nhấc theo thùng nhựa, bên trong lão bạch can, hơn 60 độ tiếp cận 70 độ, độ cao tuyệt đối rượu. Từng cái đại hát chén đổ đầy, đưa cho trong thành tới khách nhân, chưa cho dọa suất tốt xấu đến. Đến, uống. Em bé nhóm ăn cơm. Lý Hán cười đối với xem há hốc mồm mấy cái trong thành hài tử cùng trợn mắt lên, hưng phấn tiểu du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Du du ôm so với đầu còn lớn hơn chén, chứa tràn đầy một bát tiểu mẹ cơm, tiểu tay cầm đôi đũa, lay chậu lớn tử món ăn, đối với có ngọn nhọn, học thiết đảng ca ca bọn hắn, dùng sức hướng về trong miệng lay, cười khanh khách, ăn miệng đầy dầu. Bảo bảo không có học thiết đảng, học tiểu hoa tỉ tỉ, cho tiểu mao cao gấp thức ăn, du du thấy. Giờ Mao Hào trực tiếp đem mình trong bát giành được khối thịt lay đến tiểu Mao Cao trong bát. Tiểu Mao Cao đệ đệ ăn thịt thịt, lớn lên. Một đám em bé, ăn cơm nhìn người thành phố, sửng sốt một chút, rắc rắc. Lay tiểu mễ cơm âm thanh, khỏi nói nhiều thơm. Trong thành hài tử, bắt đầu còn rụt rè, một hồi học theo răm rắp, ba mẹ cản đều không cản được. Đừng cản, để hài tử ăn. Trượng phu, ngăn cản thê tử nói chuyện, ở nhà hài tử, chọn ba lấy bốn, ăn một bữa cơm cùng chiến tranh tựa như. Này sẽ bưng chén lớn, trồng chất món ăn, lay miệng phình phình, ăn hăng hái tiểu chư tử tựa như. Thiết đản ca ca, thi đấu. Du du tiểu nhân, bưng chén lớn nhảy ra khiêu chiến ăn nhanh nhất thiết đản. Được rồi, ta bắt đầu. Nói xong đôi đũa lay tốc độ, miệng phình phình, nhưng sức lực ăn. Du du không dám yếu thế, tiểu nhân, tốc độ không chậm, miệng nhỏ phình phình, một hồi thời gian non nửa chén liền vào bụng rồi. Và, du du lợi hại. Trong thành hài tử. Lay cơm để tiểu du du nỗ lực lên. Chương 896, cái bụng phình phình. Chương 902, cái bụng phình phình. Cơm đến rồi. Lý Bình Hòa nàng dâu bưng đại chậu gỗ, trông chất tràn đầy tiểu mẹ cơm, tu, nàng dâu lau đem nước mắt, sớm một chút nhà mình tiểu tình em bé cũng sẽ không không còn. Lao nương môn, đi cái gì mèo nước tiểu, đi, biết rồi hờ ơ ú bưng lên. Lý Bình Hòa hừ một tiếng, nàng dâu tức giận nguyết một cái chính mình lao đầu. Ta đi lấy biết rồi hờ ơ ú. Thêm cơm, ăn nhiều. Đừng khách khí, ăn, đừng ngừng đũa. Lý Bình Hòa bắt chuyện, chậu lớn món ăn, chén lớn thịt, chén rượu lớn, mấy cái người thành phố hét ra hào khí, từng cái tiểu lượng cũng không kém, bưng chén lớn rót. Lý Hán tiếp khách, thực sự là liều mạng, này biết công phu, uống hơn nửa chén, số ít hơn một cân. Đến, làm. Lý Hán giơ chén lớn, mặt hơi đỏ, hôm nay ngày hôm đó, uống nước suối, chán. Tiểu Lý, tiểu lượng này, cái này. Trong thành đại ca, khoa tay ngón tay cái. Đến, ca cùng ngươi đi một cái. Đi một cái. Ba ba uống rượu, Du Du nỗ lực ăn cơm, đều vượt qua thiết đản ăn tươi hai chén, tiểu nhân. Du Du còn muốn cơm. Nói xong, bưng chén lớn, dùng môi lớn đào một đại đoàn tiểu mễ cơm chứa trong bát. Thiết đản cái bụng phình phình, no rồi, thấy Du Du lại giả bộ cơm. Ta ăn xong, không thể so, không thể so sánh. Thiết đản ca ca thua mất. Du Du cười khanh khách, nằm sấp bàn trà, từ tiểu mâm gỗ bên trong lay món ăn đống trong bát. Du Du bụng bự tên tuổi một cái liền truyền ra, ăn chén, Lý Hán sợ hết hồn, nha đầu này, mau nói thanh âm, chạy bên bàn trà bắt lấy tiểu nhân. Du Du không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu gia hỏa, cái bụng phình phình, mềm mại. Không cho phép thể hiện, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Ừm, Du Du đều biết. Du Du nói xong còn không quên lay trong bát cơm nước. Ăn từ từ. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu nha đầu hôm nay điên chạy vừa giữa trưa, hự hự bàn trà, nắm bắt biết rồi, bụng tiêu hao không ít. Những này ăn xong sẽ không ăn rồi. Ừm. Hoa, thơm quá. Tiểu nhân. Mới vừa gật đầu, nhất cổ nước mũi hương vị bay qua đến, lập tức dẫn một đám tiểu hoa nhi, đạp đạp vây quanh đi qua. Một chậu gỗ nhỏ. Sao khô biết rồi hờ hờ u, tỏa ra từng luồng nước mũi hương vị. Lý Bình Hòa nàng dâu dùng chén lớn chứa một bát, đưa đến trên bàn, tiểu nhân từng cái phủi đi trong bát. Trong thành hải, cầm trước. Thiết đản một trong dãy núi em bé, bình thường ăn không ít. Nhưng như hôm nay như thế xảo khô vẫn đúng là chưa từng ăn mấy lần. Chuyện này làm sao ăn? Một cái trong thành hải, chứa khá hơn một chút, mới nhớ tới chính mình sẽ không ăn. Tám linh sách điện tử. Ta dạy ngươi. Thiết đản nắm bắt một cái cắn một cái dưới, cô cụ, hoàn toàn liền với biết rồi sắc đồng thời xuống bụng, này xảo khô cũng không thể lãng phí. Mấy cái trong thành em bé nhìn là sửng sốt một chút, sắc làm sao có thể ăn a? Biết rồi sắc ăn được sao? Vì sao cái không thể ăn, béo ngậy. Ăn ngon. Thiết đản lại ngắt một cái khác hài vừa thấy thiết đản nắm cái thứ hai, còn chờ cái gì? Du Du dùng sức lay đi trong bát cơm nước, cầm lấy một đám lớn biết rồi. Tiểu mao cao nhân nhỏ, không chen vào được, nhanh chóng xoay quanh, Du Du cầm lấy một cái nhét vào tiểu mao cao trong bát, một chậu biết rồi, chớp mắt liền. Đại nhân bàn này, thơm nước biết rồi vừa lên bàn. Trong thành năm đối phu thê, tầm mắt liền chưa từng rời khỏi. Mọi người đừng khách khí, ăn. Lý Hán, cười gắp một cái. Thời gian thật dài không ăn rồi, nhưng một điểm không xa lạ gì, ăn thịt nôn xác, một bộ xuống re ạt. Sáu nhỏ, ăn biết rồi, nhưng là bọn ta thôn nhất tuyệt. Lý Bình Hòa, uống có chút cao. Đoàn người ăn, mùi vị thật không tệ. Đây chính là hoang dại, toàn bộ albumin, thứ tốt, đều đừng khách khí. Trong thành năm đối phu thê bên trong lớn tuổi nhất, Lão Đại Ca, cười cùng mọi người nói ra. Một chén lớn biết rồi, không nhiều biết công phu, ăn còn lại hạ không được vài con, nữ nhân. Nói xong, một hồi móc xuống trở lại, mang theo cho nhà lão nhân nếm thử hương. Không thành vấn đề, ta một hồi để thiết đản mang bọn ngươi đi, hoa nhi này biết nhất mua bán lại những thứ đồ này. Lý Bình Hòa vỗ ngực nói, chén lớn uống rượu, chén lớn dùng bữa, bình thường tư người thành phố, lần này cũng thả xuống rủi rẻ, ăn uống, đó là một cái phong khoáng đây này. Tiểu hoa nhi ngược lại là theo chân thôn hải, miệng đầy đầy mặt du quang, quần áo tùm la tùm lum, ngồi trồm hôm trên mặt đất, vểnh lên cái mông, làm một viện. 20 hải, từng cái ngồi xổm, vểnh lên cái mông, đầu chén lớn. Đại nhân là liếc mắt nhìn, vui sướng nửa ngày, các nữ nhân là cho mày, hận không thể lôi kéo con trai của chính mình, khuê nữ mau chóng rời đi thôn, trở về thành bên trong, lại chọn nghề nghiệp đã thành chắc địch rồi. Một bữa cơm trưa, ăn hơn 2 giờ, nam nhân tất cả đều uống được rồi, hài tất cả đều chơi điên rồi, các nữ nhân được trượng phu, hài náo điên rồi. Lý Bình Hòa uống rượu uống điên rồi, lôi kéo tiếng nói, gào thét, không bao lâu, phù phù một tiếng chui đáy bàn xuống. Lao hiệu trưởng, cười điên rồi, bàn ghế, túi sách có, hảo tâm quyên tiền đều nhanh đủ bốn giữa phòng học, sách vở đủ xây một cái phòng đọc sách. Gạo và mì dầu mới đủ hài nhóm mùa đông ăn một mùa rồi, còn muốn cái gì a? Đặc biệt là đồng lứa vấn đề, hôm nay đều giải quyết, biên chế, xuống, tốc chi nhanh, ngoài dự đoán mọi người, An Tây Sở Giáo dục, trực tiếp dưới kiện, cục thành phố đặc sự là bạn, tốc chi nhanh, trước nay chưa từng có, lao nhân cao hứng. Đồng lứa giữ vững, đồng lứa kính dâng, quốc gia không có quyền hán. Tuy rằng đã muộn mấy chục năm, lão nhân như trước cao hứng. Lão hiệu trưởng, cười cười, cả người tựa hồ nhìn thấy ngày mai ánh dạng đông, sáng sủa phong học, con con lấy sách mới bao môn sinh đón tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đi vào phòng học, khuôn mặt tươi cười. Hai nhóm, vui cười trả lại băng ghế, cái bàn, thu thập bát đũa, bùn, Lý Hán cùng Lý Bình Hòa đưa khách nhân rời đi. Sáu nhỏ, này vật gì? Lý Bình Hòa nàng dâu, thu thập bùn thời điểm phát hiện, bùn phía dưới để đó phong thư. Phong thư mở ra, một chồng màu đỏ phiếu vé, đếm đến 1.500, một nhà cho. Sao nhiều tiền như vậy? Lao Thẩm run tay, tiếp lấy Lý Hán đưa tới 1.500 khối. Thẩm ngươi nhận lấy, người ta giữ lại. Ta không thể nhận, này cũng bị đâm tích lương cốt, tiểu Hán, ngươi em bé đem tiền trả lại cho người ta. Lao Thẩm, nói cái gì không nên. Thẩm, trước tiên để đó, đợi Lao Đạt tỉnh rồi, hỏi một chút Lao Đạt ý kiến, ngươi xem như vậy được đi. Lý Hán nói ra, muốn nói, bữa cơm này ăn, chỉ chú ý uống rượu, tên gì, đều không náo rõ ràng. Lao Thẩm do dự một chút, nói ra. Vậy thì tốt, tiền này ta trước tiên thu, chờ ngươi Lao Đạt tỉnh rượu, ta hỏi một chút. Thẩm, ta trước tiên mang Du Du cùng Bảo Bảo trở lại, chờ Lao Đạt tỉnh rượu lại tới. Ngươi có việc trước tiên bận bịu đi thôi. Lý Hán khiêng bàn trà, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân hùng hục đi theo phía sau, về đến nhà, Lao Ba chính cho mẹ gọi điện thoại. Vừa vặn, mẹ ngươi điện thoại. Mẹ! Lý Hán nhận lấy điện thoại, kêu một tiếng, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, nhảy cà tưng hô nãi nãi, bà ngoại. Du Du cùng Bảo Bảo không nghịch ngẫm đi, ta xem TV, núi nguy hiểm như vậy, ngươi này hài mang theo Du Du, Bảo Bảo, không sợ thế. Không có chuyện gì, mẹ, nhìn rất dốc đứng, kỳ thực rất dở. Lý Hán nói ra, trên vách núi đánh ra nhỏ, làm sao không Lý Hán nói như thế, chỉ là sợ Trường Tú Anh lo lắng. Vậy cũng không được, lần sau đừng mang theo hai cái hài đi qua, hơi lớn như vậy, không hiểu chuyện, thế, đụng, tốt như vậy. Trường Tú Anh tàu nhỏ, Lý Hán chỉ có gật đầu phần, nhắn nhủ một phen, hỏi. Ăn cơm xong à? Vừa vận tại Lão Đạt ra ăn. Lý Hán nói ra. Du Du, Bảo Bảo đâu? Hai tên tiểu gia hỏa buổi trưa chịu không ít, bụng phình phình. Đừng làm cho hài ăn nhiều. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, ta biết. Lý Hán cười đáp ứng, hơi có chút trướng bụng, uống rượu được có chút cấp trên, nói chuyện đầu lưỡi ngẩng lên rồi. Buổi trưa uống rượu. Ừm, tiếp khách, uống đến điểm. Uống ít được rượu, đúng rồi, ta nghe ba của ngươi nói, ngươi muốn bao đầu thôn dốc cao đất hoang, đất này trồng hoa màu không được, trồng cây còn không định để chặt cây, mùa màng cũng dài. Trương Tú Anh nói ra. Ngươi Lão Đạt đã nói với ngươi như thế nào? Cái này, Lão Đạt cùng đại gia cùng ngươi nói như thế. Lý Hán nói ra, đầu lưỡi càng thêm đả kết, nói chuyện bất lợi. Ngươi A, suy nghĩ một chút nữa, cắm lấy tùy theo tình đến, chúng ta giúp người, không thể sang bậy. Biết, mẹ, uống nhiều như vậy, đi tắm rửa, ngủ một giấc, điện thoại cho bà của ngươi. Lý Hán điện thoại đưa trả lại cho Lão Ba, Lý Bình Hòa tiếp điện thoại, Trương Tú Anh nói rồi vài câu, nhìn một chút Du Du, Bảo Bảo, đừng ra loạn, ngày mai nàng liền đến. Lý Hán tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường không bao lâu liền ngủ mất rồi, thẳng đến bên ngoài ngoài chăn một bên tiếng ồn ào đánh thức. Sắc trời bắt đầu tối rồi, Lý Hán lắc lắc đầu, quả nhiên không cần nước suối, hơn 60 cao rượu, thật là có chút cấp trên. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lý Hán mặc quần áo vào, ra phòng ngủ. Tiểu Lục, đi, tiền này ta không thể nhận. Lão Đạt Lý Bình Chính, lung la lung lay, kéo Lý Hán, rượu này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh đây, làm sao lại nháo đã tới. Ngươi Lão Đạt tỉnh lại sau giấc ngủ, nghe nói tiền thời điểm, nói cái gì cũng phải trả lại cho người ta. Thầm một mặt bất đắc dĩ, kéo đều kéo không được. Lão Đạt, trời đã tối rồi, ngày mai, ta rất sớm liền lái xe đi đưa. Lý Hán nói ra, Lý Bình Hòa xua tay. Không được, không được, việc này không có thương lượng, tiền này nhận lấy, bọn ta thành người gì. Lý Bình Hòa rượu không tỉnh, cáu kỉnh, hài khí 10 phần, Lý Hán cùng thầm, thêm vào Lý Bình Hòa, khuyên nửa ngày. Cuối cùng Lý Hán không đợi không rót chén nước suối. Lão Đạt, ngồi xuống trước, uống ngụm nước. Lý Hán bất đắc dĩ, lôi kéo Lý Bình Hòa ngồi xuống. Ngồi cái gì, tiền này, nói cái gì, bọn ta không thể nhận, này đã thành người gì. Bọn ta lão Lý ra làm người, khi nào, vì tiền, ném tổ tông ra mặt. Nói xong vô gò má, Lý Hán bất đắc dĩ, gật đầu. Lão Đạt, ngươi nói đúng, uống nước. Nước. Lý Bình Chính, tiếp lấy nước, ủng ục ủng ục, một hơi rót đi xuống. Lung lay. Người thành phố có tiền sao? Nói tốt, ta mời ăn cơm, lưu tiền chuyện ra sao? Lão bác, người ta cũng là tâm ý, không thể nói được, không thể nói được. Lý Bình Hòa nói ra. Ngũ ca, lời này nhưng là không phải nói như vậy, người ta hảo tâm tới bọn ta một đạo khó khăn nhất bữa cơm món ăn đều chiêu đãi không nổi, này như cái gì lời nói, tiểu hán, ngươi nói, phải hay không cái này Lý? Lý Bình chính vỗ bộ ngực, rung đùi đắc ý nói ra, Lý Hán gật đầu, này sẽ nói cái gì đều vô dụng, chỉ chờ tỉnh rượu tới. Chương 897, hai lưu tử về thôn. Chương 903, hai lưu tử về thôn. Lão Đạt, ta đưa ngươi trở lại cuối cùng cũng coi như tỉnh rượu, Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, không lộn xộn, say rượu Lão Đạt Lý Bình chính, hoàn toàn cùng cái hồ đồ tiểu hài tử như thế. Đưa cái gì đưa, ta hảo hảo, trở về đi thôi, tiền này rõ ràng trời sáng sớm đưa trở về, nhớ kỹ, bọn ta lão người Lý gia không thể làm chuyện như vậy. Nói xong, Lý Bình Hòa cùng nàng dâu, nói thầm, ra sân nhỏ, một đường oán giận nàng dâu không lôi kéo chính mình, tại hài tử trước mặt mất thể diện, nàng dâu một mặt bất đắc dĩ, lao già này, chính mình áo, còn oán giận chính mình, thím dỗ hài tử bồi tiếp không phải, Lý Bình Hòa cảm thấy mình ở nàng dâu trước mặt lại cao to lên, vô vô cái bụng. Này phá của nàng dâu, còn không mau một chút, thím cười cười, trừng mắt liếc, ngươi láo già này. Lý Hán nghe nhìn, hay là như vậy sinh hoạt cũng rất tốt. Hì hì. Tiểu quỷ tinh, nhanh đi vào nhà, bên ngoài mát. Gặp lại sau ăn mặc thiêm thiếp y dì ôm hoàng con vịt du du tiểu nhân, hì hì cười nằm sấp cạnh cửa cười trộm. Tiểu gia đều tốt chơi, du du nói đến. A a, không cho phép nói lung tung, tiểu gia nghe được, cũng không thích du du rồi. Du du biết, không nói, ba ba. Ngươi kể chuyện xưa cho Du Du nghe có được hay không, cuốn sách chuyện Du Du đều xem xong rồi. Được, ba ba liền giảng đại quỷ cố sự. Ừm. Du Du chớp mắt to, tràn đầy tiểu chờ đợi nâng đầu nhỏ ngồi ba ba bên cạnh. Nói rồi một hồi cố sự, thời gian không sớm, chơi đùa cả ngày Du Du, đầu nhỏ lắc lư, ngủ gà ngủ gật. Ngủ, ngày mai ba ba dẫn ngươi đi sườn núi chơi. Ừm, ba ba ngủ ngon, ra ra ngủ ngon. Thân thân ra ra. Lý Hán cười cho biết. Lý Hán đem Du Du dàn xếp được, làm chút ăn, nhìn hội tivi, ngủ, thứ hai trời sáng sớm tiếp lấy Lưu Minh điện thoại. Về nước không nói với ta một tiếng, khi nào đến thủ đô, ta sắp xếp. Mấy ngày nay nhưng không có thời gian. Tại quê nhà, dự định tu sửa đường, để quê nhà làm chút chuyện. Lý Hán nói ra, được, tới điện thoại cho ta, đúng rồi, cú điện thoại này ngươi nhớ một cái, ta đoạn giải bối tư nhân điện thoại, có chuyện gì cần giúp đỡ gọi điện thoại, tại An Tây mặt đất. Khá tốt xứ. Lưu Minh đem số điện thoại, nói xong cho Lý Hán. Chủ nhân họ Khổng, An Tây Chánh Pháp ủy thư ký kiêm trưởng Cục Công an, Lô Khiến mới. Lý Hán cũng không biết, Lưu Minh cho điện thoại, lai lịch lớn như vậy. Hàn huyên một hồi, Lưu Minh cười nói, Lão bà làm tốt điểm tâm, không hàn huyên. Cúp điện thoại, Lý Hán thu thập. Lão ba Lý Bình Hòa đã làm xong, điểm tâm, mì trứng gà mụn nhọn. Hảo hạng bột mì, tích thủy trộn lẫn thành tiểu mụn nhỏ. Nước sôi phân ra 3 lần vào nồi. Trứng gà đánh phiêu hoa, tung chút rau thơm hành thái, điểm một chút dầu vừng. Khỏi nói nhiều thơm. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân một người ôm một cái đại hát chén, nắm cái môi, đào đào đào. Miệng nhỏ phình phình, ăn hăng hái, tiểu chư tử tựa như. Ba ba, ra ra làm mụn nhọn, ăn ngon nha. A a, thế à, ăn ngon, ăn nhiều một chút. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tiếp nhận lao ba chứa mụn nhọn, nhấp một hớp, mùi vị thật thơm. Cha, buổi sáng. Ta dự định đi cùng Lao Đạt bàn bạc một cái, nhận thầu ruộng dốc chuyện, ngươi giúp ta bàn bạc một cái, bao nhiêu tiền thích hợp. Việc này ngươi và Lao Đạt thương lượng, bao nhiêu ta khó mà nói, những này ruộng dốc, ngươi dự định nhận thầu bao nhiêu năm. Lý Bình Hoa hỏi, cái loại này, toàn bộ, sơn thôn còn nhiều mà, là bao một năm thiệt thòi một năm. Lý Hán suy nghĩ một chút 50 năm đi. 50 năm cũng tốt. Lý Bình Hoa không lại nói, 50 năm thiệt thòi 50 năm, điểm tâm ăn được. Lý Hán mang theo Du Du cùng bảo bảo đi tìm tiểu hoa chơi. Không cho phép chơi nước, không cho phép lịch ngợm. Hai cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu, ngoan ngoãn, ăn mặc cao bồi móc treo quần sóc nhỏ, tiểu tờ sơ, cái mông nhỏ bao bao, vận động tiểu lưng dày. Mẹ cùng nãi nãi, buổi chiều đều lại đây, hội mang thật nhiều ăn ngon, ngoan ngoan biết không. Sáu đạt, tiểu hoa chiếu cố muội muội. Tiểu hoa lôi kéo tiểu mao cao, tiểu mao lớp 10 thân quần áo mới, tiểu hoa như trước quần áo cũ, quần áo mới để đó. Chờ thêm học mặc. Thật ngoan. Lý Hán lưu lại hai cái tiểu nhân, tới Lao thôn trưởng ra. Lao thôn trưởng, đang nằm ở trong sân phơi nắng thái dương, Lao Đạt cùng thím mài hạt kê vàng tử, lạp đạt ma sát, thím quét. Đại gia, Lao Đạt, Lao Thẩm, vội vàng đâu này. Tiểu Hán đến rồi, nhanh ngồi. Lao Đạt vỗ tay một cái. Đi đầu ấm trà đến. Thím cười cười. Tiểu Hán ngồi, ta đi bưng trà. Cảm tạ thím. Lý Hán xách ghế ngồi xuống. Bên cạnh Lao Đạt đỡ Lao thôn trưởng ngồi xong. Lao Đạt, thiền ta nhờ người đưa đi rồi. Vậy thì tốt, ta trời vừa sáng còn nói, qua đi hỏi một chút người, chuyện tiền đây, không có thể khiến người ta đâm bọn ta tích lương cốt. Lý Bình Chính, nói ra, tiếp nhận lao thím nhấc theo đại ấm trà, đổ chén trà nước. Nói một chút, tới là nghĩ kỹ, muốn nhận thầu ngoài thôn ruộng dốc. Lý Bình Hòa hỏi, Lục tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, cái kia địa ba của ngươi cũng biết, bao nhiêu năm không ai dọn dẹp qua, gieo hoa màu, có thể thu bao nhiêu đều xem ông trời. Lao thôn trưởng, khuyên, đúng vậy a, sao em bé, việc này, ta xem, ngươi còn là quên đi. Thím, khuyên lơn, một bên quả hồng bánh lấy tới. Ăn quả hồng bánh. Cảm tạ thẩm. Lý Hán tiếp nhận quả hồng bánh, cắn một cái. Ăn ngon, ta cân nhắc hai ngày, đại gia, lao đạt, thím, các ngươi khả năng không biết, ta tại nước Mỹ làm gì. Làm gì tử? Nông trường, chủ yếu trồng cỏ nuôi bò. Lý Hán nói ra, thím có chút sững sờ. Nuôi bò, nước Mỹ cái gì ngưu như thế đáng giá? À, thím, ta còn chưa nói hết đây. Không phải nuôi một đầu hai đầu, hiện tại nông trường gần như 5.000 đầu thịt ngưu, 500 đầu bò giống, sắp tới 1.500 dê, hơn 260 con ngựa. Nhiều như vậy, cái kia nông trường đến bao lớn? 10 vạn mẫu anh, đổi thành chúng ta đây nên có 600.000 mẫu. Lý Hán nói xong, Lý Bình đang cùng nàng dâu đều sợ ngây người. Cái kia nhiều lão một mảng lớn à? Đại gia, lão đạt, thím, ta vị trí nói những này chính là muốn nói, ta nhận thầu cửa thôn ruộng dốc không phải nhất thời kích động. Ta đã liên hệ rồi nước Mỹ bên kia, chuẩn bị chống hạn kháng cằn cối hạt giống, phân đất dự định giá cao thu mua, đến đất màu mỡ, nghĩ đến có cái 1-2 năm thời gian, thổ nhưỡng mập bên trong là có thể lên đến. Lý Hán nói xong, bỏ đi mấy người nghi hoặc, đần độn nhận thầu đất hoang, ai cũng cho rằng có cái gì ý tưởng khác. Vậy được, tiểu Hán, ngươi nếu muốn biện pháp tốt, lao đạt không khuyên giải ngươi rồi, như vậy thủ tục, ta đi trên trấn giúp ngươi làm, nhận thầu phí, nếu không một năm cho 1.000 đi, ngươi thấy thế nào? Lão Đạt nói ra, không được, Lão Đạt, 1.000 quá ít, 10.000 một năm, ta nhận thầu 50 năm. Lý Hán nói ra, Lý Bình Chính dọa run run một cái, đó không phải là 500.000, nhiều tiền như vậy, thôn làng sao bỏ ra, đường đều cho tu, lại cho nhiều như vậy tiền. Quá nhiều. Lao thôn trưởng nói chuyện, cầm lấy Lý Hán thủ nói ra, ta biết ngươi thiện tâm, nhưng này tiền, em bé cũng là khổ cực kiếm tới. Đúng vậy a, tiểu Hán, ta nhìn ngươi Lão Đạt nói 1.000 tốt. Không được, quá ít, đại gia, thím, lao đạt, 500.000, ta đã chuẩn bị xong, hợp đồng 1 ký tiền này ta liền đánh cho tới thôn làng trong tài khoản. Lý Hán nói ra, hoa nhi này. Thím oán giận nói, bên cạnh Lý Bình Chính vô vô Lý Hán vai. Được, việc này lao đạt cấp cho ngươi rồi, số tiền kia, ta sẽ cho mọi người triệu tập lại, bàn bạc dùng như thế nào. Lý Bình Chính cũng nên Lý Hán thấy thôn làng nghèo quá, lấy tiền sợ tên to xác không muốn thu, chuyển biện pháp đưa tiền. Nói chuyện tốt, Lý Hán cùng Lý Bình Hòa hàn huyên hội, hiến cho chuyện, từ lâu đã có điện thoại đánh tới, hết cách rồi, Hách Lệ quên tiền điện thoại, quên vật điện thoại đều là Lý Hán. Lão Đạt, ta đoán chừng công ty muốn tới, liền mấy ngày nay lại đây, cá nhân quên tiền quên vật, cuối tuần là cao phong. Lý Bình Hòa hỏi Lý Hán, sắp xếp như thế nào? Ngày hôm qua ta cùng lão hiệu trưởng thương lượng, công ty lớn hơn gì, quên tiền quên vật, quá nửa là vì thanh danh không tốt, chúng ta bên này, sắp xếp bọn nhỏ chụp ảnh chung. Nhiều đập chút bức ảnh, đầy đủ, cái khác đều không cần. Cá nhân phần lớn là xuất từ bản tâm tới, thấy trong ngọn núi tình huống, lòng thông cảm, nhiệt tình, những người này, chúng ta chân tâm thật ý chiêu đãi. Lý Hán nói ra, Lý Bình Chính liên tiếp gật đầu. Hoa nhi này chính là không giống nhau, làm việc nói chuyện càng ngày càng có ngũ ca bộ dáng rồi. Lý Hán đi rồi, Lý Bình Chính cười cùng nàng dâu nói ra. Ngươi xem, chỉ chú ý nói chuyện, hoa nhi này không phải thích ăn quả hồng bánh, quên giả bộ. Một hồi chờ hoàng bánh bao không nhân làm tốt đưa chút đi, trong nhà còn có tiểu hoa nhi, không biết làm sao ăn. Lý Bình Chính nói ra, nàng dâu gật đầu, ma sát, mài hạt kê vào mặt. Lý Hán xuất cửa thôn, trước mặt đụng phải một chiếc phá bánh mì, xuống 3-4 người trẻ tuổi. A, mẹ ơi, đây không phải Lý Hán sao, ta nghe nói, ngươi xuất ngoại kiếm bụng rồi. Ngươi là? Lý Hán mang theo nghi hoặc, người này ai vậy, mặc dù có chút nhìn quen mắt, nhưng làm sao đều không nhớ ra được. Ha ha, bọn ta ngươi cũng không nhận ra, quý nhân hay quyền A. Ta tiểu hổ A. Ta là bảy em bé. Này hai là bọn ta bằng hữu. Con chuột, hát tử. Lý Hán cao mày, tiểu hổ ngược lại là nghe người ta nhắc lên, hoa nhi này sắp tới 30 người rồi, du thủ du thực, bình thường cùng một đám vớ va vớ vẩn người trộn lẫn lên, hồ bằng cầu hữu, hiện tại vừa nhìn, không phải là, từng cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hình xăm gì. Tiểu hổ A, bảy em bé. Năm đạt ra nhóc con. Lý Hán hỏi, bảy em bé tuổi không lớn lắm, 17-18 tuổi, như thế nào cùng tiểu hổ trộn lẫn lên. Quả nhiên là bọn ta huynh đệ, còn nhớ đây này. Tiểu hổ cười ha ha nói ra. Ta nghe nói, ngươi trở về dự định sửa đường. Tiểu hổ hỏi. Không sai, bất quá việc này ta đều cùng Lao Đạt bàn bạc rồi, sửa đường phải không đúc kết, Lao Đạt phụ trách. Lý Hán nói ra, luôn cảm thấy những người này trở về, không phải chuyện tốt gì. Thật sao? Tiểu hổ nói ra. Bọn ta nhìn trong TV, truyền bá bọn ta nơi này, nghe nói thật nhiều ông chủ lớn đến thôn làng, lại là quên tiền lại là quên đồ vật, cái gì đều có, tốt cảnh tượng hoành tráng. A a, quên tiền vật chất mặt trên đều có phái người thống kê. Lý Hán càng ngày càng cảm thấy, những người này, trở về mục đích không tinh khiết, không cần nói chuyện, nhiều hơn một phần tâm. Cái gì đồ vật, người ta quên cho bọn ta, mặt trên trông coi chuyện gì. Tiểu hổ có chút phẫn nộ, la hét. Ta muốn cùng Lão Đạt nói một chút, việc này bọn ta liền có thể làm, muốn cái gì người ngoài thống kê gì. Chương 898, gây sự đòi tiền. Chương 904, gây sự đòi tiền. Lý Tiểu Hổ ồn ào mang theo 7 em bé, Hắc Tử, con chuột vào thôn, xem tư thế muốn đi nhà thôn trưởng. Lý Hán dừng một chút, cho lão ba gọi điện thoại. Cha, cái này Tiểu Hổ làm gì hả? Tiểu Hổ, Lý Tiểu Hổ, hắn tại sao trở về? Tiểu Hán, ngươi ít cùng người như thế tiếp xúc. Lý Bình Hòa đối cái này tên du thủ du thực, nhưng một điểm hảo cảm đều thiếu. Lý Hán vừa vặn chuyện cùng lão ba nói chuyện, Lý Bình Hòa cũng lên. Ta liền biết, tên khốn này trở về không có chuyện tốt, ngươi nhanh đi ngươi lão đạt ra nhìn xem. Được. Lý Hán thu rồi điện thoại, vội vội vàng vàng chạy hướng về nhà thôn trưởng, cách thật xa liền nghe đến sân nhỏ tiếng ồn ào. Tam ca. Lão Lục ngươi đã đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Còn không phải Lý Tiểu Hổ cái này tên khốn kiếp. Nhìn cái này hai thiên thành người bên trong tới thôn làng quên tiền, tay ngứa ngày muốn làm chút hoa, lão lục, ta nói với ngươi, ngươi à, đừng phản ứng này tên con kiếp. Tam ca Lý Khôi, hận đến nha dương dương, chính mình thúc ra 7 em bé nhiều thành thật hải tử, hiện tại cho mang, thành dặn gì. Lão đạt, ngươi này nhưng cũng không đúng rồi, bọn ta cũng là người trong thôn, vì sao, quên tiền quên đồ vật không có bọn ta phần à, lão đạt, có tiền mọi người hoa, không phải, ngươi che cũng không hay. Lý Tiểu Hổ. Cười hít mắt, Lý Bình chính khí thở nặng tức. Những thứ đồ này cùng tiền, mặt trên giấy trắng mực đen nhớ rõ rõ rõ ràng ràng, một phân một hào, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi động động thử xem, trong huyện Lưu chủ nhiệm không đem ngươi bắt tiến, ta còn không tin. Cái gì, Lưu chủ nhiệm, Lão Đạt, ngươi cũng đừng dọa ta, bọn ta nhát gan, tiền này, nói cái gì ngươi muốn phân điểm cho bọn ta, không thể bọn ta trắng trở về một chuyến. Lý Tiểu Hổ, hừ hừ, nói xong trong huyện, gia hỏa này còn có chút kiên kỵ. Ta phi, Lý Tiểu Hổ, tiền này, ngươi là một phần đừng nghĩ, Lan. Lý Bình chính giơ cái chổi. Liên muốn đuổi đi, Lý Tiểu Hổ mấy người. Lão Đạt, ta nhìn ngươi là trưởng bối, không cùng ngươi náo, nhưng này tiền, bọn ta không thể thiếu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Bình chính trừng mắt. Giơ cái chổi, tức giận tự thở dốc, những này tên khốn kiếp, về thôn không có chuyện tốt. Được được được. Tiền này bọn ta không nói, cái kia tiền sửa đường, chung quy phải phân điểm cho bọn ta đi. Lý Tiểu Hổ ngươi cái tên khốn kiếp, ngươi còn muốn mặt sao? Tiền sửa đường, là Lục Tiểu Tử ra tiền, ngươi tốt ý. Lão Thím, chỉ vào Lý Tiểu Hổ, máng, tên khốn kiếp. Lão Lục nói rồi. Tiền này hắn giao cho Lão Đạt, còn không phải Lão Đạt một câu nói. Lý Tiểu Hổ, nói ra. Lão Đạt, sửa đường nhưng là đại sự. Ta bảo đảm, bọn ta cầm tiền, nhất định tận tâm tận lực sửa đường. Ngươi nghĩ nhận thầu sửa đường, ta phi. Ta là mắt mù rồi, tìm các ngươi. Lan. Đưa hết cho ta Lan. Lý Bình Chính, giơ cái chổi trực tiếp vồ tới. Lý Tiểu Hổ mấy cái không dám ở trong thôn đánh người, không phải vậy thực sẽ một đám lao đầu lao thái thái đâm chết. Lão Đạt, bọn ta nhưng là hảo tâm hảo ý đến thương lượng, nếu như vậy, sửa đường xuất vấn đề gì, bọn ta cũng không thể bảo đảm. Vương bắt con bê, uy hiếp lao tử, Lan. Lý Bình Hòa, người nào, tính khí tới, cái chổi trực tiếp đối với Lý Tiểu Hổ đầu nện tới. Lý Tiểu Hổ trốn một chút. Tránh ra, chật vật ra sân nhỏ, thấy viện đứng ở cửa Lý Hán, Lý Tiểu Hổ cười cười. Lão Lục, bọn ta mấy cái thành lập làm khoán đội, ngươi xem, chuyện sửa đường giao cho bọn ta mấy cái, được đi. Ta đã nói qua, chuyện sửa đường, Lão Đạt quyết định. Lý Hán nói ra, vừa vặn nghe Lý Tiểu Hổ cùng Lý Bình đối diện lời nói, gia hỏa này chính là khốn nạn, tên du thủ du thực. Vậy được, như vậy bọn ta làm khoán đội mới vừa thành lập, mua máy móc thiết bị khuyết điểm tiền, nếu không ngươi mượn bọn ta 30 ngàn. Lý Hán thật muốn một ngụm nước miếng nôn đến nảy nhà trên mặt. Ngươi xem, chút tiền này đối với ngươi mà nói cũng là món tiền nhỏ. Tiền không để ý bao nhiêu, chí ít dùng đến chân chính tác dụng thượng. Lý Tiểu Hổ, ngươi tốt ý nói, ta còn thật không tiện nghe đây, mua máy móc, là đưa cho cái kia Diêu tỷ, ký viện, vẫn là đổi thành mèo nước tiểu, rượu, rót vào chó trong bụng a. Lý Khôi, quải trượng, gõ gõ. Nay không tam ca, chân không còn, còn không cố gắng ở nhà ở lại, đi ra không sợ ngã sấp xuống a. Lý Tiểu Hổ liếc mắt một cái Lý Khôi, ngoài cười nhưng trong không cười, khinh bạc đâm Lý Khôi chỗ thương tâm. Ngươi cái tên khốn kiếp, ta. Tam ca. Lão Lục, tiền này, ngươi xem, khi nào cho a? Lý Tiểu Hổ, nói ra. Bọn ta bảo đảm, một mua được máy móc lại giúp thôn làng sửa đường. Muốn nói, 30.000 đồng tiền đối với ta mà nói, vẫn đúng là không nhiều. Lý Hán cười một cái nói. Ta liền nói Lão Lục xuất đi từng va chạm xã hội cùng trong thôn những này không từng va chạm xã hội chính là không giống nhau. Lý Tiểu Hổ, nhếch miệng cười, bên cạnh con chuột, hắc tử trong mắt lóe lên tia sáng, bảy em bé hơi cúi đầu. Đợi ta nói xong, tiền này, nếu như tam ca, lao đạt, ngũ tẩu tử mở miệng, không hai lời, tiền chỉ cờ ơn nở dùng đến đứng đan phương, ta thích hoa, nhưng cho các người, đừng nói 30.000, ba cái lông, ta đều không có. Lý Hán hừ một tiếng, mua máy móc, đoán chừng tiền đưa một cái, người không cái bóng. Lão Lục, ngươi như thế nào cùng đám này không thấy quen mặt như thế, hảo hảo, bọn ta đi, đường này, ta xem các ngươi sao cái tu. Nói xong, Lý Tiểu Hổ đi đầu rời đi, con chuột cùng hắc tử đạp một mắt Lý Hán cùng Lý Khôi. Bảy em bé, đi ở cuối cùng, túi đầu. Bảy em bé, về nhà đi, đừng tìm Lý Tiểu Hổ mụ trà trộn. Bảy em bé dừng một chút, yên lặng không có lên tiếng, rời đi. Tam ca quên đi. Lý Hán thấy Lý Khôi thở dài, dậm chân, khuyên nhủ. Những này tên khốn kiếp, bảy em bé đứa nhỏ này, nhiều thành thật bản phận, hiện tại làm sao lại thành như vậy a? Lý Khôi, càng nói, càng tức giận, càng bất đắc dĩ. Lão Lục, thấy này tên khốn kiếp, ngươi cách xa xa. Lý Khôi nói ra, đối với Lý Tiểu Hổ những người này, đừng nói Lý Khôi, Lý Hán lòng tràn đầy căm ghét. Chuyện sửa đường, ngươi cẩn thận chút, những này tên khốn kiếp biết nhất dở trò xấu. Tam ca, ngươi yên tâm. Đây là ta biết. Lý Hán cho mày, những người này, tốt nhất không nên tới. Tam ca, nếu không như vậy, mọi người bàn bạc, đường này mau chóng sửa. Này ngược lại là, đám này tên khốn kiếp nói không chắc khi nào sẽ trở lại làm ầm ĩ. Tam ca nói ra. Lý Hán cùng Lý Khôi, tìm được Lý Bình chính, thêm vào chạy tới Lý Bình hòa hợp lại mà tính, chuyện sửa đường, vẫn đúng là không thể làm lỡ. Tiểu Hán, sửa đường không là chuyện nhỏ, chung quy phải chắc lượng một cái. Cha. Việc này ta đến làm, ta biết mấy người bằng hữu, tìm được hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì. Lý Hán nói ra, chắc lượng chuyện, Lý Hán nghĩ đến Tần Phong, quả nhiên cứ gọi điện thoại, Tần Phong rất nhanh cho Lý Hán trở về một mã số. Triệu công, là, ta chỗ này, Lam Điền đại cửa đặt trấn, Lý ra rãnh, đi, ta đi tiếp lấy các ngươi. Lý Hán điện thoại, treo rồi, nói ra, người một hồi liền có thể đến, vừa vặn Lam Điền làm chắc lượng, vừa vặn kết thúc. Vậy thì tốt quá. Lý Khôi cười vỗ tay, có tốt đường, ra ngoài dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời Lý Tiểu Hổ đám người lên xe, thẳng đến trên trấn, tìm được trên trấn đại hôn tử, Lão Ca. Tiểu Hổ, có cái gì tâm sự, nói cho Lão Ca nghe một chút. Lý Tiểu Hổ đem trong thôn chuyện, dựa vào rượu mời đưa hết cho đổ ra. Chút chuyện nhỏ này, giao cho ca ca. Cái kia đa tạ. Lão Ca ánh mắt lấp lóe, về nước Phú Hảo A. Đây chính là chuyện tốt, nói không chắc có thể cọ dưới không ít mỡ đây này. Tiểu Hổ ca. Bảy em bé chuyện gì? Lý Tiểu Hổ, chừng không quy củ bảy em bé. Ta vừa vặn tiếp điện thoại, nghe người ta nói, trong thôn đến không ít chuyên gia. Chuyên gia, cái gì chuyên gia? Nói là chắc lượng nền đường. Bảy em bé, không dám lừa gạt Lý Tiểu Hổ. Nhanh như vậy. Lý Tiểu Hổ lắc lắc đầu, bên cạnh Lão ca nói ra. Lão đệ, ở nơi này uống rượu, việc này Lão ca giúp ngươi làm, những người này không cho ta sao mặt mũi, ta khiến hắn biết chút lợi hại. Lão ca kêu 4-5 người, dặn dò vài câu. Lão ca, giáo huấn một chút là tốt rồi, đừng hại người. Ngươi yên tâm, điểm ấy đúng mực, Lão ca vẫn phải có. Lý Hán bồi tiếp Triệu công mấy người, dọc theo sơn đạo đi dạo một vòng. Được, chúng ta bây giờ liền bắt đầu, tiểu Lý, nơi này không có việc gì khác, ngươi có việc trước tiên mau lên. Vậy thì tốt, mấy vị sư phụ cực khổ rồi, có cái gì cần, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Lý Hán cười nói. Lý Bình chính bên này bắt chuyện nàng dâu nấu nước, đưa trà, Lý Hán trở về thôn làng, nắm bắt về hai cái chơi bị điên tiểu nha đầu. Du Du cùng bảo bảo mái tóc tùm la tùm lum, còn có cỏ tinh bọn, xốc xích làm. Trắng miệng chân nhỏ cánh tay nhỏ tất cả đều là bùn đất, Lý Hán gõ gõ hai tên tiểu quỷ đầu. Bàn giao thế nào, làm sao bẩn, một hồi mụ mụ đến đến rồi, thấy xem không đánh cái mông nhỏ. Mụ mụ buổi chiều đến. Du Du nói ra, bảo bảo gật đầu, hai tên tiểu quỷ đầu. Chỉ các ngươi thông minh. Về nhà, tắm rửa, đổi thân quần áo sạch. Ừm. Về đến nhà, Lý Hán thả nước, hai cái tiểu nhân tắm xong. Thay xong quần áo, bắt được chính mình chậu nhỏ tử, xoa rửa, Lý Hán cười đứng ở bên cạnh nhìn. Ba ba. Hì hì. Bảo bảo che miệng cười nhìn Du Du muội muội, tay nhỏ chọc lấy quần áo. Lý Hán dở khóc dở cười, làm sao ngày hôm qua chính mình đổi quần áo bị tiểu nhân nhét vào chính mình chậu, giặt sạch. Hì hì, Du Du giúp ba ba rửa quần lót. Ha ha, cha và con gái nói gì thế, cao hứng như thế. Hách Lệ A-di, người đã đến rồi. Du Du hoa nha một tiếng, Lý Hán dở khóc dở cười, Hách Lệ sững sờ nhìn Du Du tắm nội y hề. Ha ha ha, Du Du thật có thể làm, đều giúp đỡ ba ba giặt quần áo rồi. Lý Hán một cái chán hát tuyến, nội y tự mình rửa được, treo ở phòng tắm quên phơi nắng. Ai biết, Du Du tắm xong lại đem quần áo nhét vào chính mình chậu nhỏ tử, lần này ngược lại tốt, được Hách Lệ và vững vàng. Náo động đến là, dở khóc dở cười, Hách Lệ che miệng cười to. Du Du giúp ba ba giặt quần áo. Ngoan như vậy a? Hách Lệ đoán chừng đùa với Du Du, khỏe mắt liếc lúng túng Lý Hán, cười không được. Ừ, Du Du đều rất biết quần áo nha. Nói xong, còn dùng lực xoa rửa, Lý Hán ngăn đi không phải, không ngăn không phải. Hách Lệ cười không được. Ha ha ha. Bình thường, y phục này cũng là hài tử rửa. Chính mình tiểu y y phục, làm bẩn tự mình rửa. Lý Hán nói ra, một bên bắt chuyện Hách Lệ ngồi. Phim ngắn không phải quay chụp hoàn thành sao? Lý Hán rót trà đưa cho Hách Lệ, hỏi. Đây không phải giữa đài làm cái Thiên Viễn Sơn thôn phim ngắn, lại có thêm hai ngày nay không phải rất nhiều người lại đây quên tiền quên vật sao? Ta là lại đây phỏng vấn báo cáo, này sẽ có chút khoảng không, ghé thăm ngươi một chút nhóm. Chương 899, Đắc Ý Tiểu Hổ. Chương 906, Đắc Ý Tiểu Hổ. Lý Tiểu Hổ trở về chính mình phòng cũ, lấy ra thịt bò kho, rau trộn, bia, chuyển ra bàn vương tử. Bảy em bé, rượu cho đổ đầy, con chuột, hắc tử ngồi, chớ cùng ca khách khí. Con chuột cùng hắc tử tiếp nhận bia, cái chén đổ đầy. Hổ ca, bọn ta mời ngươi một chén. Đến, a a, vân vân, lão ca điện thoại. Lý Tiểu Hổ cười để chén rượu xuống. Ca ca, sự tình làm đẹp đẽ. Lý Tiểu Hổ cười nói. Lão đệ, lão ca nhưng là liều lĩnh không nhỏ phiêu lưu à, có cái gì tốt đầu bóng, cũng đừng quên cái lão ca. Lão ca, trước mặt 4-5 người trẻ tuổi, bên cạnh để đó ống tuyếp loại hình công cụ. Ca ca, không thể thiếu chỗ ngươi phần, ta tiểu hổ người gì, ngươi còn không hiểu được. Lý Tiểu Hổ tiếp nhận 7 em bé đưa tới khói, ra hiệu 7 em bé đốt, 7 em bé đốt thuốc đứng ở bên cạnh. Ngươi nhóc hổ là nhất giảng nghĩa khí, các anh em đều biết, còn lại còn cần ca ca ta xuất lực, bất cứ lúc nào điện thoại cho ta. Lão ca nói ra, gần nhất trong tay có chút nhanh, tới đại dê béo, hơn nữa nhìn khởi tới vẫn là quả hường mềm, thực sự là ông trời cho cơm ăn à. Không thành vấn đề, ta ngày mai sẽ đi cùng ta huynh đệ tâm sự, sửa đường vài trăm ngàn, làm sao chia điểm cho bọn ta không phải. Lý Tiểu Hổ uống có chút cao, nói chuyện để lộ nội tình rồi. Vài trăm ngàn. Lão ca con mắt đều tái rồi, vốn là cho rằng làm cái mấy ngàn khối tiền tiêu tiêu cũng không tệ, không nghĩ tới thực sự là cự đại dê béo à. Lão ca âm thầm có ý đồ, phải hay không tránh khỏi Lý Tiểu Hổ, chính mình làm một mình, đây chính là vài trăm ngàn mua bán lớn a. Đây coi là cái gì, ta mới vừa nghe nói, lão Lục nhận thầu ngoài thôn giấy, ra tay chính là 500 ngàn, trả lại bên ngoài thôn kiến học trường học. A a, lão ca, ta không phải là cùng ngươi thổi, ta này huynh đệ số ít hơn 10 triệu. Lý Tiểu Hổ, pháo hoa đều đốt tới ngón tay, đều không có cảm giác gì, rượu cồn lên mặt. Đỏ lên. Hơn 10 triệu, lão đệ. Ngươi là theo dõi, ha ha ha, được, có cái gì cần lão ca. Cứ việc nói. Lão ca, lúc này một hai bàn tay xoa xoa bắp đùi, hơn 10 triệu thân ra, quốc nội vẫn không có thế lực. Này rơi ạ chính là lớn thịt mỡ, mập nước mỡ a. Bảy em bé, nhỏ giọng nhắc nhở Lý Tiểu Hổ, lão ca không phải cái gì người tốt, Lý Tiểu Hổ khoát tay háo một cái ca ca, vậy huynh đệ cảm ơn ngươi, hôm nào mời ngài ăn cơm. Lý Tiểu Hổ mượn cơ hội cúp điện thoại. Bảy em bé, lại đây, ngồi. Lão ca, gia hỏa này, chúng ta bây giờ không đắc tội được, phân ít tiền. Đà phát điệu coi như xong. Lý Tiểu Hổ, nói xong giơ ly rượu lên. Đến, huynh đệ, Phạm. Phạm. Lý Hán bên này đạt được Lâm Động hứa hẹn. Không ánh sáng chỉ dựa vào bên này cho trong nhà bằng hữu gọi điện thoại, Cao Phong, Mập Mạp. Mập Mạp vừa nghe, không nói hai lời. Hán tử, ngươi chờ, dựa vào, đám gia hỏa này vô pháp vô thiên, khi chúng ta là chín dục quả hồng rồi. Lý Hán cùng Lý Tiêu Giao cũng là lẫn vào một đoạn thời gian, bằng hữu không ít, mập mạp đều có liên hệ, không có một hồi thời gian, đánh hơn 10 điện thoại, ngoại trừ cá biệt mấy cái, hơn 10 huynh đệ, dồn dập biểu thị, rõ ràng trời sáng sớm liền đi qua, muốn nhìn một chút cái kia tên khốn kiếp dám không cho mặt mũi như vậy, Lam Điền huyện cửa thành Đông Tiểu Ba Vương, chảy máu là nhỏ, mất mặt là đại. Cao Phong, càng là trực tiếp, Cao Phong lão đầu tử, tại Lam Điền đây chính là thủ phủ, nhận thức không ít người. Quách thúc thúc. Cao Phong cho huyện công an, cục phó Quách Đào gọi điện thoại. Là, Tiểu Phong A, gần nhất nghe ngươi cha nói, cùng lão Mỹ làm bút món làm ăn lớn. Quách Đào, đối với Cao Phong rất yêu thích, xem trọng, so với không ít trong sân rộng hải tử phải ra khỏi tức nhiều. Quách thúc thúc, ngươi nói đùa, ta chút bản lĩnh này, ở trong mắt ngươi tính cái gì? Quách thúc thúc, phía ta bên này gặp phải sự kiện, ngươi xem có thể hay không giúp ta hỏi một chút. Cao Phong, sự tình nói cho Quách Phong nghe. Không vương pháp. Ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút. Cảm tạ Quách thúc thúc. Tuy rằng, Cao Phong cúp điện thoại cho Lý Tiêu trở về điện thoại, Cao Phong điện thoại, Lý Hán đúng là không có đánh, mập mạp đánh. Được, Phong tử, việc này cảm ơn ngươi. Mập mạp các ngươi cũng chớ làm loạn. Cao Phong biết mập mạp, tiểu tử này tính cách, nói không chắc thật đau thật thương thật làm lên rồi, đây cũng không phải là bọn hắn nên có phong cách hành sự. Đánh nhau ẩu đả, những thứ này đều là trò trẻ con, nhiều nhất xuất nhất thời khí. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta cũng không nhỏ hài tử. Mập mạp, nói xong cúp điện thoại, bên này Quách Đào suy nghĩ một chút cầm điện thoại lên, bấm âm lớn khẩu trấn đồn công an điện thoại. Dương Đại Pháo, việc này, ngươi xem chuyện gì xảy ra, hảo hảo cha cho ta cha, chúng ta là nhân dân công buộc, loại vết thương này hại vô tội quần chúng sự tình quá ác liệt rồi. Quách Đào, nói xong, Dương Đại Pháo nửa ngày không lên tiếng. Quách Cục, cái này Lý Gia danh đến cùng có cái gì lai lịch, ngươi cho ta nói một chút. Dương Đại Pháo. Lời kia vừa thốt ra, Quách Đào cái này lão quan cao, lập tức ý thức được chuyện này không đơn giản. Dương Đại Pháo, hay không có người bàn giao cái gì? Quách Cục, nô cục buổi chiều mới vừa gọi điện thoại cho ta, nói phối hợp thành phố hình cảnh đội, đối sự kiện đánh người tiến hành điều tra. Hơi hồi hộp một chút, Quách Đào, cái này cục phó không phải là thường vụ phó cục, chỉ là phổ thông phó cục. Nô cục còn có cái gì sao bàn giao? Quách Đào, hỏi, việc này, so với mình nghĩ tới còn có phức tạp. Nô cục nói muốn bọn ta bên này hảo hảo phối hợp, nhất định phải cho người bị hại một câu trả lời. Không sai, là bàn giao, mà không phải cái khác, Quách Đào trong lòng có thêm chút ý nghĩ. Báo án người là ai? Lý Hán thanh niên, nước Mỹ về nước Hoa Kiều. Dương Đại Pháo, là Quách Đào mang đi ra, không có ẩn dấu. Nước Mỹ, ta biết, việc này nhất định phải xử lý tốt. Dương Đại Pháo, ta nhưng nói cho ngươi, lần này cần là làm không cẩn thận, ngươi người sở trưởng này, ta xem sẽ chấm dứt. Quách Đào, nghiêm túc nói ra. Dương Đại Pháo bắt đầu còn tưởng là Ngô Cục đùa giỡn, này một hồi tốt mấy cái cấp mình điện thoại, Dương Đại Pháo trong lòng lộp bộp nhảy một cái, việc này chủ xem ra không đơn giản. Quách Cục, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định làm thật xinh đẹp, nhất định chỗ sơ suất cũng không suất. Như vậy cũng tốt, việc này làm xong, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, Ngô Cục ăn thịt, chung quy phải chừa chút súp cho ngươi uống một chút. Quách Đào, cười nói, Dương Đại Pháo không nốc, việc này xem ra có nhiều bí ẩn. Cúp điện thoại, Dương Đại Pháo cầm điện thoại trầm tư một hồi. Lao ca, lần này ta nhưng không giúp được, chọc ai không được, ai. Nói xong để điện thoại xuống, thở dài. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Gia sườn núi, cửa thôn, Nhị Gia mang theo một thôn già trẻ, đối diện Lý Tiểu Hổ. Nhị Gia, hôn qua cái, ta nể mặt ngươi, nhưng bây giờ, việc này, ta cần phải hảo hảo nói một chút. Ngoài thôn dốc cao, nhưng là có ta ra ba mẫu đất đây, thôn làng Lao Đạt, đất này nhưng là ta đặt mở. Lý Tiểu Hổ nói xong, nhìn Lý Hán. Lão Lục, ngươi muốn bao địa kiếm tiền, bọn ta không liên lụy ngươi, như vậy, một mẫu đất ngươi cho 10.000, cái gì đều không nói. Lý Tiểu Hổ, ngươi còn muốn điểm mặt sao, ngươi đạt mở địa, đó là 30 năm trước chuyện, những đất này, hiện tại thuộc về trong thôn, cùng ngươi Lý Tiểu Hổ, một cái lông quan hệ đều không có. Lý Bình Chính nói ra, khi nào, đất này cũng là ta nhà. Lý Tiểu Hổ, thiếp cho biết, trưởng thôn, sẽ không phải ngươi thu rồi tiền đi, ta có biết, xuất hiện ở trong thành địa giá trị lao nhiều tiền. A a, lời này không sai, trong thành địa không tiện nghi. Lý Hán gật gật đầu. Như vậy đi, tòa này dốc cao, ta không nhận đầu, nhường cho ngươi, giá tiền ấn lại ta nói, 1 năm 3.500. Cái gì, ta muốn đất này làm cái gì hả? Lý Tiểu Hổ sửng sốt một chút, nhìn Lý Hán. Lão Lục, ngươi có thể nhịn, đất này, ngươi cho ta 30.000 đồng tiền, bọn ta cái gì cũng không nói. 30.000. À, tiền này ta còn thực sự có, cũng sẽ không cho ngươi, đừng nói 30.000, 30, ta hôm nay cũng sẽ không cho. Lý Hán nói ra, lão lục, ngươi nói như vậy, đất này nhưng là không tốt trồng, bọn ta không yên ổn, nói không chắc cái gì dã thú, hại người, đừng trách bọn ta không nhắc nhở ngươi. Lý Tiểu Hổ, sắc mặt trở nên rất khó xem. Thời điểm này, lão ca một đám tụ tập cùng một chỗ. Thời gian không sớm, bọn ta đi qua, phân chén canh, Lý Tiểu Hổ, này tên khốn kiếp, muốn cầm đầu, không nhìn xem chính mình bao nhiêu cân lượng, huynh đệ đi. Lão ca đoàn người, mở ra lộ ra diện bao xa, hơn 10 người, khí thế hùng hổ chạy về Lý gia sườn núi. Đầu lĩnh, lão ca, xuất phát. Đuổi tới. Dương Đại Pháo, nhanh chóng cho hình cảnh đội báo cáo. Đi. Hình cảnh đội bên này chuẩn bị kỹ càng, chờ lão ca vừa lên đường, bên này xe theo sát lên đường. Hơn nửa canh giờ, lão ca đi tới Lý gia sườn núi, Lý Tiểu Hổ thấy đối Lý Hán uy hiếp vô dụng. Lão đạt, thôn làng nhận tàu địa, 500.000, phải hay không cho bọn ta phân ra, mọi người nói có phải không? Lý Tiểu Hổ, thấy Lý Hán bên này trong thời gian ngắn không có hiệu quả, rời đi mục tiêu. Tiểu Hổ huynh đệ nói không sai, trong thôn tiền, nên thôn dân, ta nói câu công đạo, trưởng thôn, tiền này nên lấy ra phân ra. Lão ca mang theo, mênh mông quần quận đi tới. Tiểu Hổ huynh đệ, vị kia là nhà ngươi lão lục A, cho ta giới thiệu một chút. Lão ca đung đưa, đi tới, Lý Tiểu Hổ, khoe miệng gỡ bỏ, cười nói ca ca, ta này huynh đệ, hôm nay không thoải mái, bọn ta hôm nào đi. Hôm nào, Tiểu Hổ huynh đệ, ta thời gian nhưng tinh quý giá. Lão ca, đánh giá mọi người, nhìn chằm chằm Lý Hán. Này vị lão đệ chính là Tiểu Hoa lục huynh đệ đi, ta là lão ca, ở mâm lớn khẩu trấn, có chuyện gì, tìm ta lão ca, thỏa thỏa cấp cho ngươi rồi. Cảm tạ. Ta nghĩ có một số việc, không cần người khác nhúng tay, ta người này không rất ưa thích. Lý Hán nói ra, ồ ồ, khẩu khí không nhỏ à, chính là ngươi muốn sửa đường đi, không có ca ca nói chuyện, đường này, ta xem, đừng nghĩ tu ca ca bên cạnh, người cao, đứng ra. Nói như thế nào, không thấy lục huynh đệ nói rồi nha, không cần người khác nhúng tay, bọn ta đều là huynh đệ, lục huynh đệ, ngươi xem, lão ca thủ hạ vừa vặn có cái đội xây cất, này sửa đường, kiến trường học việc, giao cho lão ca. Thỏa thỏa cấp cho ngươi rồi. Lão ca, đứng ra, mạnh mẽ dạy dỗ một bên lên tiểu đệ. Việc này, ngược lại là không làm phiền ngươi, có lẽ có đường cần các ngươi phải tu. Lý Hán nói ra. Tiểu tử đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bọn ta ca ca nói với ngươi, ngươi ngoan ngoãn nghe, đừng thật coi mình là một nhân vật. Tại mâm lớn khẩu trấn, ca ca một câu nói, ta xem ai dám léo nha léo nhéo, nói một chữ không, có thể không quái ta không lưu tình. Ngươi cao, năm năm đấm, một bên lên tiểu đệ. Cùng nhau tiến lên. Có đúng không, ta đến muốn gặp. Người tính viên kia hành, chớ nói lung tung, cẩn thận đầu lưỡi. Đại cá hừ một tiếng, bên cạnh lão ca, ánh mắt lóe lên một tia lệ quang. Cái này đầu núi cua, có chút khí thế, đầu núi cua, đi tới Lý Hán bên người. Lý tiên sinh, bị sợ hãi. Chương 900, hả hê lòng người. Chương 907, hả hê lòng người. Đầu núi cua, phất phất tay, dầm ào ào bốn phía tuân ra hơn 20 người. Trong nháy mắt chế phục lão ca cả đám. Các ngươi làm gì, bằng cái gì chảo bọn ta? Lão ca, bằng cái gì, dựa vào bọn ta là cảnh sát, ngươi là trộm, những năm này chính ngươi phạm cái gì, làm ta không biết, sách vở từng kiện nhớ kỹ đây này. Dương Đại Pháo lắc lắc trong tay màu đen sổ ghi chép, hoa nhi này thật là một kiện kiện nhớ kỹ rõ ràng. Ngươi, tên khốn kiếp. Lão ca, vừa nhìn Dương Đại Pháo trong tay sổ ghi chép, biến sắc mặt, những năm này đã làm nhiều lần sự tình. Dương Đại Pháo e ngại lão ca tạ thế ca ca tình cảm, một mực ché lấp, không nghĩ tới, thời điểm này dĩ nhiên thành đùa đòi mạng. Đám người này trong đó 4-5 cái, ấn lại phạm được việc, đầy đủ ăn súng rồi, trong nháy mắt, này đám tiểu huynh đệ mặt biến sắc trắng bệnh. Dương chỗ, người đã bắt được, nên về rồi. Lý tiên sinh, thực sự là thật không tiện, cho ngươi tạo thành bị quấy nhiễu nhiều như vậy, ta đại biểu huyện cục, hướng về ngươi biểu thị xin lỗi, chúng ta công tác không làm được vị, quấy nhiễu đến ngươi rồi. Phân cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng, Ngô Việt, trước khi đến Ngô cục trưởng có bằng giao, thân phận thả đặc biệt thấp. Lý Hán nhàn nhạt đáp lại câu, liếc mắt nhìn Lý Tiểu Hổ, Ngô Việt, đối với thủ hạ người gật gật đầu. Mang đi. Lão lục, ta nhưng cái gì cũng không có làm a, thả ra ta. Lý Tiểu Hổ được trận này trận chiến hù dọa đến. Phân phật mười mấy cảnh sát, từng cái mang theo ra hỏa, Lý Tiểu Hổ lần thứ nhất thấy cảnh tượng lớn như vậy. Lý Tiểu Hổ, chuyện của ngươi. Chờ trở lại hảo hảo bàn giao bằng giao, tháng 6 năm nay, trên dưới cờ vờ tờ quần đầu sự kiện, baby quán ba sự kiện, từng cái không thể thiếu của ngươi, mang đi. Lý Tiểu Hổ, gào gào hô, Lý Hán trừng lên mí mắt, nhìn túi đầu bảy em bé. Chờ một chút, đội trưởng Ngô, ta nghĩ cùng đứa nhỏ này tâm sự. Vì sao đi theo tiểu hổ, ta nghe ba cái nói đến ngươi, không giống như là trà trộn tên du thủ du thực. Có cái gì sự đau khổ cùng Lục ca nói một chút. Lý Hàn thấy bất quá vừa vận thành niên bảy em bé, đứa nhỏ này đáng thương làm. Tiểu hổ ca cho mẹ thanh toán dược phí. Ta cái mạng này là tiểu hổ ca. Nói xong, bảy em bé, đối với Lý Hàn bái một cái, nói ra. Lục ca, tiểu hổ ca không xấu. Nói xong, rời đi, Lý Hàn dừng một chút. Ai, ta cũng biết là việc này. Tam ca Lý Khôi. Nói ra. Năm trước bảy em bé mẹ nó bệnh nặng, đưa bệnh viện, không có hy vọng gì. Nhưng đứa nhỏ này sững sờ không tin, xin bệnh viện ở 3 ngày. 500 đồng tiền, hoa nhi này, ngốc ca. Tam ca, nói xong, âm thầm lau nước mắt. Bảy em bé để 500 đồng tiền, liền đem mệnh bán cho tiểu hổ. 500 đồng tiền. Lý Hán muốn từ bản thân đến nước Mỹ đoạn kia tháng ngày, một phân tiền làm khó anh hùng. Lão Lục, tiểu hổ tuy rằng không tốt, chung quy là người Lý gia. Tam ca, ta biết. Lý Hán cùng Nô Việt lên tiếng chào hỏi, Nô Việt gật gật đầu. Lý tiên sinh yên tâm, mấy cái này việc nhỏ. Cho chút dạy dỗ. Cảm ơn ngươi, đội trưởng Nô. Lý Hán cùng Nô Việt nắm tay. Cả đám lên xe cảnh sát, phần phật tiếng vang. Rời đi Lý ra sườn núi, cửa thôn một đám lao nhân nghị luận sôi nổi. Nhiều lời, Lý Hán đã có tiền đồ, quan gia đều ba kết. Việc này liền. Lý Bình Chính đều chuẩn bị hô tên to xác, nắm cái quốc, sẻng làm một vố lớn rồi. Đồng dạng chạy tới mập mạp, cũng ổn nào, làm sao lại nhanh như vậy thì xong rồi. Chính mình còn chưa kịp đùa giỡn một chút uy phong đây này. Hi hi, mập mạp thúc thúc, cái bụng lộ ra rồi. Du du ngón tay út, đâm đâm, mập mạp cái này sững sờ. Tiểu quỷ đầu, không cho phép vạch trần thúc thúc ngắn. Mập mạp vừa vặn nhấc lên áo sơ mi, lộ hàng thịt, tăng cường chút khí thế. Ai biết, bên này đều bận việc xong, trắng đờ ơ y sức sống. Được du du tiểu nhân đâm một cái mặc, mập mạp hừ hừ bắt lấy du du, xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Không không nên, chú mập thúc. Du du phồng lên miệng nhỏ, tránh thoát Lý Tiêu tay mập, tiểu nhân làm tiểu quỷ mặt, lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ, đạp đạp chạy đến ba ba phía sau. Mập mạp, cảm ơn. Tạ cái gì, nếu là thật cảm ơn ta, này cho hay tổng phải chờ ta đùa bỡn xong uy phong. Ha ha ha, uy phong là đùa nghịch không được, có muốn hay không đùa giỡn một chút rượu điên. Lý Hán cười cùng một đám bạn cũ, ôm ấp một cái. Đi, đi uống rượu. Hắc hắc, được rồi. Mập mạp vung tay lên, ra hỏa này. Ra chuẩn bị ống tuyết vậy, bia cái gì, rau trộn dĩ nhiên cũng mang lên rồi. Không nghĩ tới, đồ chơi này không dùng, rượu và thức ăn đều là cử đi chỗ dùng. Cao Phong gia hỏa này, vẫn đúng là ra sức, cảnh sát hình sự đại đội đều cho tìm tới. Mập mạp cười nói, một bên móc ra điện thoại. Uy được a, nay cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng đều gọi tới, một lưới bắt hết. Cao Phong sững sờ, cảnh sát hình sự đại đội, theo như cấp bậc không thể so với Quách Đào kém, đây cũng không phải là đội trưởng hình sự. Cho dù đội trưởng hình sự, Quách Đào mặt mũi không nhất định đủ đây này. Chuyện gì xảy ra? Mập mạp sinh động như thật miêu tả vừa vặn một màn, cười nói. Huynh đệ chúng ta mấy cái, còn muốn chống đỡ bãi đây, đến không, ngươi này sẽ có rảnh rỗi hay không, lại đây uống rượu. Ngày mai, hôm nay muốn dẫn khách hàng tham quan. Được, hán tử cùng ngươi nói hai câu. Mập mạp điện thoại đưa cho Lý Hán nhận lấy. Cao Phong, lần này đã tạ ngươi rồi. A a, ta nói cái tên nhà ngươi. Dấu rất sâu a. Một bằng hữu hỗ trợ. Lần sau có cơ hội giới thiệu bằng hữu ngươi làm quen. Cao Phong, nói ra. Được, đến rồi ta gọi điện thoại cho ngươi. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt, không làm lỡ các ngươi uống rượu, nhiều rót mập mạp mấy chén. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói, treo điện thoại di động, đưa cho mập mạp. Lão Đạt, sự tình đoán chừng buổi chiều liền có thể biết rõ. Rõ ràng trời sáng sớm ta cho Triệu Công gọi điện thoại, chắc lượng một cái. Hậu thiên chúng ta liền khởi công, đội xây cất, một bằng hưu mới vừa giúp ta liên hệ rồi. Lý Hán vốn là không có ý định đúc kết chuyện sửa đường, nhưng Lý Tiểu Hổ cùng Lão ca nháo trò, Lý Hán cảm thấy việc này vẫn là tự nhiên bản thân làm rồi, có khác nào xảy ra sự cố đến. Được, Tiểu Hán, việc này ngươi tới làm, Lão Đạt cũng yên tâm. Lý Bình Chính không biết những người này bao lớn quan, có thể thấy được Lão ca, Lý Tiểu Hổ, trên trấn dương đại pháo như cháu trai như thế, khỏi nói cao hứng bao nhiêu, đắc ý à. Cháu mình năng thủ a. Lão Ngũ, nhà ngươi tiểu lục tử, năng lực a, lớn như vậy quan đều không lưng nói chuyện cùng hắn a. Ngũ gia, cười cùng Lý Bình Hòa. Lão già đáng chết này tử, ta sớm xem tiểu hán oa nhi này tiền đồ, không thấy khi còn bé nhiều thông minh. Ngũ thẩm sữa, nhếch miệng cười. Thôn làng lão nhân, ngươi một câu, ta một câu, khoa trương Lý Hán, vừa vặn thật là có người nghe Lý Tiểu Hổ nói, muốn nắm chút tiền trở về đây, này sẽ toàn bộ thay đổi. Được rồi, tản đi đi. Lão Ngũ, Tiểu Hán đứa nhỏ này đã có tiền đồ, ngươi này làm đạt nhiều khuyên nhủ, khi nào thiếu ra mặt, nhân ngoại hữu nhân, bọn ta không bước lên đầu, gặp chuyện, đúng mực. Nhị gia, sợ Lý Hán tuổi trẻ, tính cách bất ổn, chịu thiệt. Nhị thúc, lời này, ta nhớ kỹ, gần nhất khoảng thời gian này, Tiểu Hán lưu trong thôn, ngươi nhiều giáo dục, đứa nhỏ này nghe lời ngươi. Lý Bình Hòa đối với đồng lứa dâng hiến cho sơn thôn nhị thúc, đánh tâm nhãn bội phục. Nhị gia gật đầu. Ngươi trở về đi thôi, hài tử cao hứng, đừng uống quá nhiều. Nhị gia cùng hai cái tiểu nhân, vung vung tay. Nhị thái gia gia gặp lại. Du Du cùng bảo bảo dùng sức vung vẩy tay nhỏ. Hai cái tiểu nhân ở trong thôn, yêu nhất ở địa phương chính là nhị gia vợ con viện cùng tiểu hoa gia. Wow, đừng nghịch ngợm, một hồi đến nhị thái gia gia, nhị thái gia làm ăn ngon. Ừ. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu. Lý Hán cùng mập mạp, một đám bằng hữu, mang lên rượu, rau trộn vào bàn, Lý Hán thu thập chút thức ăn. Đến, đừng khách khí. Bia mở ra, một người đi tới một bình. Đế làm, thật nhiều năm không gặp, lần này trở về, làm sao ở lâu thêm đoạn thời gian chứ? Một bằng hữu bạn thân, cười hỏi. Lần này ở lâu thêm một trận, vốn là muốn khoản này dàn xếp tốt liền hô mọi người họ gặp, này ngược lại là được. Đến, ta mời mọi người một chén. Lý Hán đổ đầy, nâng chén. Hắc hắc, vậy thì tốt, liền từ ngươi nơi này trước tiên chạy một vòng. Mập mạp, cười hắc hắc. Chú mập thúc, uống rượu nhiều nhiều không tốt. Du Du bưng mâm lớn, tiểu nha đầu dĩ nhiên làm món ăn. A a, nhìn xem, chúng ta cháu gái cho chúng ta nấu ăn đưa tới. Mập mạp một mặt kinh hỉ, ê ơ, mọi người. Thực sự là, hài tử làm. Đừng nói, một đám người còn thật không thể tin được. Ừm, thúc thúc, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ làm nha. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Còn có món ăn nha. Du Du tiểu nhân tiểu ngạo kiều dáng dấp đùa với mọi người cười ha ha. Được được được, không nghĩ tới còn có thể ăn được chúng ta cháu gái làm món ăn, cái này muốn uống một cái, đến, mọi người mời chúng ta ba ba một chén. Một chén sao được, có như thế cái ngoan ngoãn con gái, để cho ta uống một bình, ta đều không mang theo cao mày. Một bên cái trước người cao gầy, mạnh tiểu lỗi một mặt ước ao. Nói được lắm, đến, chúng ta trước tiên từng cái đến. Lưu lỗi, gia hỏa này, tiểu lượng được, mấy năm qua là thật lệ ra, làm rượu thay quyền, bình thường uống rượu đế, bia xúc miệng dùng. Hờ e a a, cái chén cầm. Lý Hán khoát tay chặn lại, tiếp nhận mập mạp đưa tới bia. Hào khí, cho ta thay đổi. Từng cái toàn bộ đổi thành chiếc lọ, Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du còn đi làm món ăn, nhiều món ăn, ba ba cùng các thúc thúc ăn no liền không uống rượu. Tiểu nhân đạp đạp chạy về nhà bếp, bảo bảo giúp đỡ Du Du buộc lên hoàng con vịt tiểu tạp dề. Du Du muội muội còn muốn làm sao? Ừm, Du Du còn có làm tốt nhiều. Tiểu nha đầu xách ghế, leo lên, mở ra tủ lạnh. Quả cà, bao món ăn, thịt bò, cá, trứng gà, ớt xanh. Tiểu nhân, từng dạng nói xong, một bên nói thầm, làm cái gì sao? Du Du muội muội đủ rồi, đủ rồi. Ừm. Du Du nhảy xuống ghế, đẩy ghế đi tới trước bếp lò. Bảo bảo tỉ tỉ giúp Du Du thái rau. Ừm. Hai cái tiểu nhân, một cái thái rau, một cái đốt, một hồi thời gian, rau xanh xào quả cà, ớt xanh trứng gà, nồi lẩu thịt bắp cải, cá kho, khoai tây hầm cách thủy thịt bò. Từng cái món chính liên tục bưng lên bàn, nhìn ăn cơm một đám người là sướng sốt một chút. Ta đi, hai đứa bé đều có thể làm bếp trưởng rồi, ngươi bình thường sẽ không ngược đãi hài tử, mỗi ngày làm cho các nàng nấu ăn đi. Chú mập thúc, ba ba mới không có, Du Du chính mình học được. Du Du buộc vào tiểu tạp dề, phình phình miệng nhỏ. Tiểu nhân vừa vặn xào rau, tiểu tay cầm nồi sắt dáng vẻ, mập mạp là không thấy, không phải vậy nhất định há to mồm, há hốc mồm, bao lớn điểm hài tử, điên nổi, tỏ ra khỏi nói nhiều có thứ tự rồi, tiểu tử, bếp trưởng Du Du đại nhân uy danh, đã sớm đi ra. Chương 901, Sơn Thôn làm giàu trải qua thượng. Chương 908, Sơn Thôn làm giàu trải qua thượng. Dừng lại liền uống được 3-4 điểm, ngang dọc tứ tung nằm một viện tử. Du Du cùng bảo bảo phí hết nhiều khí lực kéo ba ba trở về trên ghế sofa ngủ. Hai tên tiểu gia hỏa cũng không phải quên cho các thúc thúc kéo vào trong nhà ngủ, thảm từng cái dọn xong, đắp chăn đơn. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Du Du chùi chùi cái chán mồ hôi, đại mập thúc thúc nặng nhất rồi. Du Du đều dùng tốt đại khí lực, bên cạnh bảo bảo càng là tiểu đỏ mặt lên, mệt mỏi quá. Du Du muội muội, rửa giấy đi. Ừm, Du Du đi lấy hoàng con vịt. Bảo bảo đi nhường. Du Du nắm đổi giặt quần áo cùng hoàng con vịt. Hai cái tiểu nhân buồn tắm lớn chơi một hồi, đều có điểm mệt mỏi, đập lên đến, mặc quần áo vào chạy ngủ trên giường một hồi, đổ đầy đầy nước thả bàn cho ba ba cùng thúc thúc uống cạn. Hai cái tiểu nhân cưới hoàng con vịt xe ba bánh, kéo một con hoàng con vịt món đồ chơi cong lấy sách nhỏ bao ra ngoài, đi tìm tiểu hoa tỷ tỷ chơi. Chờ Lý Bình Hòa cùng Lý Bình Chính, nhị gia thương lượng xong thời gian trở về, thấy phòng khách từng cái nằm tiểu nhân, trợn tròn mắt, từng cái con ma men một cái sắt bên một cái, che kín trắng chăn đơn, làm sao đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Lý Bình Hòa vỗ vô Lý Hán. A, cha, ngươi trở về rồi. Làm sao uống nhiều như vậy? Lý Bình Hòa nhịu nhữ mày, trong phòng nhất cổ mùi rượu. Không ít người đều tốt chút năm không gặp, uống nhiều một chút, đây là Du Du cùng Bảo Bảo làm đi. Lý Hán ngồi dậy, thấy nằm đầy đất mập mạp bọn hắn, vui vẻ, hai tên tiểu gia hỏa không biết làm sao đem mập mạp cho kéo vào được. Du Du cùng Bảo Bảo, chẳng trách, ngược lại là khó vì các nàng hai đứa bé đâu này. Lý Bình Hòa nhìn xem, không có ở A. Cái chén dưới có tờ giấy. Ba ba, tỉnh rồi uống nước. Du Du cùng Bảo Bảo tỷ tỷ đi giúp Tiểu Hoa tỷ tỷ trồng rau. Lý Hán bưng chén nước lên, uống một hớp. Hai cái này tiểu quỷ, cha, địa chuyện thương lượng thế nào? Vừa vặn ngươi lão đạt hỏi trên trấn ý kiến, nhận thầu không thành vấn đề, ngày mai mang đủ thủ tục, làm cái hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực. Lý Bình Hòa, nói ra. Lý Hán trên mặt vui vẻ. Nói một tiếng. Quá tốt rồi. Khu khu. Buổi trưa uống bao nhiêu, ngươi đi rửa qua đi. Cái kia cha ta đi tắm. Lý Hán cầm đổi giặt quần áo, tắm xong, trở về. Mập mạp mấy cái cũng đều tỉnh dậy. Thiên khi nào hắc? Không có chuyện gì, buổi tối ở bên này làm, chúng ta vui đùa một chút bài, tâm sự. Lý Hán xoa một chút mái tóc, cười cười. Uống nước. Du Du cùng Bảo Bảo lưu nước sôi để nguội. Hai tên tiểu gia hỏa, sẽ không ở nhà bếp nấu cơm đây này chứ? A a, ra ngoài chơi rồi, sắp trở về rồi. Vừa dứt lời, ngoài sân ánh đèn lấp lóe. Cưới tam luân xe đạp tiểu nhân, trở về rồi. Làm sao đã thành bùn con khỉ rồi. Nắm bắt Long Hà. Du Du tay nhỏ, vương lỏng, một túi lớn tử long tôm. Long Hà, hắc hắc. Buổi tối làm chút ăn, chính mình nắm bắt hoang dại, có thể so với nuôi ăn ngon. Mập mạp, vui sướng hài lòng. Chú mập thối quá thối quá. Du Du phình phình miệng nhỏ, tay nhỏ phiên phiến, mập mạp sững sờ. Khoan hay nói, hán tử, có nước nha, tắm rửa, không thể gặp người đều. Có nước. Có nước, Du Du đi đều múc nước, phơi nắng mặt trời. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Mập mạp thúc thúc tắm xong, Du Du cùng Bảo Bảo tỉ tỉ rửa. Được. Chú mập thúc đi tắm trước, một hồi trở về cùng Du Du cùng Bảo Bảo chơi. Mập mạp cầm Lý Hán quần áo, suy nghĩ một chút, đá đá trên đất ngủ hai cái huynh đệ. Uy lên, tắm rửa. Ăn cơm tối. Ăn cơm tối. Vừa nghe ăn cơm tối, đông nhiên bỏ lên, Mạnh Tiểu Lỗi cùng Lý Hạo. Mờ mịt nhìn cười khanh khách Du Du cùng Bảo Bảo. Làm sao vậy? Ăn cái cầu cầu, rửa giấy đi. Trương Tiến mấy người bọn hắn con rùa đâu này? Trương Tiến lao bả tới đón Trương Tiến, mấy người bọn hắn đi theo đi trở về. Lý Hán nói ra, lưu lại mấy cái này đều là uống nhiều quá, không đi được. Rửa giấy, cơm tối nấu chín cháo nhỏ, cộng thêm Du Du cùng Bảo Bảo mang về không ít hoàng bánh bao không nhân bánh bao không nhân. Hoàng bánh bao không nhân bánh bao không nhân đều tốt ăn, ba ba. Du Du kéo kéo Lý Hán. Ngày mai ba ba làm thêm điểm. Ừm, Du Du mài phấn. Tiểu nhân lừ gật đầu, ăn tươi hoàng bánh bao không nhân ăn cháo. Buổi chiều giúp đỡ tiểu hoa tỷ tỷ, trồng cái gì món ăn à? Lý Hán hỏi. Dưa chuột. Du Du chùi chùi miệng nhỏ, bên cạnh Bảo Bảo vạch trần. Du Du mội mội loại xong dưa chuột liền đi nắm bắt Long Hà. Thật sao? Ừm, danh nước đều tốt nhiều Long Hà. Nói xong tiểu nha đầu kéo kéo ba ba. Nãi nãi cùng mụ mụ đều không có đến. A a, ba ba biết, nãi nãi cùng mụ mụ có việc làm lỡ, rõ ràng trời sáng sớm liền đến. Rất sớm ăn xong cơm tối, hai tên tiểu gia hỏa đi theo ra ra, nghe cố sự, Lý Hán cùng mập mạp, Mạnh Tiểu Lỗi, Lý Hạo, chơi hội bài, rất sớm nghỉ ngơi. Thứ hai trời sáng sớm, mập mạp ba người lái xe trở lại, bên này không khi nào, mập mạp còn muốn chiếu cô trong cửa hàng, Mạnh Tiểu Lỗi cùng Lý Hạo đều có công tác, không thể bị dở dang. Rảnh rỗi. Hồi mã nạ điển chúng ta tái tụ tụ. Không thành vấn đề. Trên đường chậm một chút. Lý Hán phất phất tay, cáo biệt, về đến nhà, Du Du cùng Bảo Bảo thay xong quần áo, giày thể thao, nhiều màu sắc quần, ống tay áo tiểu áo sơ mi, mũ quả dưa tử cong lấy tiểu bao bao, khoác lấy nước tiểu ấm. Tam luân trên xe chứa lấy công cụ, hôm nay muốn cùng ba ba lên sườn núi. Ba ba, Du Du chuẩn bị xong. Cậu, Bảo Bảo cũng tốt. Hai cái tiểu nhân, tiểu binh sĩ tựa như. Được. hiện tại tiểu xuất phát. Lý Hán cười nói, phất tay, phụ nữ ba người, dọc theo đường nhỏ, bò lên trên ngoài thôn dốc cao, điển hình hoàng thổ địa. Cỏ dại, lùm cây sinh, Lý Hán ngồi trồn hôm xuống, dùng cái xẻng xúc chút đất, lấy tay nghiền nát, chất đất là có chút vấn đề. Hoa, con thỏ nhỏ, đừng chạy. Trong bụi cỏ, một con màu xám con thỏ nhỏ, vèo một tiếng xông tới, Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân lập tức đuổi theo con thỏ nhỏ, một đường đuổi. Bên này còn có nước suối. Sườn núi thung lũng xuất, một cái 1 mét vuông đầm nước bốn phía có bong bóng nhỏ, đây là một chỗ nước suối. Thật mát nhanh. Du Du cùng bảo bảo, ngồi xổm ở bên đầm nước, rửa tay, rửa mặt, con thỏ nhỏ được Du Du đại nhân nắm bắt lấy được, tập hợp Du Du bên chân. Thật mát mẻ a. Lý Hán không nhịn được lấy tay khẽ vướt mặt nước, nâng lên nước suối, uống một hớp, mát mẻ ngon miệng. Nước có ga. Du Du uống một ngụm nhỏ, mừng rỡ kêu lên. Hoa, thật nhiều nước có ga. Bảo bảo uống một hớp, hoa hoa kêu to. Trong này bọt khí không chỉ nước suối, còn có carbon dioxide, chẳng trách cùng nước có ga tựa như, nước suối ngọt ngào, thêm vào tràn đầy carbon dioxide, thực sự là cùng nước có ga như thế. Du Du trang nước có ga. Tiểu nhân nước tiểu ấm lấy xuống, đổ đi nước sôi để nguội, rót đầy nước suối, vỗ vỗ, nước có ga. Ba ba, thật nhiều nước có ga. Đi, chúng ta đi về trước. Lý Hán trong lòng nhiều hơn một tia tính toán, không nghĩ tới, sườn núi thung lũng bên này còn có thần kỳ như vậy địa phương. Về đến nhà, Lý Hán cầm Du Du ấm nước, tìm tới Lý Bình Chính. Nước có ga. Lão đạt, trong ngọn núi còn có như vậy nguồn suối sao? Còn giống như có mấy cái, cụ thể ở đâu? Ta cũng cho quên đi, ta gọi thiết đản hoa nhi này lại đây, hoa nhi này quen thuộc nhất trong ngọn núi địa phương. Lý Bình Chính hô nàng dâu, đi gọi thiết đản. Không bao lâu thiết đản đi theo thẩm sữa lại đây. Tiểu gia, sáu đản. Thiết đản lại đây, nếm thử ngươi sáu đản trang trở về nước suối. Nha, cái gì, đây là bọt khí nước ga. Ngươi biết nơi nào có? Lý Hán hỏi. Trong ngọn núi liền có, đúng rồi, đến trường trên đường, vách núi mảnh kia liền có một cái, miệng giếng lớn nhỏ. Thiết đản, nói ra. Đến trường trên đường. Lý Hán hỏi, thấy thiết đản gật đầu. Lão đản, đến trường đường, còn có thể hay không thể từ những nơi khác tu, này lão lộ, ta dự định lưu lại. Lưu lại ngồi cái gì, những nơi khác tu ngược lại không phải là không thể, sẽ thành bảng cao. Lão đạt ngươi hãy nói một chút, sao tu, thành phẩm sẽ không hỏi đề. Lý Bình Chính, lấy ra sổ ghi chép vẽ đường dây. Tránh khỏi vách núi, từ bên này mắc nối cầu, thành phẩm nhiều hơn 10 vạn. Không thành vấn đề, chỉ cần lão lộ giữ lại là tốt rồi. Lý Hán nghĩ đến một cái kiếm tiền chủ ý, đến trường con đường, phim ngắn một khi phát ra, ấn vào dẫn một mực cao cư phim ngắn đầu bảng. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có gia trưởng mang hài tử đến đi tới học con đường. Khai phá du lịch. Không sai, chỉ phải bảo đảm an toàn, gian khổ một điểm, căn bản không cái gì, xuất hiện ở gia trưởng, để hài tử cái gì cũng có thể làm đi ra. Con đường này có rất tốt giáo dục ý nghĩa, ta dự định lại quay chụp một đoạn phim ngắn, làm tuyên truyền. Lý Hán dự định nhận thầu dưới này đến trường con đường, đưa vào hoạt động, cộng thêm nước có ga nguồn suối, phối hợp sườn núi gieo trồng cây ăn quả, rau dưa, nghĩ đến. Chế tạo một cái loại nhỏ nông trang du lãm địa vẫn là có khả năng. Biện pháp này được không? Cha, không thử xem làm sao biết đây này. Về đến nhà, Lý Hán ý nghĩ cùng lão ba Lý Bình Hòa nói rồi, Lý Bình Hòa có chút bắt không được chủ ý. Ba ba, mụ mụ đến rồi. Nhanh như vậy, cha, ta đi tiếp mẹ, tỷ, các nàng. Lý Hán mang theo Du Du, bảo bảo đi tới cửa thôn, một mặt hắn mã xa, tiếp cận. Thật lớn xe, so với ba bà xe lớn. Xe dừng lại, Linh Na cái thứ nhất nhảy xuống xe. Sau đó là chị gái, Jennifer, mẹ, còn có hai người, Trần Tuyết cùng Từ Ngọc. Nãi nãi, mụ mụ, cô, Linh Na A-Z, Từ Ngọc A-Z, Tuyết Nhi A-Z. Du Du cùng bảo bảo ngoan ngoan gọi người. Tiểu mơ hồ, ngươi làm sao cũng sợ tới rồi. Ừ, ta không phải là tìm được ngươi rồi, Jennifer tỉ tỉ mua hắn mã, nhưng là ta hỗ trợ đặt hàng, thế nào? Từ Ngọc, đắc ý. Lần này quản lý rất là biểu dương một phen. 4S điếm kinh doanh lấy dịp làm chủ, đợi mua một ít nhập khẩu xe, hãn mã, đại tỷ cụt. Trần Tuyết hoan nghênh A. Ta nghe tiểu giao nói đến trong ngọn núi chơi, ta thời gian thật dài không đi ra chơi, quấy rầy. Quá khách khí. Lý Hán tiếp nhận mua lễ vật, một đường không ít thôn làng hài tử len lén liếc, còn có chút người thành phố, ngạc nhiên nhìn người đi đường này, hãn mã, mỹ nữ, quá hấp dẫn người. Về đến nhà. Từ Ngọc một mặt hiếu kỳ đánh giá gạch đá kết hợp hầm trú ẩn. Thật tốt, ta nếu là có một gian như vậy phòng ở là tốt rồi. Từ Ngọc nói ra. Du Du mang A Di ngủ. Du Du lôi từ ngọc ngước đầu nói ra. A Di cho Du Du kể chuyện xưa. Tốt, A Di nhưng là biết rất nhiều cố sự nha, chuyện ma, hoa. A A, thật là đáng sợ, Du Du không dám nghe. Nói chuyện, tiểu bàn tay che chắn con mắt, lộ ra khe nhỏ ngó ngó làm mặt quỷ từ ngọc. Thật không muốn nghe A. Từ ngọc cười nói. Cái kia A Di đi rồi. Không nên, Du Du muốn nghe, đuổi tà ma tử cố sự. Đuổi tà ma tử cố sự. Từ ngọc vui lên, ôm Du Du. Được, chúng ta liền nói đuổi tà ma tử cố sự. Chương 902, Sơn Thôn làm giàu trong kinh. Chương 909, Sơn Thôn làm giàu trong kinh. Bại hoại, ngươi thật sự nhận thầu này ba ngọn núi. Từ Giao trợn mắt lên, nửa ngày không nhìn ra này cỏ dại rậm rạp địa phương có cái gì giá trị. Không sai tại, đi, ta mang bọn ngươi nhìn ta một chút buổi sáng vừa vặn phát hiện bà bối. Lý Hán cười nói, dọc theo đường nhỏ, hướng về thung lũng nguồn suối đi đến. Du Du dẫn đường, Du Du biết, nước có ga. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân chạy đến phía trước, vung vẩy tay nhỏ, bắt chuyện mụ mụ cùng A Di mau lại đây. Hoa nha, nơi này còn có nước suối, quá trong suốt rồi. Từ Giao cái thứ nhất chạy xuống, trong suốt thấy đáy nước suối, bốn phía liều lĩnh tiểu bạch ngâm ngâm, tiêu trừ một thân nhiệt khí, mát mẻ hơi nước thổi tới, cảm giác hết sức thoải mái. Có thể uống nha. Du Du ngồi chồm hổm xuống, nâng lên nước suối, uống một hớp. Khí mùi vị của nước, quá thần kỳ. Từ Giao học Du Du nâng nước uống một hớp nhỏ, khí mùi vị của nước, quá không thể tưởng tượng nổi. Jennifer, Lina, các ngươi nếm thử. Lý Hán giả bộ một bình nước đưa cho Jennifer. Ồ, thật là có chút nước có ga mùi vị, tiểu Hán, này nước suối như nào đây cùng nước có ga tựa như. Lý Mai tiếp nhận bảo bảo ấm nước uống một hớp, quả nhiên rất không tệ mùi vị. Quá tuyệt vời, này là thần kỳ nước suối. Lina uống một hớp, hơi hơi kinh ngạc, không chỉ nước có ga, nhàn nhạt vị ngọt. Từng luồng khó mà kể rõ thơm ngọt, nước này quá tuyệt vời. Lý Hán cùng Du Du liếc mắt nhìn nhau, phụ nữ a a cười, bỏ thêm điểm không gian nước suối, quả nhiên nước có ga nước suối mùi vị biến càng được rồi hơn, quả thực cho người kinh ngạc mức độ. Ngươi là vì cái này đầm nước nhận thầu khối này sơn núi. Bên cạnh Từ Giao, chớp con mắt nhìn Lý Hán. Không phải, Từ Giao a di, ba ba bắt đầu cũng không biết, ba ba muốn chất nước quả. Du Du tiểu người nói, chất nước quả. Nơi này thật sự có thể không? Trần Tuyết cùng Từ Giao, Lý Mai bọn người cảm thấy, nơi này chất đất nhưng cũng không tốt. Đương nhiên, hay là hai năm trước không sẽ có bao nhiêu thu hoạch, bất quá ta nghĩ chậm rãi cải tạo, nơi này nhất định sẽ trở thành một mảnh kết đờ ơ y trái cây, xinh đẹp vườn trái cây. Tiểu Hán, ngươi thật sự có tự tin. Lý Mai, nhìn đầm nước, nói ra, nếu là không đi, ta xem đầm nước này cũng không tệ lắm, hay là có thể khai phá một cái. Tỷ. Đầm nước ta nghĩ nhiều nhất lấy từ cách vườn trái cây phụ thuộc. Ta cũng không muốn nó đoạt vườn trái cây danh tiếng. Lý Hán cười nói, đầm nước không lớn, tuy rằng thần kỳ, lại không coi vào đâu. Lý Hán tra xét tư liệu, như vậy nguồn suối, Trung Quốc hơn trăm hơn nghìn cái, chân chính khai phá đi ra, không có mấy cái. Có thể thấy được khai phá giá trị, không hề giống tưởng tượng cao như vậy. Đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Dọc theo đường nhỏ, một đường ngược lại là có không ít quả dại. Hoang dại động vật nhỏ. Nơi này hoa dại rất đẹp. Một đám màu tím tiểu hoa, Lý Hán thấy thập phần yêu thích. Nơi này hay là có thể xây một cái nhà gỗ, nơi này tu cái tiểu hoa phố, tu cái tiểu viện tử. Hạ Thiên thưởng hoa, ngước nhìn tinh thần. Lý Hán khoa tay, đại thể. Thiết kế một cái. Đây thực sự là tuyệt diệu ý nghĩ, quá đẹp. Từ Giao ôm ngực, hoàn toàn mê muội. Trần Tuyết buồn cười vỗ một cái nha đầu, thực sự là tiểu mơ hồ. Tỉnh lại đi rồi. Người ta đang muốn giống như đây, thực sự là... Đi thôi. Có chút phồng lên miệng, Trần Tuyết nắm cái này yêu ảo tưởng nha đầu, có chút bất đắc dĩ. Đi dạo một vòng, sơn thôn hoàn cảnh cũng không như tưởng tượng được, bốn phía phần lớn là núi hoang, cách nơi xa là núi Trung Nam Sơn Mạch, liên tiếp tần lĩnh, chỉ là cách có chút xa, cũng không dễ vượt qua đi. Về đến nhà, Từ Giao cùng Trần Tuyết đi theo Lý Mai, Du Du, Bảo Bảo đi trong thôn đi dạo, hai cái tiểu nhân dẫn đường. Hán, Jennifer cần phải đi về. Linh Na mở miệng nói ra. Tới Trung Quốc sắp tới 10 ngày, đây là Jennifer năm nay, không, mấy năm qua ngoại trừ sinh bệnh trong lúc, thả dài nhất kỳ nghỉ. Cái gì đi? Lại 2 ngày nữa, đi Đông Đô xử lý một ít, vô mặt tại Trung Quốc sự vụ, ngồi máy bay về New York, Hán, thực sự là rất xin lỗi. Jennifer, nói ra. Không, nên ta nói xin lỗi không có cùng ngươi tốt nhất chơi, lần sau nhất định cùng ngươi tốt nhất dạo chơi. Lý Hán cho Jennifer rót chén trà, đưa tới, Linh Na cười cười. Ta tự mình tới. Gói thuốc ta lại phối chế một ít, ta nắm Lưu Minh giúp đỡ mang tới. Lý Hán nói ra, thuốc đông y để xuất cảnh, có chút khó làm. Cảm tạ. Nói rồi hội thoại, Linh Na cười cho biết. Hán, ngươi thật sự dự định ở lại chỗ này, khai phá thôn nhỏ này nha. Đương nhiên, ta đã liên hệ rồi còn, bọn hắn hội chạy tới giúp ta một tay. Lý Hán nói ra, nông trường chuyện, lên quỹ đạo, trong thời gian ngắn quân cùng bằng hữu của hắn đều có thời gian. Được rồi, tuy rằng ta vẫn như cũ kiến nghị ngươi nhiều suy tính một chút, nơi này không phải là sáng suốt lựa chọn, ngươi nên nhìn thấy, nơi này thổ nhưỡng, thực sự là rất kém cỏi. Linh Na trợ giúp Jennifer quản lý qua tiểu vương nông trường, chí ít chất đất thật xấu, vẫn là có thể nhìn ra. Không sai, bất quá ta có lòng tin, thay đổi chúng nó, không có trời sinh đất màu mỡ, không phải sao. Lý Hán tay cầm không gian nước suối, phạm vi nhỏ cải tạo một khu vực độ phì không phải là kiện bao nhiêu việc. Được rồi, hy vọng quân có thể đến giúp ngươi. Linh Na, đối với Lý Hán quyết định, tuy rằng Linh Na cảm thấy có chút qua loa, như trước chúc Lý Hán thành công. Hay là lần sau lại đây, ta liền có thể mời các ngươi ăn, sườn núi rau dưa rồi. Ta thích cái kia là làm người ưa thích dù dù món ăn. Đương nhiên. Hán, niềm tin của ngươi cho người ngạc nhiên. Jennifer, cười nói. Ta vẫn cho rằng đây là sự thực. Lý Hán lập tức nở nụ cười, ít có nhìn thấy Jennifer như thế biểu lộ. Jennifer rất ít thấy Lý Hán như thế trương dương một mặt. Hai người nhìn nhau cười cười, đáng tiếc tổng có vui vẻ đánh vỡ bầu không khí như thế này tiểu nhân tồn tại. Ba ba, mụ mụ, Du Du trở về rồi. Du Du giơ đại lá sen, chạy chậm tiến sân nhỏ, đưa đầu ngóng nó, một bàn tay nhỏ che mắt, khe hở đại đại. Tiểu quỷ tinh, mau tới đây, làm sao một người trở về rồi. A a, tiểu Hán, còn có ta. Hách Lệ cười đi vào phòng khách, thấy Jennifer, Linh Na hơi dừng lại một chút, cửa thôn thấy Từ Giao, Trần Tuyết, đặc biệt là Trần Tuyết đẹp đẽ, khí chất đều có thể đánh chín phần, Từ Giao dung nhan hài đồng cự hùng thêm phân không ít. Lúc này nhìn thấy hai cái mỹ nữ tóc vàng, tiếp tục nghe Du Du vừa vặn kêu mụ mụ. Đây là em dâu chứ? Hát tỷ, đây là Jennifer, Du Du mụ mụ, Linh Na, bằng hữu của ta. Các ngươi khỏe. Hát tỷ, hôm nay còn tiếp tục ngày hôm qua phỏng vấn. Không sai, đúng rồi, gấu mập mạp để cho ta chụp mấy tấm hình, hắn dự định giúp đỡ một đứa bé. Hách Lệ nói ra, hôm nay tới sai người không nhiều, như vậy ta cùng ngươi đi lưu ra ránh. Lý ra sườn núi bên này hài tử vốn là không nhiều, Lý Hán tại, không dùng được người khác giúp đỡ. Việc này, Lý Hán rất sớm cùng Lao Đạt thương lượng qua, một năm cung cấp 50.000 đồng tiền học đồng, 80% dùng cho Lý ra sườn núi hài tử, còn lại 20%, tích lũy hoặc là dùng cho giúp đỡ những thôn khác tử thi đậu không sai học tập nghèo khó hài tử. Jennifer, Linh Na, ra ngoài đi một chút. Hai người gật gật đầu, một nhóm 5 người, tứ đại một ít, dọc theo đến trường đường, chạy đi lưu ra ránh. Jennifer cùng Linh Na lần thứ nhất đi, như thế gồ ghề dốc đứng đường núi, biết được đây là Lý Gia Sườn núi bọn nhỏ đi học đường. Hai vị hoàn toàn sợ ngây người, không thể tin được, nguy hiểm như vậy, tại nước Mỹ tuyệt độ không thể, phải biết nơi nào đối hải tử bảo vệ quả thực cho người giận sôi, đương nhiên bạch nhân hải tử. Làm cho người rất khó có thể tin. Không sai, Hán, quyết định của ngươi, thực sự là quá đúng rồi, con đường này sớm nên sửa chữa. Linh Na nói ra, tiểu Hán, hy vọng ngươi dùng chính mình sức mạnh thay đổi địa phương này, cho dù chỉ là thôn này. Hách Lệ nói ra, vì thế, Lý Hán không biết, Hách Lệ thậm chí cùng Cao Chân chống đối, đưa tin quy tắc này sơn thôn tin tức. Cũng may hiệu quả không sai, chuyển hóa ái tâm tiếp sức, Cao Chân dọa một thân mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng coi như không xuất đại chỗ sơ xuất. Tới cùng Lý ra rãnh, sắp tới 10 giờ rưỡi, Lý Hán tìm tới Lao Hiệu trưởng. Bọn nhỏ đều ở nhà. Lao Hiệu trưởng, mang theo Lý Hán đoàn người, một nhà tìm. 4-5 Lưu cười cười, chính cong lấy tuổi lửa vừa vặn đưa trên dưới núi đến, tuổi bó hầu như che khuất Lưu cười cười thân thể gầy yếu, một bên cái trước 3-4 tuổi nữ hài cong lấy điểm nhỏ tuổi bó. Hiếu kỳ nhìn, người ngoại lai, bé gái chưa từng có ra khỏi thôn, mà càng nhiều tầm mắt đặt ở Du Du trên người. Đẹp đẽ nhiều màu sắc tiểu bó, đẹp đẽ mũ, con vịt nhỏ nước tiểu ấm, hồng nhạt giày thể thao, cuốn lên ống tay hoa áo sơ mi, nữ hài lần thứ nhất thấy, túi đầu nhìn xem, chính mình quần áo. Đây là mụ mụ quần áo sửa lại ca ca nhỏ cho tiểu mai tử, nữ hài tay nhỏ che chắn túi áo xuất phá tan hang hốc. Bé gái, không đẹp đẽ, cả khuôn mặt đen sẫm, bẩn thỉu, tay nhỏ dạn nứt ra dày, lưu có không ít vết tích. Chỉ có một đôi mắt to, lộ ra hiếu kỳ, như nước trong veo, đen xì xì, Jennifer cùng Linh Na bị chấn động đến, đây là một song dạng gì con mắt, đây cũng là một cái dạng gì thôn làng. Lưu cười cười giúp mụ mụ đốn tuổi hòa đây, tiểu mai tử thật có thể làm. Lao hiệu trưởng không lưng, sờ sờ tiểu mai tử, cũng không có bởi vì bé gái bẩn thỉu có một tia ghét bỏ. Đại ca ca, được, tiểu muội muội. Du Du đạp đạp chạy tới. Tiểu muội muội, Du Du giúp ngươi. Tiểu Mai Tử chớp con mắt, nhìn qua cao hơn chính mình một chút Dương Hoa Hoa, nhà thôn trưởng TV từng thấy, Dương Hoa Hoa chính là như vậy. Tuổi lừa bẩn. Tiểu Mai Tử sau này co lại, né tránh Du Du đưa qua đến tay, lắc đầu một cái. Tốt quần áo xinh đẹp, làm ô huế, Mai Tử không có tiền bồi, Du Du sửng sốt một chút. Không liên quan, Du Du tự mình rửa đi. Giặt quần áo, Tiểu Mai Tử, chớp chớp con mắt, túi đầu nhìn xem chính mình quần áo, cái cổ cùng ống tay, túi áo, góc áo du quang hắc, bao nhiêu ngày chưa có rửa đến, Tiểu Mai Tử không nhớ rõ. Sạch sẽ không cần rửa. Tiểu Mai Tử cong lấy tuổi lửa bó, muốn che chắn những này, không cho Du Du nhìn thấy, nhưng làm sao đều không giấu được, Tiểu Mai Tử con mắt hơi đỏ lên. Tiểu muội muội không khóc, Du Du không nên quõng. Du Du xua tay, không giúp Tiểu Mai Tử lưng tuổi lửa rồi. Cười cười đúng không, ngươi trước mang muội muội trở về đi thôi. Lý Hàn thấy né tránh, muốn khóc Tiểu Mai Tử, cười một cái nói. Hách Lệ nhìn quay chụp bức ảnh, cái kia một đôi lộ ra khát vọng con mắt lệnh người chấn động, con lấy tuổi lửa đi xa tiểu bóng người nhỏ bé cho Hách Lệ lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Phía trước là Lưu Nhị Mao ra, cha mẹ đều tại bên ngoài, năm ngoái ra ra đi rồi, như thế một đứa bé mình ở ra. Lao hiệu trưởng, đẩy cửa ra, Nhị Mao Tử, đang tại hai tay để trần nhảy cầu, 12-13 tuổi hải tử, nhảy múa sắp tới 100 cân thùng nước. Chương 903, Sơn Thôn làm giàu dưới đường. Chương 910, Sơn Thôn làm giàu dưới đường. Hiệu trưởng ra ra. Lưu Nhị cái lông, lau mồ hôi, trên mặt từng đạo vết mồ hôi vết tích, bẩn thỉu, thấy Lao hiệu trưởng dẫn nhiều người như vậy, thật không tiện gãi đầu một cái, nết miệng cười khúc khích. Nhị Mao, ngày hôm qua ngươi đại đạt đi trên trấn mua lương thực, một hồi nắm túi đi trang chút trở về. Lao hiệu trưởng cười vỗ vỗ Nhị Mao Tử. Được rồi, hiệu trưởng ra ra ngươi chậm một chút. Mấy người người vào nhà, Lý Hán đánh ra trong phòng, loang loang lổ lổ bất bình nền đất, giá gỗ nhỏ bàn, đầu mấy, treo thiên địa quân thân sư, hai cái ghế, một cái nửa đại tiểu tử đang tại chơi mảnh gỗ. Đại Mao chơi đây này. A a. Lao hiệu trưởng nhỏ giọng nói. Đứa nhỏ này khi còn bé sinh thành bệnh, hiện tại 3-4 tuổi hài tử trí lực. Hách Lệ chụp mấy bức ảnh, ngồi xuống tiếp nhận Nhị Mao đưa tới cái chén gỗ. Bọn ta ra không trong thành ly thủy tinh, cái chén gỗ, ta ca làm, đẹp đẽ đi. Nhị Mao xoa một chút trên mặt mồ hôi hột, cười cùng ngồi dưới đất đùa Đại Mao chào hỏi. Ca, uống nước rồi. Uống nước, a a, ngươi uống. Ta hợp quá rồi. Đại Mao nhết miệng cười, ôm cái chén gỗ dơ. A a, uống nước, uống nước. Đại ca ca, uống nước. Du Du ôm đại chén gỗ ủng ủng ủng ủng, thật mắt nhanh. Nhị Mao ngồi Đại Mao bên người, thỉnh thoảng cho ca ca xoa một chút khỏe miệng chảy xuống nước. Tình cảnh này cực kỳ bình thường, nhưng lại làm kẻ khác thay đổi sắc mặt. Cô gái này, thật tuấn. Nhị Mao nhếch miệng cười. Ta tự mình làm quả vỏ cứng ít nước tử. Nhị Mao lấy ra chứa quả vỏ cứng ít nước tử đồ hộp bình, mở ra phân ra chút cho Du Du, lại đem phân mọi người. Mọi người xua tay, Nhị Mao cười cười. Lại đem mấy viên cho Đại Mao. Đại Mao chảy nước miếng, một cái nhét vào trong miệng. Nhếch miệng nói. Ăn ngon. Du Du ngắt một viên thả trong miệng. Hai Mao ca ca, hảo lợi hại, ăn ngon. Du Du nói xong bắt chính mình tiểu bao bao. Móc ra bên trong giả bộ đậu đậu chocolate. Du Du mời người ăn. Đây là cái gì? Chocolate, ngọt ngào. Du Du xé ra, ngắt một viên đưa cho Đại Mao. Ngọt ngào. Ăn ngon, a a. Đại Mao dùng sức ngay kỹ. Khoe miệng chảy ra một tia chocolate nước, Nhị Mao giúp đỡ xoa một chút. Hai Mao ca ca. Người ăn. Du Du đưa cho Nhị Mao, Nhị Mao tiếp lấy lại không bỏ vào trong miệng. Ta không thích ăn ngọt. Nói chuyện nhét vào Đại Mao trong miệng, nhếch miệng cười cười. Tình cảnh này, Hách Lệ cùng Lý Hán nhìn ở trong mắt. Không biết làm sao khỏe mắt thế ẩm. Nha! Du Du lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Du Du không thích ăn. Đại Mao ca ca yêu thích, Du Du đưa cho Đại Mao ca ca đi. Du Du chocolate kín đáo đưa cho Nhị Mao, Nhị Mao dừng một chút. Ta cảm ơn ngươi. Cảm tạ, a a. Đại Mao cười hì hì, tiếp nhận hai viên chocolate, Nhị Mao bắt vừa vặn chứa đồ hộp trong bình. Đặt ở chỗ cao thỏa đáng. Lý Hán cùng Hách Lệ đám người không ở lâu thêm, Nhị Mao đưa ra sân nhỏ. Trở về đi. Hách Lệ cùng Lý Hán, liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau 1.000 khối đưa cho Nhị Mao, không mang tiền đi ra. Ta không cần tiền. Nhị Mao lắc đầu. Ta có tay có chân có thể nuôi sống mình và ta ca. Nói xong vác lên bên cạnh túi. Bên trong chứa tất cả đều là sản vật núi rừng, đóng kín cửa, Đại Mao cười cười phất tay. Nhị Mao cóng lấy sản vật núi rừng ra cửa, bên cạnh lão hiệu trưởng nhẹ giọng nói ra. Đứa nhỏ này, bình thường lên núi hái chút sản vật núi rừng, đổi lại lương thực. Dầu muối, chính mình trồng chút rau dưa. Đừng xem không lớn, săn thú tay nghề không sai, thỉnh thoảng còn có thể nắm bắt chút món ăn dân dạ đánh bữa ăn ngon, chính là khổ đứa nhỏ này, muốn chiếu cố hải tử tựa như chiếu cố ca ca. Lão trưởng học thở dài một cái, dọc theo đá vụn đường núi, hướng về thôn làng đi. Phía trước ta ra, đoàn người mệt không, nghỉ ngơi một chút. Cùng nhau đi tới, không nghĩ tới toàn bộ thôn làng 9 phần 10 trong nhà không phải lão nhân chính là hài tử, như hai Mao ra tình huống như vậy không ít, vừa vặn một cặp huynh muội, lớn mới 10 tuổi, nữ hài, rất sớm bỏ học, trong nhà có cái 6 tuổi đệ đệ, thật không biết cha mẹ làm sao yên tâm dưới. Mắt thấy 10 tuổi bé gái, bù quần áo, dường như đại nhân răng rấp, khỏe mắt không khỏi có chút cay đắng chát chát. Đặt, khách tới người A. Đây là ta cháu lớn. Lưu trưởng thôn. Lý Hán cười cùng Lưu Phúc Sa nắm chặt tay, Lý Hán bắt đầu còn thật không biết lao hiệu trưởng cháu trai là Lưu Phúc Sa. Bà Nương, rót nước, khách tới rồi. Đến rồi, đến rồi. Lý Phúc Sa bà Nương ăn mặc một thân giặt hồ trở nên trắng quần áo, vẫn tính sạch sẽ, nhấc theo đại ấm trà. Uống trà, uống trà. Thấy Jennifer, Linh Na, hai cái tóc vàng nước ngoài nữ nhân, sững sờ, bà Nương cả đời chưa từng thấy người nước ngoài, lần thứ nhất thấy. Hoa nhi này lớn lên thật tuấn. Cảm tạ, mãi mãi. Ai nha, có thể nói tiếng Trung Quốc. Nói gì thế, đi sửa trị vài món thức ăn. Lưu Phúc Sa trừng mắt liếc bà Nương. Được, chờ, này khuê nữ, nhiều tuấn. Nói xong cười ha ha vào nhà, nấu ăn, lão hiệu trưởng, hơi có chút ngủ gật. Đặt, vào nhà nằm một lát. Lưu Phúc Sa đỡ lão hiệu trưởng vào nhà, nằm xuống. Ai, ta nói rồi bao nhiêu lần, đặt thân thể không tốt, trường học việc tử. Ở nhà nuôi. Lao hiệu trưởng, thân thể nhìn lên rất cứng rắn lãng. Lý Hán nói ra. Ai, nơi nào a? Năm ngoái trời thu còn thiếu chút nữa đi qua, trái tim không tốt. Lưu Phúc Sa, nói ra. Đặt, suýt chút nữa không trở về, ý lý sinh đều cho ta chuẩn bị hậu sự. Đặt tình lại, hỏi chuyện thứ nhất chính là tiểu tình nha đầu kia, ai? Chẳng trách, Lao hiệu trưởng biết được tiểu tình không còn, bệnh tim tái phát. Đặt sợ chết. Lưu Phúc Sa lời nói để tên to xác xứng sở. Đặt nói hắn sợ, sợ chính mình đi rồi, thôn làng Hoa Nhi không ai chiếu cố, hắn phải nhiều sống mấy năm, đợi Hoa Nhi lớn chút, lại đi, an tâm. Y thì sinh căn dặn, không thể mệt mỏi, có thể đạt tới vậy có thể nghỉ một ngày, ta vì việc này, ba ngày hai ngày chạy trên trấn, muốn lao sư, nhưng người ta người trẻ tuổi ai nguyện ý tới đây khe suối danh A. Lý Phúc Sa, nói xong, lão lệ tung hành. Nói cái gì, uống trà. Uống trà. Lưu trưởng thôn, vấn đề của ngươi, ta sẽ hướng lãnh đạo xin phép một chút, vì ngươi làm cái sưu tầm, nói một chút lao hiệu trưởng chuyện, nói một chút trong ngọn núi chuyện. Hách lệ, nói ra, hôm nay đoạn đường này cảm động, đoạn đường này chấn động. Jennifer, Linh Na không hiểu, có biết, trong ngọn núi khôn cùng, Jennifer đối với Linh Na nhỏ giọng nói rồi vài câu. Hán, Jennifer dự định quyên 100.000 USD là thôn làng tu xây một cái công viên giải trí. Công viên giải trí. Lý Hán sửng sốt một chút, cười khổ. Nơi này hài tử cần nếu không phải công viên giải trí, cần lại yêu, cần nỗ lực đi lên ra ngoài cơ hội. Linh Na không rõ ràng, Lý Hán nói chính là cái gì? Hán, số tiền này giao cho ngươi. Jennifer, nói ra, ta muốn làm cái gì? Lý Hán gật gật đầu, nơi này hết thảy đều cần không chỉ là tiền, còn có thay đổi vận mệnh bọn họ thời cơ. Cơm trưa tại lão hiệu trưởng dùng, đơn giản, duy nhất một đạo thịt, ướp muối thịt thỏ. Cái khác đều là vườn rau xanh thông thường rau dưa. Bị chê cười, trong nhà không có gì món ăn. Bữa cơm này, bất luận Lý Hán, vẫn là Hách Lệ đô ăn đặc biệt thơm ngọt, ở nơi này lãng phí, đó là rất lớn phạm tội. Ăn cơm chưa xong, lão thôn trưởng tập hợp thôn làng hài tử, chừng 40 đứa bé, to to nhỏ nhỏ, toàn bộ thôn làng hài tử đều đã đến, bao quát hai Mao ca ca, đại Mao, nhếch miệng cười. Tiểu Mai tử, thu dọn mái tóc, đột nhiên tiểu Mai tử giơ nhấc tay. A Di, đợi ta một hồi. Nha, đi thôi. Một lát sau, tiểu Mai tử chạy trở về, thay đổi bộ quần áo, hơi lớn chút, sạch sẽ rất nhiều, nhuốm máu đào, bím tóc một lần nữa trải vớt một cái chán, gò má giặt sạch, hồng phát phát. A Di, Mai tử đẹp không? Đẹp đẽ. Trang điểm, mượn người khác quần áo. Mai tử nhếch miệng cười cười, Hách Lệ đè xuống cửa chớp, lưu lại Mai tử sán lạn khuôn mặt tươi cười, quay chụp xong, Mai tử đạp đạp chạy trở về. Sau một lát đổi lại chính mình quần áo trở về. Tiểu Mai tử tỷ tỷ. Du Du đều biết Mai tử tỷ tỷ 6 tuổi nữa, so với Du Du đại 2 tuổi. Chocolate, dù dù tiễn ngươi. Cảm tạ, ta liền ăn một viên nếm thử vị, hai mao ca ca, cho đại mao ca ca ăn. Tiểu Mai Tử lưu lại một viên, tách ra khối nhỏ thả trong miệng, khi mắt, cười. Thật ngọt, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất. Mặt khác hơn nửa viên cẩn thận gói kỹ đặt ở túi áo, mang về cho đệ đệ ăn. Nhị Mao cười cười. Tiểu Mai Tử, ta ra có, này sách là Du Du đưa cho ngươi, cầm. Ta đều ăn. Tiểu Mai Tử, nhìn bên cạnh đại Mao ca ca. Đại Mao ca ca. Quả nhiên đại Mao thấy một phát bắt được, nhị Mao làm sao đều không đoạt được đến. Ca, ta tức giận rồi. Nhị Mao mặt sừng sổ lên, đại Mao lén lút ngắt một viên đặt ở trong miệng, nắm bắt một cái đưa cho nhị Mao. Nhị Mao sụ mặt nhìn chằm chằm đại Mao nhìn xem, cuối cùng túi đưa trả lại cho nhị Mao. Du Du lần sau còn mang. Du Du thấy, nói ra, bao bao đồ ăn vặt đều mời ăn trống chân rồi. Tiểu Mai Tử tỉ tỉ. Du Du lôi kéo Tiểu Mai Tử. Du Du lần sau mang quần áo xinh đẹp đưa cho ngươi. Tiểu Mai Tử sờ sờ phá động vào áo, khẽ lắc đầu. Quần áo mới, lưng tủi không tốt mặc. Quần jean đều mặc đẹp. Du Du nói ra, tiểu nha đầu đều nhớ kỹ, đưa đồ vật, Tiểu Mai Tử tỉ tỉ không có đến trường, quên quần áo đều không có. Du Du, cần phải đi. Tiểu Mai Tử tỉ tỉ gặp lại, đại Mao ca ca, hai Mao ca ca, nhị hoa ca ca, gặp lại. Du Du một tay nắm ba ba, một tay vung đẩy, vừa đi, một bên nhìn lại sườn núi một đám trẻ con. Ra thôn làng, Hách Lệ vỗ một tấm hình. Nơi này hài tử là vui vẻ, chí ít bọn hắn có cái thương bọn họ quan tâm hắn lao hiệu trưởng. Đúng vậy a, lao hiệu trưởng thật vĩ đại. Lao hiệu trưởng yêu không chỉ vật chất, càng nhiều để hài tử cảm thụ quan ái, những hài tử này đều là hài lòng, tuy rằng rất nghèo, hay là quần áo rất bẩn, da rẻ không tốt, dinh dưỡng cũng không như ý, nhưng chí ít bọn hắn sung sướng, không có tâm lý vấn đề, cảm thụ quan ái. Này là làm người bội phục, thôn nhỏ này, một mực có cái lão nhân bảo vệ, cả đời bảo vệ, vốn lượn eo lưng, thương tóc trắng, bóng người có vẻ gầy yếu, hình tượng lại vô cùng cao lớn. Đi tới trở lại trên đường, Hách Lệ lật xem bức ảnh, từng cái từng cái từng cái từng cái kể rõ bức ảnh phía sau cố sự. Trở về Lý Gia Sơn núi, Hách Lệ không có một khắc dừng lại, nàng muốn vội vàng trở lại thành phố, nói cho mọi người, nơi này có như thế một cái sơn thôn nhỏ, nghèo lại tràn ngập yêu, nghèo lại như cũ sung sướng. Lý Hán về đến nhà, rửa mặt, ngồi sofa. Cây ăn quả, rau dưa, nhất định phải thành công, là thôn làng, làm cho này bên trong tìm làm giàu con đường. Du Du giúp ba ba. Du Du nắm quả đấm nhỏ, phồng lên miệng nhỏ, dùng sức dơ. Được. Lý Hán khuôn mặt lộ ra cười. Chương 904, toàn thôn đại tu đường. Chương 911, toàn thôn đại tu đường. Triệu Công không nghĩ tới nhanh như vậy, tập kích chính mình đoàn thể lưu manh phần tử liền bắt, nhận được Lý Hán điện thoại. Vừa lại kinh ngạc, lại cao hứng, nói xong, rõ ràng trời sáng sớm dẫn đội lại đây, chất lượng nền đường, quy hoạch con đường, tranh thủ một ngày, sơ đồ phác thảo trước tiên cho vẽ đi ra. Sửa đường rồi. Trời vừa sáng, một đám nhóc con, khắp thôn ồn ào, lao nhân thu thập chỉnh tề, mái tóc trải vớt một tia không loạn, bao nhiêu năm không cần dầu bôi tóc cũng dùng tới. Kết hôn ăn mặc quần áo đều thu thập đi ra, em bé nhóm khó được mặc vào lễ mừng năm mới ăn mặc quần áo mới, khuôn mặt nhỏ rửa sạch sành xanh. Nữ hoa còn cuốn lên hoa, khỏi nói rất dễ nhìn rồi. Lao hiệu trưởng, lao thôn trưởng đều tới. Hai vị lão nhân, vui cười hớn hở nhìn chơi đùa bọn nhỏ, liền liền nói, được được được, Lý Bình chính trải lên bên trong phân công nhau bôi không ít dầu bôi tóc, Du Du tay nhỏ điểm một chút, tiểu gia đều bóng loáng loe sáng rồi. Trộm trộm tiểu nhân, học nhị gia lời nói. Con kiến đều không bò lên nổi, vì sao, dầu nhiều con kiến trở rồi. Tiểu quỷ đầu, ngoan ngoãn. Lý Hán dở khóc dở cười nhìn Du Du vẽ âm thanh vẽ sắc hướng về nãi nãi, mụ mụ, cô nói ra, vừa vặn nhị ra thấy Lý Bình chính nói. Ha ha, nói không phải là, ngươi lão đạt trang điểm. Mẹ, lão đạt khó phải cao hứng một lần, bao nhiêu năm không thấy, ta nhưng nhớ rõ, thân quần áo này vẫn là cưới lao thím xuyên qua một lần đây này. Lý Mai cười hết mắt, được nói chuyện Lý Bình chính chọc cười, nỗ lực muốn dùng làm điển tiếng phổ thông, nói ra lại như cùng chọc cười người tựa như. Gây nên phía dưới một đám trong thành khách nhân thiện ý ha ha ha cười. Ta đừng nói rồi, tiểu hán, ngươi lên đến nói vài lời. Lý Bình Chính, nói xong, hô Lý Hán. Lý Hán cười cười. Đi tới. Ta không nói nhiều cái gì, con đường này, bao nhiêu năm. Hôm nay rốt cuộc muốn tu. Tiểu lục tử, vậy mới tốt chứ. Đúng đấy, em bé, đúng nhờ vào ngươi rồi. Phú quý không quên ra, hảo hài tử. Lý Hán vừa vặn mở miệng. Phía dưới lao nhân, nhưng nói. Hoa. Ba ba đều bị thật nhiều ra ra khen. Du Du kéo kéo nãi nãi cùng mụ mụ, chỉ vào được khoa trương đều mặt đỏ ba ba. trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, ước ao. Những này vốn nên ta làm, giờ lành đã đến, chúng ta mời Lao thôn trưởng. Lao hiệu trưởng, nhị gia, tới là chúng ta cắt quần áo. Lý Hán đối với thiết đản mấy cái tiểu hoa nhi gọi một tiếng. Chờ chút, hôm nay chúng ta kính xin đến một vị đặc thù khách nhân, hách phóng viên. Lý Hán vỗ tay hoan nghênh, hách lệ, thẳng xua tay. Không được, ta không được. Hát tỷ, mau lên đây sẽ chờ ngươi rồi. Lý Hán cười xuống. Mời nói. Cái này, không thích hợp chứ. Hách lệ, cười cho biết. Nhiều người như vậy lão nhân, chính mình một người trẻ tuổi. Thích hợp, thích hợp. Mấy ông lão, cười cho biết. Nha, này vị cuối cùng, là đứa bé. Sự tích của hắn, ngày hôm qua trong tin tức có đưa tin. Lý Hán cười kêu lên. Nhị Mao tới. Nhị Mao ăn mặc một thân hơi lớn là làm quần áo vải. Đây là nhị Mao trà kết hôn quần áo. Nhị Mao có chút xấu hổ gãi đầu một cái, lên đài, du du mấy cái tiểu nhân, dùng sức vỗ tay. Hai Mao ca ca. Đứa nhỏ này thật không dễ dàng. Đúng vậy a, chính mình bao lớn, còn muốn chiếu cố không thể tự lo liệu ca ca. Trương Tú Anh, nhìn gầy yếu nhị Mao. Người thành phố nghị luận sôi nổi, nhị Mao sự tích ngày hôm qua đưa tin có người nhìn, nhỏ giọng phía đối diện thượng không nhìn tin tức đồng bạn hoặc là người xa lạ giới thiệu, trong lúc nhất thời nhị Mao đều là thành nghị luận trung tâm. Giờ lành đã đến. Thiết đản mấy tên tiểu tử, chạy tới, lôi kéo Hồng Hoa, Du Du cùng bà bảo, cũng tham gia trò vui, dơ chậu nhỏ tử, từng thành kéo đặt ở mâm. Lý ra sườn núi, sửa đường cắt băng, chính thức bắt đầu. Pháo vang lên, từng cái nhóc con, hoa hoa kêu to bịt lấy lỗ thai, cắt băng xong xuôi, tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Sửa đường lạc, sửa đường rồi. Nhị ra, lớn tiếng đối với đỉnh núi liền kêu, ba tiếng. Thôn làng đứa con trai tử. Dơ lên bàn bắt tiên, để cống phẩm, nhị ra, mang theo mọi người vòng quanh sơn thần lao miếu, quay một vòng. Sơn thần phù hộ, bình an, cống lên phẩm. Đồng nam đồng nữ, du du, bảo bảo, tiểu hoa đều thêm tiến vào, nâng hộp gỗ, bày ra đến bàn thượng. A a, thật thật có ý tứ. Từ giao chớp con mắt, nhìn chằm chằm ăn mặc tiểu hồng quần áo du du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân giống như bút bê sứ như thế. Nhị ra, cuối cùng nâng tiền lì xì bao vây bùn đất, đi tới sơn thần trước mặt. Một chút đào ra một cái hố vũng hố đỏ bước bao thả xuống đi. Đây là làm cái gì sao hả? Từ Giao, Trần Tuyết, Jennifer, Linh Na, tất cả đều là một mặt mê hoặc nhìn Lý Hán. Lý Hán cười cười. Đây là hế chôn chính là đào hầm đem tế phẩm mai một, tế sơn thần cùng địa thần sử dụng. A a, Sơn Hải Kinh có nói, sơn thần hắn thần hình dáng đều long thân mà đầu chim. Hán tử, tế tự, dám dùng một bích thế, từ, tế tự sử dụng cấp loại, dùng đồ, địa bày ra tại hạ. Không phải hế chôn không đủ để đạt. Lễ ký. Ngoại ô đặc sinh lô dinh đặc sơ, địa bày ra tại hạ, không phải hế chôn không đủ để đạt. Nói cách khác, chỉ có đem tế phẩm chôn ở dưới đất, địa thần mới sẽ biết mọi người đang tại tế tự hắn, năng lực tiếp thu tế phẩm. Không nghĩ tới ngươi hiểu rất nhiều a. Từ Giao nhìn sang Lý Hán dở khóc dở cười. Lẽ nào ta chính là mù chữ không được? Ngươi tốt ý, chúng ta sân nhỏ nhiều như vậy hài tử, đọc sách tối không để tâm chính là ngươi rồi. Được rồi, bắt đầu, dâng hương đi, nếu đến đến rồi. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra, đoàn người vây quanh quyển quyển dâng hương, du du mấy cái tiểu nhân, bưng mâm, đi theo nhị ra, tế sơn thần sau tế thủy thần, đường có cầu, tế bái thủy thần nên có tâm ý. Lần này không cần, từ giao mấy người hỏi, Lý Hán mở miệng nói ra, cầu năm với sông, ba lao, chìm bang yêu, trở lao, đây là đại tế, chúng ta tiểu tế, tuyển tam sinh chi thịt, trầm thủy, cung thủy thần hưởng dụng. Tế núi rừng viết chôn. Sông trạch viết chìm. Thủy thần ở tại dưới nước, đem tế phẩm chìm vào trong nước, dễ dàng được thủy thần tiếp thu. Lý Hán vừa nói, một bên đi theo nhị gia một đoàn người đi tới bờ sông. Nay không có thủy thần miếu, nhị gia vẽ vòng, bày ra hương đến, du du mấy cái tiểu nhân ăn thịt, hoa quả bày ra được, phương vị có chú ý, theo hậu thiên bắt quái, phương Tây là thủy thần vị. Trầm thủy, là cuối cùng nghi thức, Lý Hán cùng ngừng thở, chờ nhị gia niệm xong kinh văn, theo tam sinh thịt đồng thời chìm vào trong nước. Báo cho thủy thần. Hay là không gian chuyện, tuân thủ nghiêm ngặt tôn thiên địa kính quỷ thần. Vậy thì kết thúc. Chẳng lẽ còn lưu lại ăn cơm không được? Lý Hán nở nụ cười, trở về cửa thôn, đội xây cất đã đến, từng chiếc cỡ lớn xe công trình, ngừng lại một loạt. Nhóc con nhóm vừa thấy, toàn bộ chạy tới. Lao hiệu trưởng, hô, cẩn thận một chút, Lý Hán cười tiến lên cùng dẫn đội Triệu Công nắm chặt tay. Triệu Công, khổ cực mọi người, buổi trưa, thôn làng thiết tiến. Quá khách khí. Triệu Công mơ hồ hỏi thăm một ít tin tức, người tuổi trẻ trước mắt thật không đơn giản a. Hẳn là rồi, tên to xác, khổ cực a. ngươi quá khách khí, đây là của ta công tác. Đoàn người, cười cười. Bắt đầu đi. Bắt đầu. Đội xây cất, khởi công, ầm ầm tiếng vang, tại thôn dân cùng hài tử lỗ thai, dĩ nhiên thập phần dễ nghe. Du Du, đi làm gì? Lý Hán về ra, thấy nhấc theo tiểu hồng thùng, nhanh chân bỏ chạy Du Du tiểu nhân, buồn cười một cái bắt được. Ba ba bỏ qua Du Du, Du Du kiếm biết rồi con khỉ. Biết rồi con khỉ. Vật gì à? Không lùi sắc biết rồi, dùng dầu sắp vỡ, vẩy lên bột hồ tiêu, khỏi nói nhiều thơm. Lý Hán cười, nói ra, từ dao trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Thật sự. Ừm, từ dao A-di, ăn rất ngon đấy. Du Du cấp thiết sắp chạy mất, không phải vậy đều phải bị thiết đảng ca ca kiếm đi rồi. Du Du, ngươi đi đâu kiếm, mang A-di cùng đi có được hay không? Từ dao lôi kéo tiểu nhân, tràn đầy hy ý nhìn Du Du. Được rồi. Lý Hán vừa nhìn, Trần Tuyết tràn đầy hiếu kỳ, Jennifer cùng Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Hán. Cùng đi nhìn xem. Tới cửa thôn, một đám tiểu hoa nhi đi theo máy xúc đất sau, chẳng trách kiếm biết rồi. Máy xúc đất một cái đào bao nhiêu đất, biết rồi con khỉ có thể thiếu sao. Chấm một chút. Du Du đạp đạp chạy đống đất thượng, nắm xem nhỏ, đào lấy biết rồi con khỉ. Sư phụ, không quay rầy ngươi công tác đi. Không có chuyện gì, nói cho em bé biệt ly quá gần là được rồi. Hơn 40 tuổi lão tựa sư phụ, làm người bản phận thành thật, cười cười, nói ra. Cảm ơn ngươi, sư phụ, ta sẽ nói cho em bé nhóm. Lý Hán đem tiểu gia hỏa đều cho kêu đến, đặc biệt là Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân là nhất nghịch ngợm. Không cho phép tới gần, biết không? Lý Hán nhắc nhở em bé nhóm. Ai ngờ, kiếm biết rồi con khỉ việc, người thành phố biết, từng cái toàn bộ mang theo hải tử chạy tới, cũng may Lý gia sườn núi bên này biết rồi con khỉ rất nhiều, từng cái kém nhất nhặt được hơn 10. Du Du, bảo bảo, nhanh tới bên này, nơi này nhiều. Từ dao lau mặt một cái thượng mồ hôi, nha đầu này. Hoàn toàn thành bùn cô nàng rồi, trên mặt tất cả đều là vết bùn, mái tóc tùm la tùm lum, trên tay càng là tất cả đều là bùn. Hoa, thật sự rất nhiều. Mảnh này thổ nhưỡng dù sao ướt át, biết rồi nhiều nữa làm, một đám em bé toàn bộ chạy tới, Jennifer cùng Linh Na hai cái đào ra hứng thú, nhấc theo thùng nước nhỏ đi theo đi qua. Vẫn rất tốt đùa. Trần Tuyết nắm bắt một côn, cười ha ha, nói ra. Lý Hán cười nói, đây là đại địa mẫu thân ban ân, mỗi ngày tiếp xúc bê tông cốt thép. Đi tới nơi này, bùn đất thanh tân lệnh người hưng phấn. Đúng vậy à, bình thường bọn nhỏ không phải đi sân chơi, chính là đi công viên, rất ít có thể tiếp xúc được bùn đất. Một cái trong thành tới gia trưởng nói ra. Khi còn bé, quê nhà qua nghỉ hè đó là tối chuyện vui sướng, biết rồi, long hà, chim nhỏ, quả dại, thỏ hoang, nhảy nhẹ trùng, ngưu hạt đậu, lạt lạt bình bình, hoa đại tỷ, hồ điệp, con cóc ghẻ trà, khổ sở thảo, chua xót đầu, quá nhiều mỹ hảo ký ức. Đúng vậy a, bất quá, bây giờ còn không muộn, ngươi nói những này, Lý gia sườn núi đều có. Thật sự. Đương nhiên, thôn trước trong sông liền có long hà, tiểu ngư, còn có khối củ sen bể nước. Lý Hán cười nói. Thật sự là quá tốt, ta vốn muốn mang hải tử đi một chút đến trường đường liền đi trở về, bên này có cái gì quán trọ không có. Vị này ba ba, là đường sâu chơi tâm, dự định lưu lại. Quán trọ, thôn làng cũng không có, trên trấn ngược lại là có, quá xa chú út. Thật là quá đáng tiếc, hy vọng lần sau tới nơi này cũng có quán trọ, nhà hàng. Khá có chút tiếc nuối. Ngươi dự định kiến quán trọ. Trần Tuyết thấy Lý Hán trầm mặc. A a, có chút ý nghĩ, xem trước một chút đi. Chương 905, nắm bắt cua mò tôm. Chương 912, nắm bắt cua mò tôm. Hầm trú ẩn. Trần Tuyết có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được, dĩ nhiên hầm trú ẩn. Không sai, hầm trú ẩn quán trọ. Lý Hán nói ra. Ý nghĩ này nhìn thấy nhà mình trang sức đổi mới hoàn toàn hầm trú ẩn thời gian là được ý tưởng, chỉ là một mực không có quyết định ra đến. Dù sao thôn làng không có hấp dẫn người du lịch hạng mục, lúc này, Lý Hán ngược lại là có rõ ràng ý nghĩ. Hầm trú ẩn quán trọ, ngẫm lại ngược lại là thật có ý tứ. Trần Tuyết tỉnh táo lại, ngẫm lại hầm trú ẩn lấy tư cách quán trọ, lại là cái không sai ý nghĩ. Bất quá trong ngắn hạn, đúng là không có lên ngựa dự định. Lý Hán nói ra, đến trường con đường sức hấp dẫn không đủ để có thể vì hắn kiến thiết một tòa quán trọ trình độ. Này ngược lại là, du khách không đạt đến số lượng nhất định, không suy nghĩ kỹ càng kiến thiết quán trọ, không phải là cái sáng suốt quyết định. Trần Tuyết không phải là từ giao, nếu như từ giao bất định làm sao chờ mong lấy, nhanh lên một chút dựng thành. Ba ba, Tuyết Nhi mau tới, biết rồi con khỉ đều bị đoạt chạy. Du Du phồng lên miệng nhỏ, ba ba cùng Tuyết Nhi A-di nói tốt nói nhiều cũng không tới nắm bắt biết rồi con khỉ. Thật nhiều đều bị thúc thúc khác A-di nắm bắt chạy. Đến rồi, đến rồi. Lý Hán nhấc theo tiểu hồng thùng đi tới, khoan hay nói, thật so với này một bên phải nhiều đây này. Nay không vừa tới liền ngắt hai cái biết rồi con khỉ, Trần Tuyết nhìn Lý Hán bóng lưng, cười cười, cũng đi tới. Thật rất nhiều a. Đúng không, đúng không, Du Du đều sớm phát hiện. Du Du tiểu hồng cái thùng bên trong, biết rồi con khỉ sớm bao trùm đấy thù nở dê, Trần Tuyết liếc mắt nhìn, ngạc nhiên kêu lên. Du Du, ngươi nắm nhiều như vậy a? Hì hì, Du Du đều lợi hại không? Du Du một mặt đắc ý, tiểu lỗ mũi người thượng một điểm bùng điểm, càng thêm có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Du Du lợi hại nhất. Trần Tuyết khen ngợi, tiểu nhân càng thêm cao hứng. Tuyết Nhi A-di, bên này thật nhiều, tới bắt ta. Du Du phát hiện biết rồi con khỉ ổ ổ, rất nhiều biết rồi con khỉ, ổ tại địa phương này. Đội xây cất làm khí thế ngất trời, tiểu gia hỏa kiếm biết rồi nhặt không còn biết trời đâu đất đâu. Cửa thôn lão nhân ngồi giao lộ, nghe cơ khí tiếng vang, đặc biệt hài lòng. Được được được, đường tu, bọn ta thôn làng cũng phải giàu lên rồi. Nếu muốn phú trước tiên sửa đường, không thể không nói giao thông, đối với phát triển quá trọng yếu. Vẫn là lục tiểu tử nhân nghĩa A, chính mình có tiền chưa quên quê nhà. Đúng vậy A, lại là sửa đường, lại là tu trường học. Trả lại thôn làng cũng lao nhiều tiền, này nói hoa nhi này thật là tiền đồ. Mấy cái lao nhân tụ tập cùng một châu nghị luận sôi nổi, thấy nhị gia lại đây, bắt chuyện. Nhị ca, lại đây ngồi A, sao em bé, thật là đã có tiền đồ, vẫn là nhị ca hội nhìn người A. Đúng vậy A, nhị ca. Ta thấy những ngày qua sáu em bé không ít đi chỗ ngươi chứ. Tam gia cười ha ha quạt cây quạt. Không phải là, sáu em bé ra tiểu nữ hoa, mỗi ngày đi nhị ca ra. Đừng xem còn nhỏ, khí lực không thể nhỏ, nhấc theo bọc lớn tiểu bao, đồ vỡ. Nhưng hơn nhiều. Ngũ thẩm tử, khoa trương khoa tay. Nhị gia nhữ nhữ mày, đám lao giả này. Ngươi nói này chuyện gì, nghị luận. Sáu em bé không ít cho ngươi đưa, ngũ tẩu tử, ta nhưng là thấy đây này. Lao thím. Cười ha ha nói ra. Nhà ngươi không phải càng nhiều. Ngũ thẩm sữa, liếc thấy nhà thôn trưởng. Đúng thế, hắn đại gia ở đây, có thể thiếu được rồi sao? Lao thím, cười híp mắt nói. Muốn nói sau em bé, thật sự nhân nghĩa rồi, người trong thôn gia đô không ở lại mấy ngày, ngoại trừ nhị gia gia, người ta không định đô không uống qua nhà ai nước, lễ vật gì, không thấy ít đi nhà kia, còn không duyên cớ có thêm miệng lưỡi. Lao thím lời nói xong một đám lao nhân, sắc mặt khó coi, nói không phải là, người ta không nợ của ngươi. Nói cái gì, đường đã sửa xong, ra ngoài thuận tiện, đây là đại sự, già trẻ nhà cắm lấy nói lời này, thân thích nói cái gì ngoại đạo lời nói. Hai đạt, ngươi nói đúng lắm, là ta lắm mồm. Lao thẩm một bộ biết sai bộ dáng, cái khác thấy, trên mặt càng thêm khó coi. Những người này, còn không phải thấy, Lý Hán hào phóng, nghĩ đạt được nhiều điểm, nhân chi thường tình. Thôn làng chuyện, nhị gia cùng Lao thím mấy câu nói xong tên to xác cá khẩu không biết nói gì. Người ta không nợ người, không ân không huệ, lễ nghi đã đến. Một giọt máu đảo hơn ao nước lã, còn không là nhân tình, Lý Hán nhưng không biết được, này sẽ đang bể bộn bắt sống con cua đây này. Sửa cầu, bên này hồ nước xuôi theo khẩu, đất này phương cánh nhiên có không ít con cua, nắm bắt xong biết rồi, một đám trẻ con, rửa tay, rửa mặt, thấy đảo ra con cua đến. Từng cái hưng phấn hoa hoa gọi, thiết đản cùng tiểu hoa những này thôn làng hài tử, cuốn lên ống quần, không có hai lời, chạy lên đường bùn bắt lấy con cua. Du Du cùng bảo bảo thấy, hai cái tiểu nhân, không phải là cùng cái khác trong thành hài tử không giống nhau, tiểu tụ khẩu một quyển, giày tờ u đi, kéo kéo quần, hoa hoa kêu to bỏ lên trên bùn đống. Con cua lớn, chạy đi đâu? Du Du bàn chân nhỏ một cước đạp lên một con nhỏ nắm đấm lớn con cua, thì tư tư ngồi trồm hôm xuống nắm. Ba ba, biết rồi cho ngươi. Du Du tiểu hồng cái thùng đều là biết rồi con khỉ. Lý Hán cười đi tới, chính mình tiểu hồng thùng đưa cho tiểu nhân. Đừng cho kẹp đã đến. Sẽ không, Du Du đều rất biết nắm bắt con cua rồi. Tại đảo nhỏ cùng Kiều Na Nhi hồ nước, đại chiến mắt to thời điểm, Du Du đã sớm đem nắm bắt con cua tu luyện tới đỉnh cấp. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, chân đạp tay nắm, đuổi theo con cua chạy, nho nhỏ người, khỏi nói nhiều hội nắm. Du Du cùng bảo hảo lợi hại. Từ giao tràn đầy ước ao, nha đầu này đối với hoành hành vô kỵ con cua có chút sợ, nửa ngày không dám tới gần. Trong thành hài tử, càng là không dám như Du Du như thế, chân trần nha rồi, cầm que gỗ, ngồi xổm ở thật xa, đâm đâm, lật tung đi, dùng thùng nhỏ trói lại, liền đủ tiểu gia hỏa hoàn hô nửa ngày, phí nửa ngày sức lực, nám, bắt lấy đến, khỏi nói nhiều có ý tứ rồi. Vẫn là người gia nha đầu gan lớn. Mới vừa cùng Lý Hán tán gẫu một đại ca, nhìn con mình nửa ngày không dám tới gần. Nhà ta nghịch ngợm gây sự lợi hại, con cua không phải lần đầu tiên nắm. Nói chuyện, Lý Hán vẫn đúng là mang theo điểm kiêu ngạo. Du Du cùng bảo, bắt lấy không có chút nào so với thôn làng em bé ít, đặc biệt là Du Du, chọc lấy đại cá nắm bắt, không một hồi thời gian, nắm hơn 10 cái. Nơi này con cua cũng thật nhiều a. Bình thường không ai nắm bắt, mảnh này bờ sông nói không chắc có mấy chục hơn trăm năm lịch sử, hang động nhiều, con cua nhiều. Không chỉ con cua, long hà, không ít, từng con tím màu đen, gọng kìm lớn lớn đến đáng sợ, những này long hà tất cả đều là lên năm tháng, tên to xác, từng cái dương nanh múa vuốt, rất biết dọa người. Này không trong thành một cái tiểu nữ hài nhi, cây nhỏ côn soạt soạt cho bấm gây rồi, sợ đến hoa hoa khóc. Không khóc, đình đình không có chuyện gì. Mẫu thân an ủi, Du Du chớp chớp con mắt, dừng lại, con cua không đuổi é tỷ không khóc. Du Du ngồi trồm hôm xuống nắm con cua lớn, một tay bắt lấy một cái gọng kìm lớn, sờ một cái, long hà tựa hồ choáng, lập tức mềm luôn ra. Tiểu nhân dơ đưa cho kêu đình đình bẻ gái, đình đình thấy, thẳng lắc đầu, không nên é tỷ, thật biết điều rồi. Tiểu muội muội, nó làm sao vậy? Đừng nói tiểu hài tử hiếu kỳ, bên cạnh đại nhân có chút nghi hoặc, vừa vặn còn rượu võ dương ai long hà, làm sao biến biết điều như vậy? Hì hì, a di ngươi xem. Tiểu nhân ở long hà cái kìm cái thứ hai, gọng kìm lớn cùng khớp xương cong nhét vào chút thăm, long hà cái kìm, hoàn toàn không làm gì được rồi. Hoa, mụ mụ, tiểu muội muội đều thật thông minh. Hì hì. Du Du đắc ý cười, bên cạnh từ giao đối với Lý Hán Khoa tay ngón tay cái. Ca, ta thật bội phục ngươi có thể giáo dục xuất Du Du như vậy hải tử. Ha ha, cũng gọi thượng ca. Trần Tuyết ngáy mắt, cười, từ giao miệng Du Du, hừ một tiếng. Lý Hán cười cho Trần Tuyết một ánh mắt, thật vất vả nha đầu này không gọi mình đại bại hoại, nhưng đừng phá hư hài lòng bầu không khí a. Chúng ta đi nắm bắt chút long hà, buổi trưa ăn long hà thế nào? Người sẽ làm sao? Từ giao một câu nói nhưng làm Trần Tuyết cho hỏi đến rồi, đừng nói long hà, phức tạp điểm món ăn mặn cũng sẽ không làm. Sẽ không? Uy ngươi sẽ sao? Từ giao đụng một cái Lý Hán. Long hà a, hội ngược lại là hội. Hội là tốt rồi, Tuyết Nhi chúng ta đi nắm bắt đi. Nói xong, từ giao lôi kéo dục dịch Trần Tuyết, gia nhập nắm bắt tôm, con cua trận doanh, bờ sông khí thế ngất trời nắm bắt tôm, nắm bắt con cua cảnh tượng, gây nên hách lệ chú ý, ngồi xổm quay chụp không ít bức ảnh. Bên hai xe công trình tiếng nổ vang rền, lại một điểm bất giác buồn bực, bên bờ sông mọi người khuôn mặt tươi cười, càng thả càng lớn. Hách lệ thật sự cảm thấy, như vậy sân thôn, tràn ngập sức sống, lộ ra hy vọng. Du Du, những này đủ rồi, không nắm. Lý Hán bắt được. Dự định học thiết đản đám này em bé xuống sông bên trong đảo Long Hà Du Du. Thiết đản ca ca, tiểu hoa tỷ tỷ, mai tử tỷ tỷ đều đi nắm. Người thành phố, nắm bắt không bao nhiêu Long Hà, nhưng là người ta thông minh, mua à, 5 mao tiền một con, phải biết nhưng là đại cá tiểu Long Hà, 10 cái đầy đủ một cân. 5 mao một con, 10 con chính là 5 khối, 100 con chính là 50 khối A. Bình thường thiếu có tiền tiêu vặt nhóc con tất cả đều động tâm doài, cho dù nữ hài tử, tiểu hoa. Tiểu mai tử cũng nhảy xuống nước rồi, hai cái nữ hoa trong lòng suy nghĩ kiếm tiền cho mẹ, mua dầu, mua muối đủ ăn một tháng. Du Du giúp tiểu mai tử cùng tiểu hoa tỷ tỷ nắm bắt. Du Du tiểu hồng thùng hơn nửa thùng long hà, ít nói 7-8 cân, đầy đủ trong nhà ăn. Đừng cho kẹp đã đến. Lý Hán vừa dứt lời, tiểu mai tử liền cho kẹp đã đến, tay nhỏ đều đổ máu, tiểu nha đầu cười dùng nước sông cọ rửa một cái. A Di, con này lớn, muốn 6 cái lông. Được. Trong thành nữ nhân khuôn mặt có chút động. Tiểu muội muội tay ngươi phá. Không có chuyện gì, không đau. Tiểu mai tử lau một cái trên tay nước, tiếp nhận một khối tiền, cao hứng đếm lấy 4 mao tiền tìm cô gái. Trước tiên thả ngươi nắm đi, bắt lấy tính toán lại. Ừm. Tiểu mai tử hoàn toàn không cảm giác được đau như thế, tiếp tục tìm kiếm long hà động, đừng nói một hồi vẫn đúng là bắt được một con, hơi nhỏ chút. A di, cái này nhỏ, 4 mao tiền. Được được được, người bạn nhỏ, tay ngươi khá hơn chút nào không? Nữ nhân hơi có chút lo lắng, vừa vặn chảy máu rất nhiều. Không sao rồi, không chảy máu rồi. Tiểu mai tử lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngón tay vết thương ngâm trở nên trắng rồi, rất lớn một cái vết xước. Tiểu mai tử tỉ tỉ, Du Du giúp ngươi nắm bắt. Du Du bắt được hai con đưa cái tiểu hoa tỉ tỉ, này có chạy tới giúp đỡ tiểu mai tử. Chập choạng tôm kẹp người đau, Du Du mội mội ngươi đừng xuống. Du Du rất biết nắm bắt, sẽ không kẹp đến. Du Du đều muốn xuống, nhưng khuyên bảo không được. Nắm lấy cỏ theo xuống tới bờ sông. Du Du đến rồi. Chậm một chút, phía dưới đều rất trơn. Tiểu mai tử đều làm đau lòng, Du Du quần áo mới ẩm ướt rơi mất. Chương 906, náo nhiệt câu Long Hà. Chương 913, náo nhiệt câu Long Hà. Du Du đại nhân vừa xuống nước, vậy thì thật là phong vân tụ hội rồi. Tiểu nhân nắm quả đấm nhỏ, trái một quyền, phải một vòng, tiểu tiểu bạch non quả đấm nhỏ gõ bờ sông. Thiết đản thấy cười ha ha, Long Hà không phải tiểu ngư, gõ gõ liền dọa đi ra. Du du đần quá a, ha ha. Mấy cái bé trai, ha ha ha cười, tràn đầy bùn nhão lau cái chán mồ hôi hột, vẽ ra qua loa mặt, lại hoàn toàn không để ý. Du du muội muội, ta đây tới nắm bắt đi. Tiểu Mai Tử, đứng ở bên cạnh dở khóc dở cười, du du muội muội cũng sẽ không nắm bắt Long Hà. Tiểu Mai Tử tỉ tỉ, một hồi Long Hà liền đi ra rồi. Du du vừa dứt lời, mấy cái Long Hà cửa động quả nhiên lộ ra gọng kìm lớn, tiểu nhân, tay nhỏ nhanh chóng từng điểm, kéo gọng kìm lớn rút ra xuất Long Hà đến. Du du, hảo lợi hại, làm sao làm được, còn có Long Hà cũng không kẹp nàng tựa như. Từ Giao lặng lẽ tiến đến Lý Hán bên người, đụng một cái Lý Hán, hỏi. Du du cùng bảo bảo học qua châm cứu, ngươi xem, Long Hà gọng kìm lớn phía dưới chỗ nối tiếp, cắm một cái chúc thăm. Lý Hán cầm qua một cái Long Hà, vốn là dương nanh múa vướt Long Hà, vung vẩy gọng kìm lớn hung ác cực điểm. Nhưng Lý Hán tiện tay cắm vào hai cái chúc thăm, cái kìm lập tức bất động. Thật thần kỳ a, ta cũng thử xem. Ha ha, quả nhiên a, quá đơn giản, ta cũng học xong. Từ Giao tựa hồ trong nháy mắt, đối Long Hà cảm giác sợ hãi liền biến mất rồi. Nha đầu này rất là đắc ý hướng về Trần Tuyết, Jennifer, Linh Na chuyển thụ của mình nắm bắt Long Hà. Thật sự. Đương nhiên, không tin ta thí nghiệm cho người xem. Nói xong bắt được một con Long Hà, quá bất cẩn suýt chút nữa kẹp tới ngón tay. Trần Tuyết xem hái hùng khiếp vía. Chầm một chút, đừng kẹp phá tay. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, nhìn. Từ Giao hai ba lần, cái thẻ trúc cắm vào cong lễ. Quả nhiên Long Hà cái kìm không còn vừa vặn khí thế của, cố định tựa hồ không còn khí lực. Thật đúng vậy a, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Trần Tuyết tiếp nhận Long Hà, nhìn một chút, rút sạch trúc thăm, Long Hà lần nữa khôi phục như cũ. Thật thần kỳ. Thật chính thần kỳ. Lại là bờ sông. Du du tiểu nhân, quả đấm nhỏ Long Hà miệng huyệt động gõ gõ. Như là đi Long Hà ra làm khách như vậy, có thể nhường cho thiết đản, nhị mao đám con nít này há hốc mồm chính là, Long Hà hoàn toàn dường như hiếu khách chủ nhân. Mỗi một người đều dối ra Long Hà đầu đến, nhìn xem, đưa hết cho Du Du đại nhân bắt sống. Một hồi thời gian, bắt được 7, 8 con. Từng cái to con, tiểu mai tử thủ bên trong có thêm 5 khối tiền, sướng đến phát rồi, sửng sốt muốn phân Du Du tiền. Du Du không nên, tiểu mai tử tỉ tỉ, nơi này cũng không có. Đi phía trước nắm bắt. Ừm. Tiểu mai tử hoàn toàn sùng bái nhìn Du Du, dùng sức gật đầu, tiểu hoa cũng theo sát Du Du. Thiết đản đợi mấy cái nhóc con đi theo xem cho vui. Du Du, A-Z đến rồi. A-Z cũng sẽ không nắm bắt Long Hà, kẹp lấy đau quá nha. Du Du nói xong, rội ra ngón tay út, Du Du đều bị kẹp từng tới, chảy máu rất đau. A-Z sớm học xong phương pháp. Nhìn. Nói xong, Thứ Giao bóp qua một con Long Hà. Chúc thăm kẹp lại, cười dơ cho Du Du nhìn xem. Nhưng là Long Hà đều ở trong động. Du Du một cái nói, Thứ Giao có chút trợn tròn mắt. Đúng vậy. Điều này làm sao bây giờ? Từ Giao nhìn Trần Tuyết lắc đầu, việc này nàng có biện pháp gì? Câu nào? Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na nhấc theo Long Hà câu đi tới, cười nói. Từ Giao nhìn một côn trọc lấy bạch tuyến, buộc khối thịt. Này làm được hả? Thử xem chẳng phải sẽ biết, đi, chúng ta đi phía trước vùng nước sâu. Bờ sông bên này, nước sâu đều tiểu du du đầu gối, cách không xa khúc ngoặc tử, nước sâu sắp tới 1 mét, rong nhiều, thập phần thích hợp Long Hà sinh trưởng. Lý Hán vừa vặn chế tác tôm câu phân cho Từ Giao cùng Trần Tuyết. Thử xem. Lý Hán tôm câu thả vào trong nước, ai biết mới vừa đem ngửa con kẹp thả ra, ngồi xuống, chỉ nghe thấy Từ Giao hô to gọi nhỏ. Mau mau, mắc câu rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Mau đỡ a. Lý Hán la lớn, Từ Giao sững sờ, lập tức đống nhiên lôi kéo. Dâm một tiếng, xong, Long Hà giữa đường đi trong nước a. A, rơi mất. Từ Giao một mặt thất vọng. Nếu là có túi lưới là tốt rồi. Từ Giao nói thầm một tiếng, Lý Hán cười từ bên cạnh cầm qua một cái một côn, tay thanh sắt nắm một chỗ ngoặc cong, treo lên lưới võng. Thanh sắt khảm nạm đến một côn trên đầu, một cái giản dị liền làm tốt rồi. Hán, Jennifer, ít có hô, trên mặt dĩ nhiên tránh qua vẻ hưng phấn, nhấc theo tôn câu, có Long Hà mắc câu rồi. Chậm một chút để, được rồi. Long Hà mới vừa lộ ra mặt nước, Lý Hán nắm túi lưới một cái sao đáy ngọn nguồn. Long Hà đi vào túi lưới bên trong. Bắt được rồi. Jennifer cười nhìn Lý Hán, trên mặt khó được lộ ra như thế khí tức thanh xuân nụ cười. Của ta cũng có. Trần Tuyết cười nói, vừa dứt lời, Linh Na cùng Từ Giao bên này cũng tới câu, Lý Hán bên này tồn câu cũng có động tĩnh. Nhanh lên một chút, sắp chạy mất rồi. Chờ đã. Lý Hán là luống cuống tay chân một trận, cuối cùng cũng coi như kéo ra bản thân Long Hà câu, không được à. Ta xem, ta còn là cho các ngươi làm hậu bị đi. Tốt, Hán, khổ cực ngươi rồi. Linh Na cười hì hì nói. Ba người kia, cười nhìn Lý Hán, được rồi, hết cách rồi, bên này Long Hà nhưng thật không ít. Thật có thể câu được à. Bên cạnh lại đây tham gia trò vui người thành phố, thấy, Jennifer mấy người, Long Hà câu để cái không ngừng, ngạc nhiên hỏi. Ta chỗ này còn có lưỡi câu, ngươi thử xem, mắc câu chậm một chút luôn. Lý Hán chính mình nhàn rỗi Long Hà câu đưa cho bên cạnh người trung niên. Cảm tạ a. Người trung niên học Jennifer mấy cái Long Hà câu ném xuống. Ba ba, ngươi làm cái gì? Một người mặc tiểu hoa váy, trên váy có từng điểm bùn lấm tấm bé gái, một mỹ phụ nhân, nắm đi tới. Ba ba a, tại câu Long Hà. Hoa, Long Hà. Bên cạnh Jennifer nhấc theo lưỡi câu, đối với bé gái cười cười. A-di mạnh khỏe đẹp đẽ. A-a, cảm tạ. Và, A-di sẽ nói tiếng Trung Quốc. Không cho phép không lễ phép. Thật không tiện A. Người Mỹ phụ ấy náy đối Jennifer nói ra. Không sao, ta chỉ biết chút chút. Jennifer Hán ngữ tuy rằng vẫn không tính quá thông thạo, nhưng phát âm làm tiêu chuẩn. Người nói rất hay. Người Mỹ phụ dùng tiếng Anh tán dương. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, cái này phụ nhân xinh đẹp tiếng Anh trình độ cũng không tệ lắm. Ba ba, mắc câu rồi. Mau tới. Đừng núp nhích, lên đây. Một con Long Hà được lôi kéo tới, cha và con gái vây quanh bắt lấy dương nanh múa vướt Long Hà cầm vẫn đúng là không biện pháp tốt, từ giao cười ha ha đối với bé gái nói rồi vài câu, khoe khoang vừa vận học phương pháp. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như bắt được. Nam tử cười dơ Long Hà, bé gái nhảy múa muốn bắt. Đừng kẹp tới tay. Sẽ không, sẽ không. Bé gái học từ giao phương pháp, quả nhiên Long Hà cái kìm bất động. Nhà ta khuê nữ chính là lợi hại. Hì hì. Lý Hán bên này vội vàng làm hậu bị, một hồi thời gian câu được hơn 10 cái Long Hà, bận điệu Lý Hán, không chú ý tới phía sau Du Du, Bảo Bảo, Tiểu Hoa, Tiểu Mai tử mấy cái tiểu nhân đều nhìn Lý Hán trong tay túi lưới. Hoa, thật nhiều Long Hà, Du Du cũng phải câu Long Hà. Du Du tiểu nhân đạp đạp chạy tới lôi kéo Lý Hán. Ba ba, Du Du cũng phải câu Long Hà. Được được được, chờ ba ba giúp ngươi làm Long Hà câu, đi giúp ba ba tìm một chút cây côn. Lý Hán nói ra, ừm, bốn cái tiểu nhân, như một làn khói chạy đến bên cạnh cây nhỏ tùng, Du Du dùng sức lôi kéo một cái tiên cành cây, phí sức đứt gãy một cái. Du Du muội muội, trên đất đều có thật nhiều. Nha, Du Du đều không nhìn thấy, đạp đạp cầm cành cây chạy về đến, Lý Hán đã dùng đường nét trói kỹ. Ba ba, một côn, làm sao tiên đó a? Lý Hán tiếp nhận nhanh chóng vòng một chút, vừa thu lại cài chặt rồi, tốc độ nhanh chóng, Du Du chớp chớp con mắt. Kéo kéo không có đi. Du Du đứt gãy. A a, được rồi, có thể câu Long Hà rồi. Du Du đến rồi. Du Du hoan hô nhấc theo Long Hà câu chạy bờ sông nhỏ, Bảo Bảo, Tiểu Mai Tử, Tiểu Hoa Long Hà câu chuẩn bị xong, Lý Hán tiện tay làm nhiều hai cái, đưa cho bé gái hơi một cái, hơi mụ mụ một cái. Cảm tạ. Không khách khí. Bên này câu Long Hà nhân càng thêm hơn nhiều, gây nên nơi xa không ít người chú ý, đi đi tới nhìn một chút, dĩ nhiên câu lên nhiều như vậy. Từng cái thỉnh giáo làm thế nào Long Hà đủ, đáng tiếc Lý Hán mang tới khối thịt cùng tuyến vốn là không nhiều. Này có bán Long Hà câu đấy sao? Một cái người thành phố hỏi, Lý Hán cười lắc lắc đầu. Thật thật không tiện, này có, của ta cây này cho ngươi dùng đi. A, cảm tạ, cái kia như thế nào không biết xấu hổ. Không sao, ta còn có giúp đỡ lấy Long Hà, không có thời gian câu. Lý Hán nói ra, chờ thiết đản lại đây, Lý Hán nhẹ giọng thiết đản bên thai nói rồi vài câu. Thật sự, sáu đạt. Tiểu tử này, sáu đạt còn gạt ngươi sao, đi thôi. Lý Hán cười vỗ xuống thiết đản. Được rồi, ta vậy thì đi. Thiết đản cười ha ha chạy mất, vừa chạy vừa phất tay. Thiết đản ca ca làm cái gì đi rồi. Du Du nhấc theo tiểu Long Hà, tay nhỏ nắm bắt, bỏ vào chính mình tiểu hồng bên trong thùng. Thiết đản ca ca A, đi lấy tôm câu đi rồi. Lý Hán giúp đỡ Du Du xoa một chút cái chán mồ hôi cùng hoa hoa khuôn mặt nhỏ. Gần giống tiểu bùn con khỉ rồi. Hi hi, ba ba. Thiết đản ca ca trở về, Du Du có thể muốn hai cái tôm câu sao? Cái này sao? A a, chờ ba ba nhìn xem, phải có nhiều liền lại cho người một cái. Lý Hán chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ. Ừm. Du Du dùng sức chỉ trỏ đầu nhỏ. Du Du đi câu Long Hà rồi. Đừng gần sông bờ quá gần. Du Du sẽ không té xuống. Tiểu nhân đạp đạp chạy trở về. Trong lúc nhất thời, bên này người là càng tụ càng nhiều A, Hách Lệ Đô lại đây. Hát tỉ. Có muốn thử một chút hay không? Tốt. Hách Lệ tiếp nhận Lý Hán đưa cho tới tôm móc. Sáu đạt, ta trở về rồi. Thiết Đản ôm một bó tử tôm câu chạy trở về. Nhiều như vậy, bán ta ba cái. Tốt, một khối một cái. Cho ngươi năm khối tiền, không cần tối lại. Cho ta hai cái. Ta muốn năm cái. Du Du tiểu nhân lén lút liếc một mắt, thật nhiều thúc thúc ca gì mua, Thiết Đản ca ca đều nhanh bán xong, đột nhiên một cái tôm câu rôi tới. Hoa, ba ba, tốt nhất rồi. Du Du mừng rỡ tiếp nhận mới tôm móc, cực kỳ cao hứng. Du Du có hai cái, so với Bảo Bảo tỷ tỷ, Tiểu Hoa, Tiểu Mai tử tỷ tỷ câu đều hơn nhiều. Câu, Bảo Bảo cũng phải. Bảo Bảo thấy Du Du muội muội đều có hai cái, miệng nhỏ phình thình, kéo kéo cậu bất công. Được rồi, một hồi cậu giúp ngươi làm một cái. Ừm. Chương 907, con cua Long Hà hội. Chương 914, con cua Long Hà hội. Trên công địa làm khí thế ngất trời, bờ sông náo nhiệt phi phàm, Long Hà tại sơn thôn cũng không quá tốt dọn dẹp, bình thường làm ít, nuôi một sông Long Hà, số lượng rất nhiều. Du Du hiện tại cũng không câu được, nắm túi lưới, vung vẩy, đừng nói lấy không ít. Được rồi, Du Du nên trở về đi. Lý Hán thấy để đến Tiểu Hồng cái thùng đều thấy đầy, không thể không gọi mọi người. A, nhanh như vậy liền đầy A, ta đều còn không chơi đùa nghiện đây này. Từ giao câu chính là một thân sức lực, nha đầu này không biết số may, chọn vị trí thật tốt, vẫn là kỹ thuật luyện ra, ngoại trừ Du Du cùng Bảo Bảo, liền tính nàng câu tối đa. Đi thôi, trở lại còn tốt hơn tốt thu thập một chút đây này. Lý Hán nhấc theo thùng nhỏ tử, một thùng tử biết rồi con khỉ, một thùng con cua, ba thùng Long Hà, thu hoạch cực kỳ phong phú. Người thành phố từng cái vui dạo dực, chính mình câu, mua, gộp lại bọc lớn tiểu bao nhấc theo đi trong thôn tìm người ta đốt một cái. Lý Hán vừa nhìn, phải cùng Lao Đạt nói chuyện, thương lượng một chút mời ra nhị gia đến. Nhị gia chủ nghệ nhưng là Lý gia sườn núi nhất tuyệt, phải biết 10 dặm 8 hương bao nhiêu người mời nhị gia làm bàn tiệc không thể được a. Hai Đạt, ngươi xem, được không? Lý Bình Chính, rất sợ nhị gia không đồng ý, nói chỉ này một lần. Bắt tô nhô lên đến, đồ gia vị ta nơi này có, các ngươi đi bắt chuyện tên to xác. Nhị gia cuốn lên ống tay, bây giờ thật cao hứng, sửa đường, mấy lời người giấc mơ, hôm nay thực hiện, là nên hảo hảo ăn mừng một trận. Đồ gia vị, bát giác, cây quế, hoa tiêu, làm quả ớt, còn có thảo dược, nhét vào hơn nửa túi vải, khiêng cái thìa lớn, một thân trắng nút buộc áo. Lý Hán thấy, có chút hoảng hốt. Bao nhiêu năm không thấy nhị gia lối ăn mặc này rồi. Lý Bình Chính trong thôn bắt chuyện. Tên to xác, có thể nhúc nhích, trong nhà bàn ghế đều cho chuyển tới cửa thôn đi. Lý Hán cùng Tam ca. Vừa vặn thả ra 7 em bé, Tam gia mấy cái có thể nhúc nhích dơ lên 3 thước bát tô phóng tới cửa thôn trên bếp lò. Tuổi lửa từ ta trong nhà nắm. Lý Bình Chính đập tư hong mức nói ra. Không đủ. Ta gia còn có. Tam ca không keo kiệt. Ta trong nhà có một ít. Tam gia nói ra. 7 em bé cùng ta đi lấy. Lý Hán, Tam ca, 7 em bé, đẩy tấm ván gỗ xe, lôi kéo một xe tuổi lửa trở về. Bao nhiêu năm không dùng cái loa rồi. Không biết còn có thể hay không thể dùng, Lão Đạt cười cho biết. Khu khu khặc. Cửa thôn vang lên một trận tiếng ho khan. Dẫn đoàn người cười ha ha. Ta nói vài lời, Kim Thiên Thành bên trong tới nhiều khách như vậy, bọn ta thôn không có gì tốt chiêu đãi, cơm kẻ bao ăn no. Lý Bình Hòa nói xong. Lý Hán tiếp cho biết. Như vậy à, cơm chúng ta có, cơm tập thể, hương, món ăn nha, Kim Thiên Đại gia hỏa tụ tập cùng một chỗ, chúng ta đến đoái món ăn. Long Hà, con cua, biết rồi. Có bao nhiêu đoái bao nhiêu? Lý Hán nói xong hỏi. Tên to xác có nguyện ý không nếm thử chúng ta người sống trên núi tay nghề? Nguyện ý. Vậy thì tốt, nam nhân rửa Long Hà, con cua. Các nữ nhân rửa rau. Đến mấy chục vết xước, cộng thêm 20-30 em bé, dầm ào ào một cái, nhấc theo thùng nhỏ tử. Bưng chậu nhỏ tử, xếp hàng đi rửa món ăn. Khung cảnh này bao nhiêu năm không thấy rồi. Hách Lệ ca mê ra tự Lý Hán nói đoái món ăn sau đó liền không dừng lại đến. Ken kẹt đập xuống từng hình ảnh náo nhiệt ôn nhu cảnh tượng. Bọn nhỏ chạy trước chạy sau, đại nhân vừa tắm vừa nói cười, ai nhi hữu hảo biện pháp, lớn tiếng nói. Không còn một điểm gò bó, rất náo nhiệt, nữ nhân lần thứ nhất thử nghiệm, trong nước sông rửa rau, cảm giác vừa sốt sáng, lại mới lạ, cười nói. Rửa rau còn căng thẳng một cái nói đại đại dồn dập nói chuyện, trong lúc nhất thời rất náo nhiệt. Lý Hán từ trong nhà nắm không ít hoa quả cùng rau dưa lại đây, cho tên to xác thêm đạo đồ ăn. Nhị gia bên này, nhấc lên hai cái bát tô, một cái trưng hạt kê vàng cơm, một cái xào rau, cái thìa lớn, bên cạnh thôn làng mấy người phụ nữ phụ trách thái rau. Không đúng, bên trong còn có hai cái nho nhỏ chủ công, Du Du cùng bà bảo, ăn mặc tiểu đầu bếp quần áo, nắm dao phay cắt ra răng a. Cái này hai em bé. Lớn lên nhất định tiền đồ, cái gì đều sẽ làm. Có thể không nói, ngươi nói tiểu lục tử có bao nhiêu tiền, nghe nói nước ngoài ra cùng cung điện tựa như, lao đại rồi. Thím ba sữa, khoa tay. Thím ba tử, đó là nông trường, gì cung điện A. Lao thím, cười cho biết. Bất quá, hai đứa bé, vẫn đúng là tiên đồ, nói chuyện cùng tiểu đại nhân tựa như, ngày đó các ngươi là không thấy, nói nước ngoài, hoa hoa kê. Nước ngoài lời nói, ồ, này có cái gì, ở ngoại quốc ở, sao có thể không hội nước ngoài lời nói. Thím ba sữa, bĩu môi, nói ra. Cái gì a, thành hài tử, bao nhiêu học nước ngoài lời nói đều không học được đây này. Thế à? Không phải là, thím ba sữa, nước ngoài lời nói nhưng khó nói. Bảy em bé xách nước lại đây. Muốn nói vẫn là ngươi Lục ca có biện pháp, ngươi em bé có thể nhanh như vậy đi ra, nhưng toàn dựa vào ngươi Lục ca. Bên cạnh Ngũ Thẩm sữa, vô bảy em bé một cái. Hắc hắc, ta biết. Bảy em bé nói ra. Về sau đừng tìm Lý Tiểu Hổ lại làm một khối. Ta đều báo ân rồi. Nói cái gì, món ăn xong chưa? Nhị ra, thấy đám phụ nữ này tán gẫu khởi thiên, hét lên. Nhị ra, ta đến giúp lấy tay. Lý Hán đi tới, tiếp lấy cái thìa lớn, vật này không chút khí lực nhưng chơi không đến. Được, ta nhìn xem ngươi này khí lực có không có rơi xuống. Nhị ra, đứng ở bên cạnh, Lý Hán vốn là cho rằng rất đơn giản, vung lên cái môi, không tính là cái gì, chỉ cần khí lực đầy đủ là được. Ai biết, vừa lên tay, cảm giác không đúng, cái môi không nghe sai khiến đến rồi. Chơi không đến A, mấy lần món ăn đều bị vểnh lên đi ra. Muốn theo món ăn vùng đấy, không phải là khiến man lực. Nhị gia đứng ở bên cạnh chỉ đạo, Lý Hán chiếu vào nhị gia nói, vạch lên, mấy lần xuống, vẫn đúng là đừng nói, thật sự được rồi. Chớ qua lớn ý, này vừa mới bắt đầu, bát tô món ăn không phải là chống chân hội vẩy nước là được. Nhị gia tiếp nhận cái môi, vạch một cái, ôm một cái, lôi kéo, vẩy một cái, động tác nhẹ nhàng tự nhiên, cường độ nắm chắc vừa đúng. Lý Hán bội phục không được, nhị gia dùng lực khí vẫn không có chính mình lớn, nhưng hiệu quả lại vài chén, thật là không thể tin được, thông thạo trình độ, không có một điểm gác lại à. Nhị gia, nhiều năm như vậy, ngươi động tác này, một điểm không thay đổi à. Già rồi, không còn tiến bộ. Nhị gia cười nói, này đã rất lợi hại rồi. Ừ, nhị thái gia thật là lợi hại. Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, đứng ở bên cạnh, dùng sức vỗ tay. A a, Du Du, ngươi so với ba ba mạnh, còn có bảo bảo, cậu của ngươi lớn như vậy thời điểm, còn khóc náo người đâu. Hoa, ba ba tu tu. Cậu tốt tu tu nha. Hai cái tiểu nhân đạp mắt to nhìn Lý Hán, tay nhỏ cạo cạo khuôn mặt nhỏ, tu tu. Hảo hảo thái rau. Lý Hán sừng sộ lên, bên cạnh nhị gia cảm khái, chỉ trước mắt, đều lớn như vậy, hai tử đều sẽ thái rau rồi. Ra rồi, ra rồi. Nhị gia nói ra. Nơi nào, nhị gia ngươi thân thể này, sống 120 tuổi tuyệt đối không thành vấn đề, còn có 5-60 năm đây này. Lý Hán cười cho biết. Vậy còn không thành tinh rồi. Nhị gia vừa nói chuyện, một bên nhấc theo muối túi, lôi kéo, muối tung khắp bát tô tử. Cái môi vung lên, hoa, rồi, ôm, chọn, một bộ công phu xuống. Được rồi, xuất nổi. Cái môi vẩy một cái nếm nếm mùi vị, la lớn. Đến rồi. Chậu lớn tử tới, chứa hai chậu lớn tử. Lý Hán bưng, phóng tới trưởng trên ván gỗ, dọn xong lá sen chén, nằm cái môi một bát. Tê cay long hà, cua hấp, rau xanh, dưa muối, hạt kê vàng cơm, hương vị. Đến rồi, mang món ăn rồi. Một tiếng cao cây dâu tử, dọn thức ăn lên, em bé hoan hô một tiếng. Chúng ta hôm nay không nói, mọi người ăn no, uống tốt. Đội xây cất này sẽ nghỉ làm rồi, tới rửa qua xoa một chút trực tiếp lên bàn. Lý Hán bưng một cái buồn lớn tử long tôm, Du Du cùng bảo bảo ôm một đại ấm lao bạch can. Đến, Triệu Công, ta mời một mình ngươi. Được, tới một cái, cũng không thể nhiều, buổi chiều còn phải làm việc đây này. Triệu Công, cười nâng chén, uống nửa bát, lau miệng, cười nói. Không uống nhiều, một người một bát. Lý Hán cho mình rót nữa thượng, kính tên to xác một bát, tới hai chén liền giết chết. Tiểu lượng giỏi a. Chờ đường hoàng công, chúng ta lại cẩn thận uống một chầu. Lý Hán nói ra, Triệu Công đám người dồn dập biểu thị đó là nhất định, Lý Hán bưng bát rượu tha một vòng xuống, xem như là tận cùng làm chủ nhân lễ phép. Trở về nhị gia bàn này, nhị gia cởi một mâm lớn hạt kê vàng miếng cháy bưng lên. Người em bé thích ăn. Thốn dày miếng cháy, kim hoàng, mùi thơm nước mũi, khỏi nói nhiều thơm. Thơm quá à, bình thường nhưng ăn không được, chỉ có cơm tập thể, tuổi lửa đốt tăng thêm mới có thể ăn được dày như vậy thật hạt kê vàng miếng cháy à. Thích ăn, ăn nhiều một chút, ta cho ngươi lén lút giả bộ một túi đây này. Nhị gia, nhỏ giọng nói, cách đó không xa Du Du cười trộm, tiểu nha đầu tiểu bao bao phình phình, đoán chừng đặt ở tiểu bao trong bao đây này. Cảm tạ, nhị gia, ta mời ngươi một chén. Lý Hán cho nhị gia rót một chén, chính mình bưng chén chúc rượu. Đừng uống nhiều. Nhị gia cao hứng, bưng rượu lên, uống một ngụm hết sạch. Jennifer, Lina, Anna, Từ Giao, Trần Tuyết, hai người các ngươi ăn nhiều một chút. Hắc hắc, không cần ngươi nói, nhị gia, thức ăn này làm thật là ăn ngon. Từ Giao cười hắc hắc, trước mặt đối với gò núi nhỏ tựa như Long Hà sát tử, Lý Hán thấy đều không biết nói gì cho phải rồi. Tiểu cô nương, yêu thích ăn nhiều một chút. Cảm tạ nhị gia. Từ Giao, cười hắc hắc, Long Hà ăn không có ý định nghe, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, vừa ăn vừa chứa Long Hà cái kìm, một hồi lấy ra thịt ăn. Tiểu nhân so với của người nào Long Hà cái kìm nhiều, cái kìm lớn, ấu chỉ trò chơi nhỏ đùa bất diệt nhạc hồ, không có một hồi, bọn tiểu tử ăn không sai biệt lắm. Vậy quanh bàn đảo quanh, chơi đùa, truy đuổi, trong thành hài tử bắt đầu còn rụt rè đây, không bao lâu gia nhập điền tiểu hài bên trong, làm ầm ĩ so với thôn làng hài tử còn hăng hái. Ba mẹ thấy, cười ha ha, mọi người vốn là không quen biết, một bữa cơm ăn, quen thuộc, giữ lại điện thoại, nói xong trở về thành bên trong, có thời gian đi ra họp gặp. Trong thành hài tử cũng cùng thôn làng hài tử kết bạn, trong thành hài tử lấy ra đồ ăn vặt, tốt chơi món đồ chơi, thôn làng hài tử lấy ra thu thập ngượng nhịu bình, tiểu quả dại, có gỗ làm món đồ chơi nhỏ thường trao đổi. Một bữa cơm ăn, tên to xác khoảng cách cảm giác mất giáo, hưng phấn, cao hứng, đùa thực sự là người một nhà tựa như. Đến, mọi người cùng nhau kính chúng ta đại sư phó một chén. Một người trung niên, đứng lên thân đến. Đúng, không sai, chúng ta nên kính đại sư phó một chén, thức ăn này làm tuyệt, mùi vị này trong thành không mấy quán rượu có thể làm ra thượng. Một người mặc khá là coi trọng người trung niên tiếp lời nói ra. Tới tới tới, mọi người cùng nhau kính một cái. Tên to xác đều đứng lên. Nhị gia đứng dậy, nâng chén. Chương 908, nóng nảy sơn thôn nhỏ. Chương 915, nóng nảy sơn thôn nhỏ. Nhiệt nhiệt nháo nháo vừa giữa trưa, buổi chiều mới bình tĩnh lại, người thành phố chạy về trong thành, hoặc nhiều hoặc ít mang theo sơn thôn đặc sản, đất trứng gà, núi nấm, quả hương bánh, hoàng bánh bao không nhân, bọc lớn tiểu bao. Người trong thôn lần thứ nhất biết, trong nhà làm ong động, làm cây nấm, quả hồng bánh gì dĩ nhiên có thể mua tiền, còn không ít đây. Không ít người tâm tư đều lung lay lên rồi. Lúc trước tới thôn làng thu mua nhiều nhất thảo dược, những năm gần đây nhất tới trong thôn thu mua thảo dược cũng ít, sản vật núi rừng gì tại trên trấn bán không ra giá cách. Lý Bình chính thoáng thống kê một cái, run run một cái, toàn thôn trên dưới nhất trung buổi trưa bán ra sắp tới 5.000 đồng tiền sản vật núi rừng. Một nhà bình quân xuống, tiểu tam bách ra, đủ ăn nửa năm dầu muối rồi, còn có một đám nhóc con, từng cái túi nhỏ cũng phình phình, thiếu chừng 10 khối, nhiều nữa tiểu ngũ 10 đây. Nhiều nhất thiết đản cùng tiểu hoa, tiểu mai tử, 7-8 chủ, đại nhân một năm đều không kiếm được nhiều tiền như vậy a. Lý Bình chính tràn đầy khiếp sợ, này không rượu vừa vặn tình điểm, vội vội vàng vàng chạy tìm Lý Hán thương lượng, đứa nhỏ này kiến thức nhiều, hai ngày trước liền nói cái gì phát triển du lịch, này nửa thiên hạ đến, Lý Bình chính xem như là kiến thức cái gì là du lịch, vì sao kêu kiếm tiền. Tiểu Hán, ngươi em bé nói một chút, này gì du lịch thật có làm đầu. Lý Bình chính nhìn chằm chằm Lý Hán. Dường như lang nhìn chằm chằm một con dê béo, lóe lên ánh sáng âm u. Lý Hán cười cười. Lão đạt, du lịch khẳng định có làm đầu, nhưng chúng ta nơi này muốn làm, còn kém không ít đây này. Thôn làng điều kiện, bốn phía quan cảnh, kém không phải nhỏ tí teo. Bây giờ, đây không phải rất tốt à? Lý Bình Chính, nói ra, sao không được? Lão đạt, ngươi hãy nghe ta nói à, chúng ta muốn làm liền có manh lưới, bán chút, câu long hà, nắm bắt con cua, biết rồi, những này hoạt động không thể thiếu. Nhưng chúng ta đồng bộ thiết bị không được, người ta buổi sáng đến, buổi chiều liền trở lại, tới tới lui lui. Quá làm lỡ thời gian, chơi khó chịu. Lý Hán nói ra, thôn làng du lịch làm đúng là có thể làm, phải biết trong ngọn núi hoàn cảnh cũng không tệ lắm, tới gần núi rừng, bốn phía địa thế đều cũng không tệ lắm, đường tu thông, hảo hảo mưu tính, thành một cái nhàn nhã nông dân cá thể trang tinh chất cuối tuần khoảng cách ngắn nghỉ phép chính là cái lựa chọn tốt. Lý Bình Chính liên tiếp gật đầu. Người hoa nhi này hiểu nhiều cấp lao đạt bàn bạc, sao có thể kiếm nhiều tiền một chút? Ta là cho sợ nghèo. Lý Bình Chính người trưởng thôn này, cũng là thật tâm sợ, thôn là nghèo, chống chân bây giờ còn thiếu không ít tiền đây này. Lao đạt, việc này không phải một câu hai câu nói xong rõ ràng, hiện tại chỉ có thể nói cho đoàn người, Long Hà, con cua, biết rồi. Nhà mình loại không đánh nông dược món ăn, người thành phố yêu thích, sản vật núi rừng người thành phố yêu thích. Lý Hán nói ra. Thôn làng vệ sinh quét sạch sẽ chút, trọng yếu nhất. Lão Đạt, ngươi biết hôm nay tới đùa người thành phố, hỏi nhiều nhất là cái gì sao? Cái gì? Toilet, chính là chúng ta nói nhà xí. Lý Hán nói ra. vật này trọng yếu nhất. Đối đầu, ngày mai ta liền hô lão tam làm cái nhà xí. Lý Bình Chính, vỗ tay một cái. Làm sao quên đi mất, ăn uống ngủ nghỉ nhân sinh đại sự. Tiểu Hán, này có hay không cái gì chú ý? Chú ý, sạch sẽ, người thành phố yêu sạch sẽ, dưỡng thành quen thuộc, nhà xí, ta xem cùng nhà ta như vậy, không cần buồn cầu, đổi thành ngồi xuống thức. Lý Hán nói ra, xả nước A, nhưng này muốn sao làm A? Lý Bình Chính, gặp Lý Hán gia đình nhà ngựa thủng, sạch sẽ, đẹp đẽ, nhưng vừa nhìn liền biết, lao quý giá. Việc này đơn giản, ta đến làm, nhà ai bỏ ra số tiền này, bên cạnh mở ra cửa hàng liền về nhà ai, người thành phố đến rồi, ra thượng nhà xí, ăn uống, cũng là một bút không nhỏ tiêu tốn. Lý Hán nói ra, Lý Bình Chính suy nghĩ một chút, do dự một hồi, nói ra, Tiểu Hán, ngươi xem ngươi thím làm được hả? Được à, thím làm sao không được, mở cửa hàng, không làm bao lớn, đồ uống, đồ ăn vặt gì, tốt nhất làm cái siêu thị nhỏ, học mấy ngày liền có thể thành. Lý Hán nói ra, Lý Bình Chính vô đuổi. Thành, ta vậy thì trở về cùng ngươi thím thương lượng đi. Lý Bình Chính cấp thiết chứng thực việc này, vội vội vàng vàng chạy trở về, cùng thím nói chuyện. Việc này thật giỏi, đừng lộng lấy tiền ra ngoài, cái gì đều không rơi xuống. Ngươi à, tóc dài kiến thức ngắn, Tiểu Hán, người gì à, nhưng là từng ra kiếm nhiều tiền người, việc này không nắm chắc có thể nói sao, nếu không phải là người ra chướng mắt chút tiền lẻ này, còn ngươi nữa. Lý Bình Chính nói ra, nói việc à, Tiểu Hán đứa nhỏ này làm đại sự, chút tiền lẻ này, người ta là đưa cho bọn ta đi lấy tiền. Thím, vỗ tay một cái, không phải là, nhìn xem, tiểu người Hán ra trở về làm vài chuyện, cái này không phải thôn làng, trên trấn truyền ra hò hét. Hắc hắc, thật tốt, kiếm tiền, đem Lôi Tử cùng Quyên Tử gọi trở về, hai đứa bé cũng khổ a, không có gì văn hóa tại bên ngoài chịu khổ a. Lý Bình Chính nói ra, một cái nói lao thím nước mắt đều điểm. Xem chút tiền đồ, mèo nước tiểu loạn lưu, nhanh đi lấy tiền, ta đi tìm lao tam bàn bạc, phải bao nhiêu tiền, mời sai người bắt tay vào làm. Cái gì, còn muốn mời người a? Thím có chút người đau lòng công. Không mời người khi nào có thể làm lên a? Trừng mắt liếc, chính mình bà nương, lòng dạ hẹp hỏi. Nhanh đi lấy tiền, ta vậy thì cùng lão tam bàn bạc, đi trên trấn lôi kéo tài liệu, tìm xem người, kịp lúc, đường còn có thể đi. Được được được, nghe lời ngươi. Thím ba tử, tức giận nguyết một cái lao đạn. Lý Hán đưa đi lao đạn, cũng bắt đầu bàn bạc, đến trường con đường, phải làm càng gian nguy một điểm, thế nhưng hệ số an toàn muốn tăng lên. Cùng lúc đó, Lý Hán kế hoạch khai phá đến trường con đường thời điểm, lưới lạc thượng chạy ra một tổ bức ảnh cùng mấy thì thiện cận nhiều lần mảnh. Đây là lão hiệu trưởng chỗ ở cái này cái gì thôn làng tới. Thật là náo nhiệt à, câu long hà, nắm bắt con cua, biết rồi, đùa thật hài lòng, ngày mai ta cũng mang theo hải tử đi qua. Câu vấn, đây là nơi nào a? Không sai a, cuối tuần chính không địa phương đùa nghịch đâu này. Trên lầu, không thấy tin tức, đây là Lam Điền huyện phía dưới một cái sơn thôn nhỏ, mấy ngày trước tin tức nhưng đưa tin qua. Có tỉ mỉ con đường nha, đến trường con đường, có chút thú vị, nhà ta tiểu bản tử. Được ra ra mãi mãi thói quen lên trời, ta dự định mang đến đi một chút thiên nhai đường. Tên là phụ thân người lão sư này thật khó làm. Không sai, nhà ta tiểu công chúa cũng là, nhìn xem thôn làng hải tử, ngẫm lại con chúng ta, lần này nên đi, mặt trên bằng hữu lưu cái dãy số, ngày mai cùng đi. Được a, ta lái xe, bằng hữu đồng thời đáp cái xe. Cái này được, còn lại không ít tiền xăng, buổi trưa ta mời ăn tôm. Tốt, uống chút, lão bà ta cùng đi. Không thành vấn đề. Nghị luận càng thêm náo nhiệt, không ít người lẫn nhau ước, cùng đi, chống chân 3 tiếng, nhắn lại liền có hơn 100 đầu. Thật nhiều năm chưa từng ăn bát tô món ăn, Lý Gia Sườn núi bát tô món ăn, thực sự là tuyệt, ta bảo đảm so với thành phố không ít quán rượu lớn còn tốt hơn ăn đây này. Không sai, ta nhưng nghe nói, người ta bếp trưởng nhưng khi lúc cho chúng ta khai quốc công thần từng làm món ăn. Thật sự, này muốn đi a, ta người này thích ăn nhất cái miệng. Không sai, món ăn tất cả đều là màu xanh lục rau dưa. Dùng này phân đất, ta trở về mang không ít, đưa người, trong nhà đều yêu thích, đần trứng gà, núi cây nấm, quả hồng bánh, ta đưa cho mẹ vợ, nàng lao nhân ra cười miệng không thể ngậm được đây này. Không sai, muốn ăn thứ tốt, này muốn lao thôn làng cực kỳ có ăn đầu, đặc biệt là còn có bếp trưởng trấn giữ, ngày mai, ta hết bận đi được thông qua náo nhiệt, có đồng thời, ta là đồng khu, uống một chén. Hách Lệ nhìn nhắn lại đổi mới tốc độ, cười cười, còn lại bức ảnh cùng nhau truyền đi tới, bọn nhỏ chơi đùa, nô đùa. Không ít ra trường thấy, trong lòng đều bắt lấy có thời gian mang hải tử đi một chuyến. Lý Hán cũng không biết, Hách Lệ bức ảnh gây nên nhiều náo động lớn. Hách Lệ, chỗ này không sai à, cuối tuần chúng ta trong tin tức, cuối tuần kỳ nghỉ liền đi nơi này. Được a, chủ nhiệm, ta đến sắp xếp. Hách Lệ cười nói. Hách Lệ rút ra khoảng không cho Lý Hán gọi điện thoại, nói tới việc này. Chuyện tốt ta, Hách Lệ tỷ ngươi yên tâm, tới, ta sắp xếp, bảo đảm có chơi. Lý Hán đập tư hong mức bảo đảm. Vậy cũng nói xong rồi. Hách Lệ đây là giúp đỡ Lý Hán, đài truyền hình đi chơi, nếu là không sai, nói không chắc nhất theo vài câu, cái kia chính là vô hình tuyên truyền A. Thật tốt, cảm tạ Hách Lệ tỷ rồi. Chúng ta còn khách khí cái gì, được rồi, treo rồi. Lý Hán cúp điện thoại, cười cười, cầm nắm đấm, Long Hà cùng con cua chuyện, Lý Hán nhớ tới Du Du tiểu nhân. Du Du lại đây. Tới thư phòng, đối với đang cố gắng vẽ vời tiểu nhân, vẫy vây tay. Tiểu nhân thả xuống họa bút, một con Long Hà vẽ hơn nữa. Ba ba. Họa thật tốt xem, Du Du đến ba ba có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Hán nhỏ giọng Du Du bên tai nói thầm, Du Du dùng sức gật đầu. Ừ, Du Du hảo hảo nuôi. Thật ngoan, hảo hảo vẽ vời, vẽ xong cho ba ba đi làm ăn ngon. Lý Hán hôn một cái Du Du, tiểu nhân chạy về thư phòng, tiếp tục vẽ tranh. Lý Hán nhà bếp, làm một ít điểm tâm. Nuôi Long Hà, Du Du tiểu nhân là nhất thành thạo những này, tại không gian nuôi một nhóm mầm phóng tới trong sông, những này Long Hà sức sinh sản so với bình thường Long Hà khẳng định mạnh hơn không ít. Người thành phố tới nhiều, câu Long Hà, nắm bắt Long Hà nhất định phải nhiều lên, người trong thôn thấy Long Hà kiếm tiền, nghĩ đến nắm bắt nhiều lắm, cho dù những này Long Hà sức sinh sản mạnh hơn, có người áp chế cũng không tạo được Long Hà thành họa. Long Hà chuyện giải quyết, Lý Hán hiểu rõ một cái tâm sự. Điểm tâm đưa cho Du Du cùng bà bảo, tới Jennifer gian phòng. Tung tung tung. Xin mời tiến. Jennifer, hành lý đều thu thập xong sao? Linh Na hỗ trợ thu thập xong, hán, thực sự là làm thật không tiện. Jennifer một mặt tay náy, vốn là nhiều buổi tiếp Du Du mấy ngày, nhưng công ty sự tình thực sự quá nhiều. Nha, Jennifer, ngươi không có sai, được rồi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Lý Hán nhấc theo hành lý, Linh Na xe lái đến cửa. Lúc này đi a. Lý Mai nghe được động tĩnh, Jennifer mới vừa cùng Trương Tu Anh, Lý Bình Hòa chào hỏi, đang muốn cùng Lý Mai chào hỏi, Lý Mai đi tới. Tỷ, nước Mỹ bên kia có một số việc, cần phải xử lý. Rất muốn đi nước Mỹ. Từ Giao nhỏ giọng thầm thì, đối với người bình thường, đi nước Mỹ là một loại xa xỉ ý nghĩ. Muốn ta hỗ trợ, ta nghĩ thêm một cái người cũng không có vấn đề. Linh Na cười nói. A, không cần, cảm tạ. Từ Giao khẽ lắc đầu. Chính mình một người, Từ Giao còn có chút sợ, hay là có thể cùng Trần Tuyết. Thời gian không tìm, ta đưa ngươi đi vào thành phố. Mai, Ngọc, Tuyết, gặp lại. Jennifer cười đối với ba người nói. Mụ mụ. Du Du ôm Jennifer, không muốn thả ra. Chương 909, đêm nắm bắt tiểu Long Hà. Chương 916, đêm nắm bắt tiểu Long Hà. Jennifer cùng Linh Na về nước Mỹ, như thế đồng thời, nước Mỹ món tạ nã bở dĩ đồn thành nhỏ can em mở sờ ta chấn nhỏ. Một nhóm 5 người lái xe chạy tới bờ dì đồn sân bay. Maria, ngồi xong sao? Ngồi xong ba ba. Maria nhẹ nhàng gõ điểm đầu nhỏ, trong lồng ngực ôm tiểu cô Ala, tiểu cô Ala ngã bệnh. Không có chuyện gì, tỷ tỷ hội trị tốt. Tiểu cô Ala co lại thành một đoàn, Lý Hán nhận được cuộc điện thoại, lập tức liên hệ rồi nước Mỹ bên này bằng hữu, hỗ trợ công việc thủ tục, mau chóng đưa tiểu cô Ala đến An Tây. Ba ba, Maria muội muội lúc nào đến? Du Du nằm sấp ba ba trong lồng ngực. Nghiêng đầu nhỏ, ba ba hỏi. Maria muội muội hậu thiên lại đây, mang theo tiểu cô Ala. Nha. Du Du lăn tới sofa một góc, nằm sấp đọc chuyện xưa mới sách, về trong thành phố, Lý Hán mua không ít sách ra, mang theo trở về. Tiểu Hán có ở nhà không? Tiểu ra ra, ba ba tại nha. Du Du nghiêng người, bắt tay vào làm, ăn mặc ba ba đại dép, đạp đạp chạy đi mở cửa. Là nhỏ Du Du, xem tiểu ra mang cho ngươi lên đây. Lão Đạt mua tiểu kẹo mạch nha viên tử. Du Du đều chưa từng ăn. Tiểu ra ra, đây là cái gì? Đường kẹo hình răng cưa, ăn rất ngon đấy. Nói xong, mở túi ra, Du Du dối đầu nhỏ ngóng nó, ngắt một viên. Hảo hảo chơi. Kẹo mạch nha viên tử A, vật này hiện tại làm người cũng không nhiều, bình thường rất ít thấy đến. Lý Hán ngắt một viên nhét vào trong miệng, vẫn là khi còn bé mùi vị. Lao Điền Điếm, ngươi còn nhớ chứ, khi còn bé, hai đạt dẫn ngươi đi qua. Lao Đạt cười cho biết. Hắc hắc. Nhớ rõ. Lý Hán nhớ tới mặt có chút đỏ, đương nhiên thích gắn miệng, sờ soạn một cái nhét vào trong túi quần. Dính chặt bắp đùi, lúc đó nhưng là thành chê cười. Lúc đó tiểu tử ngươi, tham ăn a. Du Du chớp mắt to, nhấc theo túi, nắm bắt đường kẹo hình răng cưa nhét trong miệng, dùng sức ngay kỹ, dính chặt hàm răng. Tiểu nhân miệng nhỏ mó. Ba ba, ba ba. Hàm răng. Ha ha, đến ba ba nhìn xem. Du Du đường kẹo dính răng lấy xuống. Cầm đi tìm bảo bảo tỷ tỷ, không thể ăn nhiều nha. Ừm. Lão đạt, chuyện gì hả? Lý Hán rót trà. Ngồi xuống nói ra. Bên này ngươi nói toilet gì, ta cùng tam ca của ngươi thương lượng một chút, đi trên trấn mua đồ vật đến, ngươi muốn không đi xem một chút. Lý Bình Chính, nói ra, vật này tuy rằng người ta đem nói ra, mà dù sao lần thứ nhất làm. Được a, này liền đi qua. Lý Hán cùng Lý Bình Chính đi tới cửa thôn đất trống. Ta cùng tam ca, thương lượng ở mảnh này trên đất trống. Nơi này là rất tốt. Phía trước là giao lộ, bên cạnh là rừng cây nhỏ, bên này có thể tu mấy cái ghế dài, cửa hàng trước có thể nghỉ ngơi. Toilet xây tại rừng cây sau. Không sai, ta cùng Lao Đạt cũng là như thế này ý tứ. Tam ca, cười nói, chiếu Lao Đạt ý tứ, Lý Hán là nhìn ra, Lao Đạt dự định mang lên Lý Khôi. Như vậy cũng tốt, cửa hàng không nhỏ. Một cái bận không qua nổi đây này. Được, quyết định như vậy, Tiểu Hán, ta trở lại gọi điện thoại. Lý Bình Chính, nói ra. Lao Đạt, dùng điện thoại di động của ta. Lý Hán đem điện thoại di động móc ra, đưa cho Lý Bình Chính. Vậy thì điện thoại A, đợi ta có tiền cũng mua cái đùa giỡn một chút. Lý Khôi nhìn Lý Hán điện thoại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta cho Triệu Lao Tứ gọi điện thoại. Lý Bình Chính nắm điện thoại di động, gọi Triệu Lao Tứ điện thoại. Lao Tứ à, đúng đúng, ta dùng ta cháu trai điện thoại, đúng đúng, hiện tại liền đến, đường chính tu cửa sông đây, có thể đi. Được được được, có tôi cửa thôn chờ. Lý Bình Chính một mặt đắc sát, cúp điện thoại, sờ sờ điện thoại. Đồ chơi này thật không tệ a, thuận tiện. Lý Bình Chính đầy mắt yêu thích, đồ chơi này tốt, tùy thời tùy chỗ gọi điện thoại, không dùng để về chạy về ra đây này. Lão Đạt, chúng ta trước tiên xác định đại thể địa phương, chờ người đến, tốt trực tiếp phát họa, đào đất cơ à. Lý Hán nói ra. Đúng đúng đúng, lựa chọn trước đại thể địa phương. Lý Khôi phụ họa nói ra. Tốt lắm. Tiểu Hán, ta cùng tam ca của ngươi lôi kéo thím, ngươi tới điểm rác. Lý Bình Chính, nói ra, Lý Hán không chậm lại. Đo đạc xuất địa phương lớn nhỏ. Điểm ra rắc đến, đại thể hoa vừa xuống đất phương, chờ đội xây cất tới, mình có thể phát họa, đào lấy nền đất, tu trạm đất cơ đây, bắt đầu xây dựng cửa hàng, toilet. Đến uống nước, lại làm. Lao thím nhấc theo hồng thủy ấm, rổ chứa bát trà, rót trà nước. Vừa vặn khát nước đây, Lao thẩm cho ta một bát. Lý Hán vỗ tay một cái, cười cười tiếp nhận bát trà. Lao tam ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Thẩm, ta chính mình đến. Lý Khôi lau mồ hôi, cười cầm qua chén, rót nước trà. Một cái gió. A a, chân dài khác. Ấm nước để đó, ngươi trở về đi thôi, trong nhà không thể không ai. Lý Bình Chính, tiếp nhận ấm nước, đối với mình nàng dâu nói ra. Được, cái kia ta lát nữa trở lại nắm ấm nước. Bên này gần như, toa lét hoa ở mảnh này, gió lùa, khô mát, cái này muốn tu cái ao lớn. Lý Hán, nói ra. Muốn đào sâu điểm, xi măng tu ao lớn, khí mê tan thiết bị, chúng ta bên này cũng có, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Khí mê tan, đồ chơi kia nhưng không tiện nghi. Triệu Lao Tứ, đi tới lại đây. Lao Tứ, đến rồi a. Lý Bình Chính vỗ tay một cái. Uống nước. Cha ngon nước, hoa nhi này chính là ngươi cháu trai đi. Triệu Lao Tứ. Tiểu Hán, đây là Triệu gia đội, muốn nói vẫn là chúng ta anh em họ thân đây này. Tứ Thúc, bọn ta này đều làm gần như. Lý Khôi cục lốc nói ra. Tứ Thúc, ngồi xuống, ngươi giúp chúng ta nhìn xem, như vậy thiết kế thế nào. Lý Hán cầm qua sổ ghi chép, mặt trên vẽ chút giản dị thiết kế. Không sai đi, địa phương chọn rất tốt. Triệu Lao Tứ, gật gật đầu. Địa phương không thành vấn đề, chi tiết, muốn sửa đổi một chút. Lao Tứ, nghe lời ngươi. Lý Bình Chính gật đầu, nói ra. Vậy thì tốt, đứa con thứ năm, lại đây, ấn lại địa phương, khởi công. Là, bốn đạt. Đứa con thứ năm chào hỏi đồng bạn lại đây, bắt đầu phát họa, dùng vôi vẽ xong. Mấy người bắt đầu bận việc lên. Đào đất cơ, công việc này, Lý Hán trải qua không thoải mái a. Lao thẩm thay đổi ấm trà nước, cầm khói đến. Bên này bận điệu, Lao Đạt, ta liền muốn đi trở về. Lý Hán thấy bên này bận việc lên, không có gì chuyện của mình, cười cho biết. Được, buổi tối, đến Lao Đạt ra uống rượu. Được. Lý Hán vỗ tay một cái, cười đi tới về nhà. Ba ba, trở về rồi. Câu. Đây là thế nào? Răng dính chặt rồi. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ. Có đúng không? Cho cậu nhìn xem. Lý Hán ngồi chồm hôm xuống, không phải là. Làm sao ăn nhiều như vậy a? Du Du mội mội nói thi đấu. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ, Du Du cúi cái đầu nhỏ. Được rồi, không có chuyện gì, cậu giúp ngươi làm chút. Lý Hán rửa tay một cái, nắm bắt bảo bảo cầm nhỏ. Há to mồm, hào liệt. Lý Hán gỡ xuống đường kẹo ném vào trong thùng rác. Lần sau không cho phép ăn nhiều như vậy kẹo mạch nha viên tử. Lý Hán nhắc nhở hai cái tiểu nhân, hai tên tiểu gia hỏa, dùng sức gật đầu. Đi đem hôm nay tác nghiệp làm xong, một hồi mang bọn ngươi đi lấy Long Hà. Ừ. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu, chạy đi thư phòng, Du Du dò ra đầu nhỏ. Ba ba, Du Du muốn một cái vong lớn túi nha. Biết, ba ba hiện tại liền đi làm. Lý Hán cười phất phất tay. Nhanh đi làm bài tập. Ừ, Du Du biết rồi. Hai cái tiểu nhân ngoan ngoãn ngồi thư phòng, lấy ra tác nghiệp, mau mau diệt đi. Hai cái tiểu nhân thỉnh thoảng thảo luận một chút. Lý Hán ở phòng khách, cầm hai cái túi lưới, cái kìm, chế tác thanh sắt vòng, một chút mặc vào, bờ UFF xong rồi, cắm ở trên cây trúc, dùng thanh sắt cuốn tốt. Dùng cái kìm dùng sức siết chặt, vỗ tay một cái, túi lưới chế tác được, thử một chút, hoàn toàn không thành vấn đề. Hoa, đã làm xong. Ba ba hảo lợi hại. Tác nghiệp đã làm xong. Ừm, Du Du đều dùng hai loại phương pháp đây này. Du Du tràn đầy tiểu kiêu ngạo, ngẩng lên đầu nhỏ. Lợi hại như vậy à, được, ba ba làm tốt ăn, ăn no bụng nhỏ, chúng ta liền đi lấy Long Hà. Lý Hán cười xoa xoa hai cái tiểu nhân, đầu. Lão ba, chị gái, mẹ buổi chiều trở lại, trong nhà chỉ có Lý Hán ba cái, Lý Hán làm thịt thái mặt, phụ nữ ba người, ăn đầu đầy mồ hôi, ha ha ha cười. Thiên dần dần tối lại, Lý Hán cầm đèn tin cầm tay, mang theo Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân một tay nhấc tiểu hồng thùng, một tay cầm cây gậy trúc. Theo sát ba bà phía sau cái mông. Hoa, ba ba, có người. Du Du kéo kéo Lý Hán cánh tay, chỉ vào bờ sông. Đi, đi xem ai. Ai vậy? Tam ca, ngươi sao ở nơi này? À à, nắm bắt chút Long Hà, nghe nói người thành phố rất yêu thích đồ chơi này, ta dự định giá cái nổi, chuyên môn làm Long Hà. Thật nhiều a, tam bà bá, hảo lợi hại. Du Du dối đầu nhỏ, nhìn xem, thật nhiều Long Hà a. À à, trong sông nhiều nghi. Có thật không? Du Du kéo kéo tay của ba ba, đèn tin cầm tay. Lý Hán đèn tin chiếu một cái, không phải là, trên cỏ, trên nhánh cây, cỏ lao thượng, nằm sấp không ít Long Hà, đỏ đồng đồng. Hoa, thật nhiều Long Hà. Du Du vung vẩy vong lớn túi, dùng sức một lấy, tiểu nhân lấy cá, lấy tôm, thuần thục làm, một cái liền lấy đến hai con. Du Du mội mội hảo lợi hại. Bảo bảo chớp chớp mắt to, chạy tới. Hi hi. Du Du tiểu đắc ý. Bảo bảo cũng tới lấy. Hai cái tiểu nhân lấy, Lý Hán bồi tiếp Lý Khôi tán gẫu. Tiểu Hán, ngươi cảm thấy tam ca, ý tưởng này thành sao? Thành à, rất tốt à, ngày mai khách nhân so với hôm nay còn nhiều hơn đây. Tam ca, ngày mai ngươi nhiều trưng điểm hoàng mặt bánh bao không nhân bánh bao không nhân. Thực sự có người đến. Lý Khôi, có chút không xác định. À à, của ta một bằng hữu đem hôm nay đập bức ảnh phát đến internet rồi, không ít bạn trên mạng nhắn lại, ngày mai lại đây. Tam ca ngươi cứ yên tâm đi. Lý Hán nói ra. Vậy thì tốt, ta vậy thì trở về cùng chị dâu ngươi nói, nhanh chóng làm. Lý Khôi, nói xong phải trở về đi. Tam ca, trên đường chậm một chút. Không có chuyện gì, đường này, ta híp mắt đều có thể đi. Lý Khôi khoát tay háo một cái trong tay túi lưới, cười nói, thấy ánh đèn đi xa, Lý Hán quay đầu lại. Du Du đừng dựa vào mép nước quá gần. Du Du tiểu ra hỏa, lá gan quá lớn, thấy Long Hà nhiều. Vung vẩy túi lưới, cách bờ sông càng ngày càng gần. Du Du biết, ba ba giúp Du Du đánh đèn. Biết rồi. Lý Hán cười nhéo nhéo Du Du cái mũi nhỏ. Hoa, xa xa. Du Du lấy Long Hà, dĩ nhiên lấy thượng một thiên hồng bàn xà. Tiểu nhân một điểm không sợ, bàn chân nhỏ rất mạnh, tay nhỏ nắm bắt đầu rắn. Ba ba, nho nhỏ xà có độc sao? Cái này a, ba ba không biết, Du Du chúng ta thả rắn nhỏ chứ? Ừm, rắn nhỏ ai bi a? Không cho phép giả mạo Long Hà, không phải vậy Du Du đánh cái mông ngươi. Chương 910, thứ một sóng du khách đột kích. Chương 917, thứ một sóng du khách đột kích. Ban đêm, ê hoa hoa kêu, Du Du đập chết hai con muỗi to, miệng nhỏ phồng lên. Thối muỗi. Được rồi, lấy rất nhiều, đủ ăn mấy rừng. Lý Hán vung vẩy tay, muỗi càng ngày càng nhiều. Ừm, bảo bảo tỉ tỉ về nhà. Ừm, muỗi đều thật thích cắn người. Bảo bảo sờ sờ trắng mịn cánh tay nhỏ hơn mấy cái tiểu xương khối, miệng nhỏ phình phình. Thùng nhỏ tử cho cậu. Lý Hán giúp đỡ nhấc theo thùng nước nhỏ, Du Du cầm đèn, dọc theo đường nhỏ, về đến nhà, tắm xong, Lý Hán đối với hai tiểu nhân vẫy vây tay. Lại đây, ba ba giúp các ngươi bôi bôi nước hoa. Lý Hán bắt chuyện hai cái tiểu nhân. Hai con tiểu hoàng con vịt chơi đùa nhào tới lại đây, hai bên trái phải nằm sấp Lý Hán trong lồng ngực. Ba ba. Cậu. Bốn con tiểu bạch tay. Điểm một chút chấm đỏ nhỏ. Nhiều như vậy a? Lý Hán đau lòng hỏng rồi, lau chùi nước hoa. Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi. Du Du muốn nghe cố sự. Tiểu nhân lấy ra chuyện xưa mới sách, đưa cho Lý Hán. Được. Lý Hán ôm hai cái tiểu nhân, nói xong trên sách cố sự, hai tên tiểu gia hỏa chơi đùa một ngày, không bao lâu liền ngủ mất rồi. Lý Hán hai tên tiểu gia hỏa sắp xếp nằm ngủ, tiếp lấy chị gái điện thoại. Tỷ. Bảo Bảo cùng Du Du ngủ. Lý Hán liếc mắt nhìn hai cái tiểu nhân gian phòng, khoe miệng vẽ ra một cái hình cung, cười nói. Vừa vặn ngủ, tỷ, ngươi còn không nghỉ ngơi chứ? Còn có một số việc, anh rể ngươi nghỉ hè lớp huấn luyện, hôm nay khai giảng, một mực bận rộn nữa, vừa vặn trở về. Lý Mai nói ra. Tỷ. Này lớp huấn luyện, nếu mệt, ta xem coi như xong. Không kém điểm này tiền. Lý Hán rót chén nước, ngồi xuống, khuyên. Nói này mấy lần, ngược lại là được Lý Bình Hòa phê bình. Đây là ngươi anh rể công tác, lại nói lúc trước liền nói được, người ta hải tử đều đưa tới, cũng không thể đẩy tờ U đi đi. Lý Mai đương nhiên cũng muốn, thừa dịp nghỉ hè thêm ra đi dạo chơi. Cái kia tỷ ngươi để anh rể đừng quá mệt mỏi. Biết rồi, được rồi. Ta đi nghỉ ngơi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Hai đứa bé ngươi nhiều nhìn một chút, đừng đùa thành nha đầu điên rồi. Biết tỷ. Lý Hán cười cười, cúp điện thoại, nhìn xuống. Điện thoại chưa nhận. Mẹ, còn không nghỉ ngơi. Một hồi đi nằm ngủ, ba của ngươi cùng ngươi lao thúc tán gẫu đến bây giờ. Đúng rồi, Bảo Bảo cùng Du Du đã ngủ chưa? Ngủ, chơi một ngày, vừa vặn muốn nghe cố sự. Này không, cố sự không nghe xong đây. Hai tên tiểu gia hỏa liền ngủ mất rồi. Lý Hán cười nói. Du Du không nào chứ? Không có. Buổi tối dẫn các nàng đi nắm bắt Long Hà. Đêm hôm khuya khoát, bên ngoài muỗi nhiều như vậy. Không có chuyện gì, mẹ. Trong nhà có nước hoa. Lý Hán nói ra. Được rồi, ngươi xem một chút hai đứa bé, đừng đạp được. Ừm, mẹ, ngươi và cha nghỉ sớm một chút. Ngươi cũng đừng quá ngủ trễ. Lý Hán cười cười, cúp điện thoại. Tới Du Du cùng Bảo Bảo gian phòng, mở cửa. Nhìn xem, hai cái tiểu nhân ngủ ngọt ngào, tới gần nghe thấy Du Du xoạch miệng nhỏ âm thanh. A a. Lý Hán nở nụ cười, đóng kín cửa, trở về phòng không bao lâu cũng liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán điện thoại vang lên không ngừng, mò ra vừa nhìn, hơn 10 điện thoại chưa nhận. Lý Hán nghi hoặc từng cái trở về gọi. Là, tiểu Lý nha, ta là Lưu Đại ca giới thiệu, ta buổi sáng đi Lý ra sườn núi, đúng đúng, muốn đi hết học con đường, Long Hà thi đấu còn nữa không? Có a, bất cứ lúc nào đến, bất cứ lúc nào câu. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt, lưu cho ta 7 cái vị trí. Buổi trưa tại thôn làng ăn sao? Cơm tập thể, ta nghe Lưu Đại ca nói, mùi vị cực kỳ xinh đẹp, lưu cho ta một bàn. Không thành vấn đề. Sau đó điện thoại, hầu như đều là giống nhau, bằng hữu giới thiệu, muốn tới câu tôm nắm bắt cua, ăn chung nổi, đi tới học đường. Ba ba, rời giường. Lý Hán điện thoại vừa vặn đánh xong, môn liền cho đẩy ra. Du Du tiểu nhân một thân tiểu đầu bếp trang phục. Du Du nấu gạo cháo. Còn có xào ăn sáng. Có đúng không, như thế có khả năng à? Ừm, còn có tiểu nãi nãi đưa hoàng bánh bao không nhân bánh bao không nhân. Ba ba, mau hơn ăn điểm tâm. Du Du nói xong, bò đến bên giường, dùng sức lôi kéo ngồi ba ba lên. Được rồi, ba ba lên. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Rửa mặt, thay đổi bộ quần áo, đi ra, Du Du cùng Bảo Bảo đã đem cháo, ăn sáng đều bày xong, tương dưa chuột, rau xanh xào cắt tia, một cái đĩa trứng vịt muối. Một cái đĩa rau trộn ngó sen mang. Một chén lớn hoàng bánh bao không nhân, Bảo Bảo thấy cậu đã tới. Cậu, hoàng bánh bao không nhân. Nhiều món ăn như vậy a, Bảo Bảo ngươi và Du Du muội muội làm. Ừm, Bảo Bảo cùng Du Du muội muội dậy rất sớm làm cơm. Thật ngoan, nhanh ăn nhiều một chút. Lý Hán cho hai cái tiểu nhân gắp thức ăn, ăn cơm, cháo nấu chín thập phần sền sệt, muốn đến lúc không ngắn. Nóng hầm hập hoàng bánh bao không nhân buổi tiếp ăn sáng. Cháo, Lý Hán khẩu vị mở ra, hai ăn ba cái hoàng bánh bao không nhân, hai chén cháo. Du Du rửa chén. Hai cái tiểu nhân cướp chén dĩa đôi đũa thu thập, đưa đi nhà bếp rửa đi. Lý Hán vui vẻ, hai cái này tiểu quỷ đầu, nhất định là có chuyện gì yêu cầu mình, không phải vậy làm sao sẽ ngoan như vậy à. Lý Hán ngồi uống trà, nhìn bận việc tiểu nhân, nhớ tới vừa vặn điện thoại. Lão Đạt, ta là Tiểu Hán, có chuyện này cùng ngươi nói một chút. Thật sự, nhiều người như vậy à. Quá tốt rồi, ta này sẽ nói cho ngươi biết thím đi trong thôn cho các gia nói một chút, chuẩn bị một chút. Lão Đạt, khả năng người so với dự liệu còn nhiều, hạt kê vàng cơm, rau dưa, long hà, con cua đều phải chuẩn bị điểm. Lý Hán nói ra, rau dưa tốt làm, ngươi năm nhà chị dâu, thím ba sữa, ngũ thẩm sữa, tam ca của ngươi ra đô giữ lại bán vườn rau xanh, ta cho ngươi thím này liền đi qua, nói, hôm nay món ăn chớ bán rồi. Lý Bình Chính thật sự kích động, 50, 60 người, đây là đặt trước, nói không chắc càng nhiều người đây này. Hạt cây vàng, ta trong nhà còn có mấy túi, đủ ăn. Long Hà cùng con cua. Lão Đạt, nếu không như vậy, buổi sáng ta mang thiết đản bọn hắn đi bờ sông câu chút Long Hà, đào chút con cua, biết rồi con khỉ, ngày hôm qua còn sót lại không ít, đầy đủ dùng. Lý Hán nói ra, Thành, tam ca của ngươi tại trong sông rơi xuống lưới, ta một hồi hỏi một chút, làm chút cá, chính là trong sông không có gì cá lớn. Lý Bình Chính nói ra, tiểu ngư tốt, làm tôm cá nhãi nhép sút, ngọc cây cao lương bánh bột nô, khỏi nói nhiều thơm, trong thành như thế một nồi số ít 50, chúng ta 30, khẳng định được hoan nghênh. Cái gì, 30? Lý Bình Chính, trong lòng tự nhủ, tôm cá nhãi nhép sút, thêm mấy cái ngọc cây cao lương bánh bột nô, có thể bán 30 à? Lão Đạt, đây là thiếu, hiện tại chúng ta còn không chính thức khai phá, lúc đó đợi nói không chắc 50 bất định ăn được đến đây này. Ngươi em bé, nói gì thế, bọn ta cũng không thể được như vậy. Lý Hán nghe Lão Đạt vừa nói như thế, rất là yên tâm, khai phá việc, sợ sẽ nhất là gây ra này việc. A a, cái kia Lão Đạt, cứ như vậy, ta cùng đi thôn làng cùng bọn nhỏ nói rằng. Lý Hán nói ra, Tiểu Hán, hai Đạt bên này. Lão Đạt, ngươi yên tâm đi, nhị gia nói rồi. Thôn làng có chuyện gì cần hắn, hắn đều đồng ý giúp đỡ. Nhị gia gần nhất rất thanh nhàn, ngược lại là tìm một số chuyện làm. Lão nhân gia tâm tình tốt, thân thể sẽ càng tốt hơn. Lại nói, Lý Hán nước suối nhìn chằm chằm. Nói xong 120 tuổi, vẫn đúng là không chừng chuyện đây này. Vậy thì tốt. Lý Bình Chính nói ra. Ta hiện tại liền thông báo mọi người. Lý Bình Chính, cúp điện thoại, mở ra đại cái loa, người trong thôn quen thuộc rất sớm rời giường. Này sẽ đều không khác mấy thu thập chuyện trong nhà, chuẩn bị xuống địa làm việc. Đại cái loa vang lên, khó được à, mấy năm không gặp nó vang lên, hai ngày nay vang lên không ngừng à. Vốn là tên to sắc còn muốn đi xem chút sửa đường, đi trong đất đổ cỏ, mùa hè cỏ mọc nhanh, thừa dịp buổi trưa trước rút ra phóng tới địa bàn nhất sái, 100% phơi nắng chết. Lý Bình Chính rất kích động, nói chuyện tốc độ nói so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Nói gì thế? Thôn làng muốn người đến, nghe nói thật là nhiều người, muốn ăn bọn ta nơi này cơm tập thể. Bọn ta nhà món ăn không dùng ra đi bán rồi. Thật sự. Tam tẩu tử, một mặt kinh hỉ. Không phải là, không có nghe Lão Đạt nói nha, hôm nay khả năng đến hơn 100 người, một bữa cơm ăn bao nhiêu món ăn à. Thật sự là quá tốt, nhanh chóng bọn ta đi đem đất trồng rau món ăn cho hái được. Được, nhiều hái điểm, hôm qua cái người thành phố lúc đi, còn hỏi đây, các ngươi thấy Lao Ngũ già, chống chân mua thức ăn, ngày hôm qua tiểu tam bách đây này. Lý Khôi, cao hứng. Bên trong thùng Long Hà có thể bán một bút, thêm vào món ăn, còn có hoa quả khô, nói không chắc năm nay có thể có tiểu ngũ 100 khối à. Cái gì, 300, nhiều như vậy à? Tam tẩu tử, há to mồm, không thể tin được. Lý Khôi một mặt đắc ý nói ra. Người ta người thành phố nói bọn ta đây là màu xanh lục rau dưa, lão quý giá, bình thường mấy mao tiền một cân dưa chuột, người ta người thành phố cho 2 khối tiền một cân. Cái gì, 2 khối một cân? Bọn ta vừa vặn ăn tươi dưa chuột không là muốn tốt mấy đồng tiền a. Tam tẩu tử, trong khi nói chuyện, thấy nhi tử thiết đạn gặm quả dưa chuột lớn, một tay đánh xuống. Không cho phép ăn nữa dưa chuột. Sao, vì sao a? Thiết đạn có chút náo không rõ ràng tình hình, nhấc theo cái thùng, đang định ra ngoài nắm bắt Long Hà. Ngươi biết đây là cái gì, tiền, 2 khối một cân, quay đầu lại ta cho ngươi luộc nước chè uống. Tam tẩu tử, nói ra, thiết đạn dùng sức gật gật đầu. Dưa chuột nơi nào có nước trẻ dễ uống. Đạt đạt, sáu đạt gọi ta đi nắm bắt Long Hà. Đi thôi, nhiều nắm bắt điểm. Lý Khôi, vô vô nhi tử, hoa nhi này, chính được sáu đạt yêu thích, muốn nói hắn sáu đạt liền là từng va chạm xã hội. Ngươi xem một chút, về thôn làng, sửa đường gì là tốt lắm rồi, hô mấy người bằng hữu lại đây. Sao, mấy đời người không trải qua tivi, vậy thì lên rồi, bên ngoài đến rồi bao nhiêu người, quên tiền quên đồ vật. Thôn làng già trẻ đều được lợi không ít. Ngươi nói nhân gia bản lãnh này bao lớn a? Đợi lát nữa, mang mấy cái dưa chuột, ngươi sáu đạt cùng ngươi nha muội tử thích ăn. Lý Khôi nhớ tới sự kiện, gọi lại thiết đản. Ăn chút thứ khác, không được sao? Tam tẩu tử, nói thầm, trong nhà dưa chuột không nhiều. Ngươi à, lão lục là lại ăn sao? Không nhìn mới mẹ, không nhìn một nhà, người ta ăn của ngươi điểm ấy dưa chuột ta. Đúng đấy, mẹ, sáu đạt ra ăn ngon nhưng hơn nhiều, kem, bánh gà tổ, bánh mì, các loại bánh bột nô. Ăn rất ngon đấy, một hồi sáu đạt cho ta, ta mang về cho ngươi nếm thử, ăn rất ngon đấy. Thiết đản, nói chuyện nước miếng đều chảy một và miệng. Người cái lại ăn em bé, hảo hảo nắm bắt Long Hà, dưa chuột cầm, cho ngươi sáu đạt đưa đi. Lý Khôi vô vỗ, đã biết con trai của Thiết Đản, khỏe mạnh, rất tốt. Đừng lao nghĩ ăn, hảo hảo với ngươi sáu đạt học A. Thím ba tử, hô. Biết rồi. Thiết Đản, nhấc theo thùng nhỏ tử, phi đã chạy ra sân nhỏ. Chương 911, Đại Hoàng Lươn Đại Phát Tài. Chương 918, Đại Hoàng Lươn Đại Phát Tài. Cửa thôn, Du Du cùng Bảo Bảo cưới xe ba bánh lôi kéo thùng nước, trong thùng nước cắm vào Long Hà câu cùng túi lưới. Tiểu Hoa tỷ tỷ, Thiết Đản ca ca làm sao còn chưa tới? Du Du đưa đầu nhìn xem, trong thôn, không có ai đến. Du Du muội muội, Tiểu Hoa tỷ tỷ đến rồi. Hoa, Tiểu Hoa tỷ tỷ. Du Du hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, Tiểu Hoa nhấc theo thùng nước nhỏ, bên trong để đó cà chua, dưa chuột, còn có hai cái tiểu hương dưa. Sáu đạn, Du Du, Bảo Bảo muội muội. Tiểu Hoa lấy ra dưa chuột, cà chua, cây dưa hồng đưa cho Lý Hán mấy người. Nhiều như vậy ăn. Ừm, mẹ giả bộ. Tiểu Hoa cười ha ha nói ra, Du Du muội muội cùng Bảo Bảo muội muội thích ăn nhất Tiểu Hoa nhà cà chua rồi, sáu đạt thích ăn dưa chuột. Ồ, còn có cây dưa hồng, đây là hoa già à, thành thục tờ ú rơi, chẳng trách thơm như vậy à. Ừ, thơm quá nha. Du Du cùng Bảo Bảo gặm cà chua, mắt to nhìn chằm chằm cây dưa hồng, hương vị phân tán. Ta hôm nay đi nhìn đến, mang đến cho Du Du muội muội, Bảo Bảo muội muội ăn. Cảm tạ, Tiểu Hoa tỷ tỷ. Du Du cùng Bảo Bảo vui sướng nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, các ngươi cho ta mang thiệt nhiều chocolate cũng có thể ăn thật nhiều ngày. Tiểu Hoa lúc lắc tay nhỏ, đặc biệt cao hứng, sáu đạt cùng hai cái muội muội đều thích ăn. Sáu đạt, Du Du, Bảo Bảo. Thiết Đản mũi rút rút. Gì, thơm quá a. Thiết Đản ca ca, Tiểu Hoa tỷ tỷ cây dưa hồng. Cây dưa hồng, quân. Thiết Đản trợn cả mắt lên rồi, đây nhất định là tờ u ngạnh, chín dục cây dưa hồng, chẳng trách thơm như vậy. Sáu đạt, ta đạt để ta mang cho ngươi dưa chuột. Cảm tạ a, chúng ta đi thôi. Lý Hán cười cười. Dưa chuột nhận lấy, chính mình thích ăn dưa chuột, một đã sớm có tứ gia đưa dưa chuột rồi. Cảm tình chính mình làm sao ăn xong a. Đi bờ sông trên đường, gặp phải nhị mao mang theo đại mao, Tiểu Mai tử cùng ca ca, nhấc theo có nảy lỗ rách thùng nước nhỏ. Tiểu Mai tử tỉ tỉ, muốn ngồi xe sao? Du Du vung vẩy tay nhỏ, xe ba bánh xe đạp ngoại trừ mang theo thùng nước nhỏ, còn có chỗ ngồi. Thật là đẹp. Tiểu Mai tử chớp mắt to. Sờ sờ xe ba bánh. Ta không ngồi, ta mặc quần áo dơ. Tiểu Mai tử. Khẽ lắc đầu, hạ thủy mò cá nắm bắt tôm, dễ dàng làm quần áo ướt sũng. Tiểu Mai tử đổi một tiếng bánh dự định quần áo. Tràn đầy du quang, bẩn thỉu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu Mai tử tỉ tỉ nhanh ngồi trên đến. Du Du phải lên đường, Tiểu Mai tử do dự một chút, tối cuối cùng vẫn là không nhịn được ngồi trên Du Du xe làm xe. Bảo Bảo cùng Du Du, mang theo Tiểu Hoa, Tiểu Mai tử, vượt qua tất cả mọi người dọc theo đường nhỏ. Hoan hô hướng về bờ sông kỵ đi. Du Du, Bảo Bảo, chậm một chút. Đừng ngã. Tới bờ sông, bắt đầu Long Hà câu cổ chắc, từng cái để tốt, một đám tiểu nhân, hạ thủy, cỏ lau bụi cỏ. Mò cá, kiếm ốc đồng. Hôm qua thiên thành người bên trong kiếm không ít. Vật này tốt kiếm, nghe nói dùng nước trong dưỡng dưỡng liền có thể bán cho người thành phố, 2-3 đồng tiền một cân. Du Du câu được hội Long Hà, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, cũng may sông sạp hàng khối này nước cạn. Tôm he, tiểu ngư, ốc đồng, Du Du cùng Bảo Bảo toàn bộ chạy đi nắm bắt tiểu ngư cùng tôm he rồi. Long Hà câu một mạch toàn bộ ném cho Lý Hán, cũng may không nhiều một hồi, người thành phố đến rồi, bắt đầu 3-5 người, theo thời gian, chừng 10 giờ sáng. Tới người vượt qua 100 người, một phần lớn mang hải tử đi tới học con đường, còn lại hơn một nửa toàn bộ chạy đi bờ sông. Hạ thủy mò cá, đây cũng không phải là cảnh khu thả cá, tất cả đều là hoang dại cá. Những này người thành phố vừa nghe, hoang dại cá tôm, ốc đồng, nhìn lại một chút nước sông, trong suốt nhưng một làm tấm gương dùng. Nay còn cao đến đâu, tinh khiết thiên nhiên hoang dại cá, không được một điểm ô nhiễm à, còn nói cái gì sao, hạ thủy bắt cá à. Tiểu Lý. Ngươi ngón này câu Long Hà công phu không nổi a. Lên chút tuổi Chu Thông, dựa vào Lý Hán mang đến ngựa kẹp ngồi ở bờ sông, nắm Long Hà câu, câu một thân sức lực. Nơi nào, Chu Thúc, ta xem ngươi vừa vặn câu không ít, đủ buổi trưa ăn đi. Nơi nào, chút này, ta còn dự định mang về, cho khuê nữ, ngoại tôn nếm thử đây này. Chu Thông, cười ha ha nói ra. Bao nhiêu năm không ăn chung nổi, yêu lỗ hổng này. Chu Thông tới, chống chân vì ăn khẩu cơm tập thể. Không phải ta nói khoác, nhị gia làm cơm tập thể, mười dặm tám hương không sánh được, trong thành tới đại sư phó cũng không làm theo yêu cầu xuất mùi vị này đến, lại nói, nhị gia làm món ăn thả thuốc đông y, nhưng là tổ truyền dược thiện phương thuốc, bình thường địa phương, nhưng ăn không được. Còn có này nói đầu đây, chẳng trách, ta nghe lão thường nói, ăn cơm tập thể, dạ dày đều tốt chút ít đây này. Chu Thông lời này ngược lại là Lý Hán chảy mồ hôi, cái này không nhanh như vậy, chẳng lẽ là không gian nước suối ra tốc thuốc tính. Lần sau chờ nhà ta trước kia tử, khuê nữ rảnh rỗi, cùng đi, chỗ này phong cảnh không sai, chờ đường đã sửa xong, tới dễ dàng hơn rồi. Chu Thông, nói xong. Ai nha, chỉ chú ý nói rồi, này lên một lượt câu cho nó chạy. Vô đuổi, ảo não nói ra. Lý Hán cười ha ha nhấc lên long hà câu, túi lưới quét tới, một con đại tím hồng long tôm vững vững vàng vàng lên đây. Được a, tiểu Lý, một hồi bán ta điểm, ta đây chút xem bộ dáng là không đủ ăn. Được. Lý Hán câu không ít, lại nói nhóc con nắm rất nhiều, đốt long hà đầy đủ, còn có còn lại, bán ai mà không bán đây này. Vậy thì tốt, long hà khác, ta còn thực sự không dám cho hải tử ăn đây này. Ba ba, mau tới, thiết đẳng ca ca nắm bắt đến cá lớn rồi. Du du quên tiểu khố chân, tiểu tụ khẩu, mái tóc buộc thành bao bao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính bùn nhão, trắng nón nả cánh tay nhỏ thượng tất cả đều là nước bùn. Cái gì cá lớn a? Thật là tốt đẹp lớn, du du đều giúp bắt được. Cá lớn, người bạn nhỏ dạng gì cá lớn, có thể mang ra ra đi xem sao. Hoang dại cá a, trong thành phố đều không quá bán, nói không chắc còn không nhất định là hoang dại cá, nơi này mới vừa nắm bắt, 100% hoang dại, chất nước vẫn như thế được, không mua lại đến, mang về. Vậy thì thật là choáng váng. Thật dài xà xà dáng vẻ. Du du khoa tay, Lý Hán cùng Chu Thông hiếu kỳ, tới, một vòng hài tử vây quanh thùng nước, Lý Hán đến gần, cười hỏi. Thiết đàn, bắt được cái gì cá? Bùn sợi. Bùn sợi. Chu Thông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Hán cười nói. Lươn A, ta xem một chút. Lươn, cái này đầu, số ít hơn một cân chứ. Đoán chừng có một cân nữa, khá lắm, lớn như vậy. Chu Thông trong mắt lóe lên tia sáng. Người bạn nhỏ, này lươn bán cho ta được đi. Chu Thông không nói hai lời, trực tiếp móc ra một tấm 100 khối đại tiền. 100 khối, ngươi không lừa gạt ta. Tiểu thiết đản mắt đều đỏ, những hài tử khác, từng cái toàn bộ sững sờ rồi, 100 đồng tiền. Đương nhiên, 100, lần sau bắt được còn muốn. Ngươi có hai tấm 50 đấy sao? Làm sao vậy? Du Du giúp ta bắt được, muốn phân nàng 50 khối. Thiết đản nói ra. Du Du không nên. Du Du vung vẩy tay nhỏ nói ra, là thiết đản ca ca trước tiên nhìn đến, nhưng là đó là ngươi bắt được. Thiết đản, nói ra, trước tiên thấy là hắn, nhưng cuối cùng bắt được là Du Du. Được, hai tấm 50, túi lưới đưa ta một cái được không? Được, ta túi lưới tiễn ngươi. Thiết đản tiếp nhận hai tấm 50 khối, vẫn cứ muốn nhét cho Du Du. Thiết đản, Du Du không muốn thì thôi vậy, như vậy đi, Du Du thích ăn tôm he, ngươi bắt lấy tôm he cho ta đi. Lý Hán nói ra. Thiết đản bận bịu đem tôm he cho Lý Hán. Ta lại đi xuống nắm bắt. Nhiều như vậy đủ rồi, ngươi toàn thân đều ướt đẫm, về nhà đổi bộ quần áo, đừng sợ, đem ngươi tiền kiếm được cho cha ngươi mẹ nhìn xem, nhất định sẽ không quất ngươi. Lý Hán cười vỗ vỗ thiết đản đầu, tiểu tử này muốn cái gì, chính mình còn có thể không biết. Hắc hắc, cái kia lao đạn, ta về nhà trước. Nói xong, nhấc theo thùng sắt, quơ múa. Một đường chạy về thôn làng, cửa thôn thấy Tam gia, Thím ba sữa, Ngũ thẩm sữa. Hắc hắc, ba thái gia, quá sữa. Hoa nhi này, làm sao làm bẩn thỉu, trở lại nhìn ngươi đạt cùng không hút còn ngươi. Hắc hắc, mới sẽ không đây, hắc hắc, nhìn xem này cái gì. Thiết đản đắc sắc móc ra hai tấm 50 lục phiếu, dương dương đắc ý. Cái gì, ngươi em bé nơi nào làm nhiều tiền như vậy. Ngũ thẩm sữa, há mồm kêu lên. Hắc hắc, ta vừa vặn bắt được một cái bùn sợi, một cái trong thành lao ra ra cho ta 100 đồng tiền, mua đi. Vẫn là ta về sau bắt được cũng có thể bán cho hắn đây này. Thiết đản dương dương đắc ý. Cái này nhóc con, chó ngáp phải rồi rồi. Tam gia, gõ gõ tẩu hút thuốc. Này bùn sợi, sao thời điểm như thế đáng giá tiền? Ba thần sữa, hỏi. Hắc hắc, ta nắm bắt đến lớn. Thiết đản khoa tay, nói chuyện thấy mẹ đến rồi. Thiết đản cười dẻo kẹo gọi một tiếng mẹ. Thiết đản, ngươi này thôi em bé, đây là sao trở lại? Tam tẩu tử, chọc tức. Thở u đi giày vải liền muốn rút ra thiết đản. Lao tam nàng dâu, nhà ngươi em bé nhưng ghê gớm, một cái chớp mắt kiếm được 100 đồng tiền. Ngũ thẩm sữa một mặt không nói ra được chua xót vị. Cái gì, thật sự. Tam tẩu tử nhìn chằm chằm thiết đản dương dương đắc ý lấy ra hai con 50 phiếu, lắc lư. Tam tẩu tử đoạt lấy đến, vỗ xuống thiết đản đầu, loạn nắm cái gì trong nhà tiền. Lao tam nàng dâu, gì trong nhà tiền, đây là thiết đản bán ngươi sợi. Tam gia nói ra. Thiết đản một mặt toan ức, Tam tẩu tử kéo một cái thiết đản. Tiểu hài tử ra nói lung tung nói, đi cùng ta đi về nhà. Thiết đản không tình nguyện kéo về ra, tam tẩu tử chưa đi đến phòng liền kêu lên rồi. Hài tử hắn đạt, mau ra đây, ta ra nhi tử đã có tiền đồ. Chuyện gì, nhốn náo. Lý Khôi đang tại bó món ăn đây này. Xem đây là cái gì? Tiền A. Bọn ta nhi tử kiếm được. Tam tẩu tử, một mặt đắc ý, cười nói. Cái gì, sao kiếm được? Đạt đạt, ta bắt được đầu đại bùn dài mảnh, một cái trong thành tới lao ra ra 100 khối mua đi rồi. Nói xong một mặt toan ức, vừa vặn cửa thôn việc, nói một lần. A a, này có cái gì, biết liền biết. Lý Khôi chuyện cười nàng dâu không phong khoáng. Hãy chờ xem, về sau bọn ta lượng lớn kiếm tiền đây này. Tam tẩu tử không tốt lắm ý tứ, chính mình cũng quên, cả ngày hôm qua gần nhất ra đồ bán sắp tới 500 đồng tiền, những nhà khác không ít bán, nhà ai bây giờ còn chưa có 3 năm 100 khối tiền thả trong nhà đây này. Cười cái rắm, nhanh đi rửa qua thay quần áo. Tam tẩu tử gặp nhi tử a a chuyện cười chính mình, vỗ một cái. Ta biết rồi. Thiết đản tức giận rồi, kiếm tiền không chịu đến biểu dương, còn bị đánh mấy lần. Ta đi cho ngươi thịnh nước trẻ, để đó táo đỏ tử, khỏe uống đây này. Chương 912, người người đều là sinh ý trải qua. Chương 919, người người đều là sinh ý trải qua. Thôn phía đông tiểu Hà Hà Vịnh trô nước cạn, có thể nói náo nhiệt cực kỳ, không chống chân Lý Gia sườn núi thôn cùng Lưu Gia dánh hai cái thôn làng hài tử, còn có hơn 10 gia người thành phố, tính tính toán toán ít nói 70, 80 người. Mò tiểu ngư, nắm bắt tôm he, nắm úc đồng, kiếm con sò, lấy long hà, khoái hoạt trong thành hài tử cười ha ha, không chơi đùa, bắt đầu còn sợ tôm he kẹp lấy tay. Nước bù nước nhẹp quần áo xinh đẹp đây này. Nhưng không một hồi thời gian, bọn này tử tiểu công chúa, tiểu vương tử tất cả đều chơi điên rồi, hoa hoa gọi đuổi theo sặc ra đầu nhỏ cá. Lớn tiếng hô ba ba, mụ mụ đến chợ trận, yêu an tĩnh, cách không xa mua lại long hà lưỡi câu, hoặc là mở ra mang đến ngư cụ, câu cá, khoan hay nói, mấy trung nhân nhân, không nhiều một hồi câu được 4-5 đầu đại cá trích. Tốt cả à, nhìn xem này hình thể, không mập không gầy, sống lưng màu sắc sâu, các ngươi nhìn xem. Vậy dưới ánh mặt trời lóe lên ánh kim loại, nuôi chồng cũng không có nhà. Khá là đắc ý Chu Thông, khoe khoang chính mình vừa vặn đoạt được, một cái bàn tay lớn cá trích hạt dưa. Khá lắm, không nhỏ a, lão Chu, lợi hại. Một bên cao tuổi không chênh lệch nhiều, lão nhân, vừa nói vừa quan can, cũng đừng nói, chiêu thức ấy đùa liền so với Chu Thông lợi hại. Lão Triệu, đừng xem ngươi đùa rất tốt, nhưng này câu cá, còn chú ý cái vật khí. Nói xong, Chu Thông, tùy ý treo lên con giun, ném đi. Triệu lao đầu cười cười. Câu cá nhưng là việc cần kỹ thuật, lao Chu có muốn hay không chúng ta khoa tay khoa tay. Tốt, ta còn sợ ngươi cái lao ra hỏa. Chu Thông không nghĩ tới, ở nơi này còn có thể gặp phải nhiều năm bạn cũ, thực sự là đến đúng rồi. Chu Thúc, Triệu Thúc, nếu không ta xem quên đi. Lý Hán nhấc theo thùng nhỏ tử, bên trong chứa hơn nửa thùng tôm he, kích cỡ cũng không ít, từng cái ngón tay dài. A, không ý ta. Du Du cùng bảo bảo hai đứa bé nắm bắt. Lý Hán thay đổi chút nước trong, liếc mắt một cái chính mình túi con run, Chu Thông cười cười. Tiểu Lý, này con run làm thuốc mua, bao nhiêu tiền? Ngươi nói chỗ nào lời nói? Con run tiễn ngươi rồi, ngươi xem ta không có rảnh cùng ngươi. Lý Hán cười cười, những này con run trong không gian đảo lấy đi ra, vốn là nghị câu mấy con cá, buổi trưa ăn. Hiện tại cũng không cần, Du Du cùng bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa nắm bắt không ít tôm cá nhại nhép, lại có thêm tôm hè, long hà, buổi trưa món ăn đủ ăn. Cảm ơn ngươi a, Tiểu Lý. Đi vào thành phố gọi điện thoại cho ta, nhà ta bên cạnh có cái phòng ăn món ăn không sai, chúng ta uống hai chén. Chu Thông cười nói. Được, đi vào thành phố, nhất định đi đảo quấy nhiễu ngươi, nếm thử ngươi nói thức ăn ngon, rượu ngon. Lý Hán cười đùa giỡn. Nhất định a. Chu Thông lẽ nào gặp phải cái có thể nói chuyện đến thanh niên. Ta nói ngươi lão tiểu tử, làm sao dám so với ta hoa, nguyên lai là hữu hảo mồi câu a. Này con Jun vừa nhìn thứ tốt. Mượn thế nào ta điểm? Lao Triệu, cười cho biết. Vậy cũng không được, ta chỗ này cũng không nhiều. Đây chính là người ta tiểu lý thật vất vả đào được, hoang dại. Chu Thông nói ra. Cứng cỏi, ta còn không tin, hoang dại cá vẫn thích ăn hoang dại con giun. Lao Triệu vừa dứt lời. Chu Thông vung một cái cần câu, một cái to bằng lòng bàn tay cá trích, vẽ ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung rơi xuống Chu Thông trong tay. Chu Thúc. Con cá này không nhỏ a. Lý Hán cười nói. Không phải là. Chu Thông đắc ý, Lao Triệu phiền muộn, chẳng lẽ còn thật hoang dại cá thích ăn hoang dại con giun, không đạo lý à? Lý Hán túi đầu, cười cười, quả nhiên xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm, không gian con giun câu cá không có gì bất lợi à? Lý Hán nhấc theo thùng nước nhỏ, hô Du Du cùng bảo bảo tới, đi về nhà, nhưng hai cái tiểu nhân đùa thật cao hứng. Du Du càng là mang không ít trong thành hài tử, nha đầu này hoàn toàn một bộ lao sư phái đoàn, chỉ điểm một đám trong thành em bé, mò cá nắm bắt tôm, tiểu tử, yên nhiên một phái đại gia phong độ a. Ba ba, ngươi về nhà trước đi, Du Du một hồi trở lại. Nói xong rồi, không cho phép hướng về nước sâu địa phương chạy, bảo bảo thì cũng thôi. Lý Hán nói ra, thôn làng còn có không ít sự tình, cần tự mình đi tới hỗ trợ. Ừ, Du Du đều sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này. Bảo bảo không đi nước nhiều địa phương. Thật ngoan, trở lại làm tốt ăn. Lý Hán cười cười đưa đầu xoa xoa hai cái tiểu nhân đầu nhỏ, xoa một chút khuôn mặt nhỏ nước bùn. Ồ, Tam ca, vậy thì bán hơn. Hắc hắc, lão lục, ngươi bằng hữu kia thật thật tốt, rất sớm liền phái tay lái hàng hóa cho đưa tới. Này không, ta suy nghĩ bãi sông bên này người rất nhiều, này không cùng lão đạt nói một tiếng, chọn chút đồ uống cùng đồ ăn vặt lại đây bán một chút. Bán kiểu gì? Rất tốt, ngươi xem một gánh tử chỉ còn lại chút này rồi, lão lục, uống nước. Nói xong, cầm một chai nước uống đưa cho Lý Hán. Tam ca theo ta còn khách khí cái gì, vậy ta trước về thôn nhìn xem, có cái gì phải giúp một tay. Lý Hán đem nước đẩy trở về rồi. Được, lão lục, ngươi đi về trước, hài tử ta đang nhìn, không có chuyện gì. Tam ca, ta tiểu đi trước rồi. Lý Hán nhấc theo thùng nước nhỏ, về đến nhà, cá tôm cấp dưỡng lên, rót chén trà, nghỉ ngơi một hồi chạy tới cửa thôn rộng rãi địa. Nhị ra, ta tới giúp ngươi, lão đạt làm sao không ở. Tại mua bán lại cửa hàng đây, này không đưa tới không ít thứ, không địa phương thả, chính sách bên cạnh trồng chất đây này. Nhị ra, vội vàng tuổi lửa nhấc lên đến, phụ nữ đều không đến đây, không ít ở nhà chọn đồ ăn, rửa rau bó món ăn, mỗi một người đều tính nhà mình tiểu món nợ. Lý Hán bất đắc dĩ thở dài, cũng may ngày hôm qua đều làm quá rồi, cũng không cần bao nhiêu việc. Tuổi lửa mắc nối được, trưng hạt kê vàng cơm, cái này lượng nước nắm chắc, thôn làng chỉ có nhị ra là nhất tinh chuẩn. Một túi hạt kê vàng, cộng thêm một thùng nước lớn, nhị ra nắm đấm ở trong nồi qua một ít, khẽ gật đầu, tăng thêm một bầu nước. Được, chân tuổi hỏa. Hạt kê vàng cơm trưng tốt, tốt một hồi, thôn làng phụ nữ mới san san đến muộn, thấy đang bận việc nhị ra cùng Lý Hán, có chút ngượng ngùng. Hai đạt, ta ra cái kia nhóc con làm ở Mỹ, không có cách nào. Đúng vậy à, nhà ta nuôi heo nhãi con không biết chuyện ra sao, không cái ăn, ta nhưng là buồn chết rồi. Mập mạp đại tẩu tử, nói ra. Đại tẩu tử cùng tứ tẩu tử là thân trục lý. Được rồi, các gia đều bận điệu, ta biết, món ăn mau chút rửa qua, mắt thấy không còn sớm. Nhị gia, nơi nào không biết cái gì nguyên nhân, thôn làng nghèo quá hết cách rồi, không thể nói được cái gì thấy tiền sáng mắt. Được à, lão lục, ngươi nghỉ ngơi một chút, bọn ta đến làm, sao có thể cho ngươi đại nam nhân làm chuyện này. Đại tẩu tử, tiếp nhận đại chậu gỗ, nói ra. À, vậy thì tốt, mấy vị chị dâu, các ngươi trước tiên bận điệu. Ta đi lao đạt cái kia nhìn xem. Lý Hán cười vỗ tay một cái. Lão lục, lao đạt thật dự định kiến cửa hàng. Đại tẩu tử mấy người phụ nhân đều đầy mặt hiếu kỳ. Thôn làng, lúc trước có vợ còn điếm, nhưng kinh doanh không nổi nữa, người chạy trong thành làm công đi rồi. Đại tẩu, không phải tiểu thương điếm, là đại siêu thị, vật gì đều có. Lý Hán cười nói. Cùng trong thành tựa như. Gần như, dù sao thôn làng, điểm nhỏ, bất quá rượu, thuốc lá, dầu muối tương, giấm. Gạo và mì gì đều có. Lý Hán cười nói. Không có quần áo gì sao? Tứ tẩu tử hỏi, dù sao tuổi trẻ chút. Chờ siêu thị kiến thiết được, ta giúp đỡ làm cái máy vi tính liên cái lưới, thôn làng mua qua internet cái gì đều có. Đến lúc đó, đừng nói quần áo, nói không chắc ô tô đều có thể tại trong cửa hàng mua đây này. Lý Hán trong lòng sớm có tính toán như vậy, chỉ là một mực không xác thực xác định có thể hay không đi. Hỏi trên trấn, dây mạng lưới ngược lại là có, giá tiền cao chút. Hơn nữa đơn độc nhận được thôn làng, tuyến đường chính là một bút không tiền đoa dùng, bình thường gia đình cũng không nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Thật sự, đây chính là quá tốt rồi. Mấy người trẻ tuổi chút nữ nhân, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Trong thành ăn mặc quần áo, bọn ta đều có thể tại siêu thị mua sao. A, không chỉ người thành phố, minh tinh mặc đều có thể mua được. Mẹ ơi, minh tinh mặc quần áo, bọn ta cũng có thể mua. Một đám phụ nữ cả kinh kêu lên. A, máy vi tính cái gì quần áo đều có thể mua. Quý sao? Tứ tẩu tử, hỏi. Khẳng định quý giá, minh tinh mặc. Đại tẩu tử, nói ra. A, nơi này mua quần áo nhiều kiểu nhiều loại, giá cả cao thấp đều có, tiện nghi mười mấy 20 khối, đắt tiền vậy thì không chắc chắn rồi. Lý Hán cười nói, mua qua internet, thời điểm này thôn làng rất nhiều mọi người không nghe nói đây này. Mười mấy khối quần áo không phải là cùng trên trấn sạp hàng nhỏ thượng gần như. Thật có thể mặc không? A, không được, có thể lui về, không cần tiền. Lý Hán nói ra, cảm giác mình đã thành mua qua internet điếm trưởng rồi. Tiểu Hán, ngươi có việc, trước tiên đi đi. Nhị gia thấy tán gẫu cái không để yên, nói ra. Lão Lục, khi nào sắp xếp gọn, mang bọn ta nhìn xem. Tam tẩu tử, nói ra. Không thành vấn đề. Lý Hán cười rời đi, lưu lại một đám phụ nữ dồn dập nghị luận, quần áo gì, thật có thể từ máy vi tính mua, sao đi ra đây này. Lý Hán cũng không biết, đại tẩu tử các nàng thần kỳ ý nghĩ, tới rừng cây trước. Lão Đạt, tứ thúc, vội vàng đây này. Tiểu Hán đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi, đây là thị trấn Hàng Nguyên siêu thị Hàn quản lý. Lý Bình Chính, cười giúp đỡ giới thiệu. Vị này chính là Lý Tiên Sinh đi, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, nhìn thấy thực sự là thật cao hứng. Hàn Tinh Tinh cười đưa tay, Lý Hán nắm đầu ngón tay. Ngươi đã quá suy nghĩ. Ta còn không cảm tạ Hàn quản lý, nhanh như vậy là có thể đem hàng hóa đưa tới. Lý Hán cười cho biết. Những cái bàn này là đưa chứ. Đúng vậy a, Coca cùng trà xanh đưa. Thật không tệ, ổ che nắng vừa để xuống, rất tốt a. Lý Hán ngồi xuống, Lý Bình Chính cầm qua hai lon Coca. Tiểu Hán, thử xem kiểu gì. Tốt, như vậy căn phòng, dựng lên tốc độ thật là nhanh a. Tứ thúc hảo thủ nghệ a. Lý Hán khoa tay ngón tay cái, cười nói. Tứ thúc, rảnh rỗi đi ta nơi nào, tâm sự. Được, ta rảnh rỗi liền đi. Hàn quản lý, buổi trưa lưu lại đồng thời ăn một bữa cơm đi. A a, Tiểu Hán, Hàn quản lý cũng không thể đi nhà ngươi. Lý Bình Chính cười nói. Hàn quản lý giúp thân tình lớn như vậy, bữa cơm này, nói cái gì muốn đến nhà ta ăn. Hàn Tinh Tinh cười cho biết. Này như thế nào không biết xấu hổ, lại nói chúng ta tới người rất nhiều, ta nghe nói cửa thôn có cơm tập thể, ta còn là khi còn bé tại quê nhà ăn qua một lần, một mực rất khó quên. Được, ta đi nói, lưu một bàn, ngược lại là ta cùng Hàn quản lý uống một chén. Lý Bình Chính vô đuổi, cười nói. Lý Tiên Sinh, đồng thời. Hàn Tinh Tinh cười gật đầu, quay đầu hỏi Lý Hán. Đương nhiên, Hàn quản lý, một hồi uống nhiều một chút. Lý Hán nghĩ, người ta đều nói như vậy, cự tuyệt nữa thật không tiện. Nhất định, Lý Tiên Sinh những năm này ở bên ngoài nhất định gặp qua không ít cỡ lớn siêu thị, một hồi tốt tốt tâm sự, để cho ta học tập một chút. Học tập không thể nói được, con gái của ta danh nghĩa ngược lại là có một nhà tổng hợp siêu thị. Lý Hán thuận miệng nói, Hàn Tinh Tinh mí mắt giật lên, tổng hợp loại siêu thị, đây chính là vượt qua 2.500 m² đại siêu thị. Chương 913 Sơn thôn siêu thị việc. Chương 920, Sơn thôn siêu thị việc. Hàn Tinh Tinh càng ngày đối với Lý Hán cảm thấy hứng thú, khi đến đợi tổng giám đốc đã thông báo, vị này Lý Tiên Sinh bối cảnh rất sâu, muốn khách khí chút. Cái kia Lý Tiên Sinh một nhất định có phong phú siêu thị quản lý kinh nghiệm, một hồi cũng không nên giấu làm của riêng, nhiều dạy dỗ tiểu nữ tử a. Hàn Tinh Tinh mang chút tiểu quyến rũ, phong tình vạn trùng. Hàn quản lý nói giỡn, ta đối siêu thị quản lý có thể nói một chữ cũng không biết. Ta một mực tin chắc chuyên nghiệp việc tìm chuyên nghiệp người đến làm đạo lý. Lý Hán nhấp một hớp Coca, từ tốn nói. Hàn Tinh Tinh cũng ý thức được, chính mình vừa vặn hơi quá rồi. Lý Tiên Sinh như vậy lão bản, nhưng là tất cả các quản lý tha thiết ước mơ. Ngươi đã quá suy nghĩ, ta chỉ là nhất thời vật khí, nói tới quản lý, ta nhưng so với Hàn quản lý kém hơn nhiều, một hồi còn muốn thỉnh giáo Hàn quản lý đây này. Tiểu Hán, nói không sai, Hàn quản lý, ngươi có thể nhiều dạy dỗ bọn ta a. Lý Bình Chính cười cho biết, dây chuyền siêu thị, trên trấn mới vừa có một nhà, vẫn là năm trước vừa vặn mở đây này. Hiện tại siêu thị sân thôn, còn không hứng khởi, Lão Đạt cũng có chút bận tâm đây này. Không thành vấn đề, ta chỗ này dẫn theo chút tư liệu, siêu thị kinh doanh lý niệm cùng quản lý điều lệ. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi, Hàn quản lý. Lý Bình Chính, đầy mặt cảm tạ, người ta chuẩn bị kỹ càng, thật tốt, giúp đỡ thượng hàng, giúp đỡ dạy làm sao thu tiền. Những thứ này đều là chúng ta nên làm. Hàn Tinh Tinh âm thầm đánh giá Lý Hán, người nam tử trẻ tuổi này, cho Hàn Tinh Tinh cảm giác, bình tĩnh, tựa hồ không có bao nhiêu tính việc có thể gây nên hắn hứng thú quá lớn. Như vậy người, chỉ có hai loại, một là tu đạo thành công người xuất gia, hai là từng trải nhiều, vật chất phong phú đến cực điểm, thiếu có những gì có thể làm cho hắn sản sinh muốn. Vọng. Hàn Tinh Tinh càng thêm hiếu kỳ. Người trước mắt thuộc về loại kia, Lý Hán cũng không biết những thứ này. Hàn quản lý, lão đạt, tứ thúc. Ta còn có chút, đi về trước. Vậy thì tốt, Lý Tiên Sinh, đi thong thả. Hàn quản lý, ngươi quá khách khí, gọi tên ta. Tiểu Hán là tốt rồi. Lý Hán cười cười, người ta khách khí. Chính mình biểu thị một cái không phải. Vậy thì tốt, ta gọi ngươi Tiểu Hán, ngươi gọi ta Tinh Tinh, quản lý gọi có vẻ nhiều xa lạ. Hàn Tinh Tinh cười nói. Lý Hán cười cười, gật đầu. Vậy thì tốt, Tinh Tinh. Tiểu Hán. Hàn Tinh Tinh, cười hết mắt. hô có chút thân thiết. Lý Hán gật gật đầu, rời đi, hướng về cửa thôn đi đến, vừa tới cửa thôn liền nhận được chị gái điện thoại. Thì, ngươi đã đến. Được, ta đang tại cửa thôn. Lý Mai mở ra hắn mã, Jennifer giữ lại chị gái tiểu khu. Nhưng là gây nên không nhỏ xôi trào, Lam Điền chiếc xe đầu tiên hắn mã, gây nên phóng viên tới đây chứ. Thì, ngươi làm sao mở cái này tên to xác đến rồi. Không được sao. Mở ra thật khốc, chỉ là có chút hao xăng. Lý Mai vung vung tay, chìa khóa xe ném cho Lý Hán. Bảo bảo. Du du đâu này? Hai đứa bé tại bãi sông nắm bắt tiểu ngư, tôm he đâu này? Cái gì? Ngươi đem hai đứa bé giữ lại trong sông chơi, không được, ta được qua xem một chút. Nói xong, nhấc theo túi sách, đạp đạp liền hướng bãi sông chạy đi. Thì, không có chuyện gì, nước sông không dư thừa. Không sâu cũng không được, nhiều nguy hiểm, ngươi đi về trước đi. Nói xong, không để ý tới Lý Hán, thẳng đến bãi sông. Lý Hán hết cách rồi, hắn mã ngừng lại cửa thôn không phải chuyện này, Lý Hán mở ra lên xe, dự định lái về nhà bên trong. Ồ, hắn mã A, nơi này còn có tốt như vậy xe A. Mấy người trẻ tuổi, đi tới, thấy mới tinh hắn mã, vây quanh lại đây, chỉ trò trò. Ồ, ngươi là Lý Hán chứ? Một người trẻ tuổi ngạc nhiên kêu lên. Ngươi là? Lý Hán còn thật không có cái gì ấn tượng. Ta là Chu Đào A, sắt vách tam ban, Trần Tuyết là chúng ta ban. Ta nghĩ tới. Ngươi lúc đó thành tích tốt như không sai a. Cái gì thành tích, cũng kiểu như vậy. Chu Đào tiểu khiêm tốn nói ra. Ta nghe nói ngươi sau đó lên giao lớn, mấy ngày trước ta thấy được Trần Tuyết, hiện tại nhưng là so với lúc trước đẹp hơn. Lý Hán nói ra, chìa khóa nhét cãi lại sách, tổng không tốt tới bạn học, mình lái xe về nhà. Đúng vậy à, Trần Tuyết hiện tại quả thực là nữ thần, đáng tiếc, ta như vậy cũng không dám hy vọng xa vời, làm sao ngươi nghĩ truy. Chu Đào, hơi hơi mang theo điểm khinh bỉ. Lý Hán tốt nghiệp trung học, đại học đều không thượng. Ngươi nói không sai, nữ thần, ta như vậy phàm nhân nhưng nhát gan truy, đúng rồi, các ngươi là tới chơi à. Lý Hán chuyển hướng lời nói, hỏi. Đúng vậy a, nghe đồng sự nói bên này bát tô món ăn hương vị không sai. Chu Đào gật gật đầu. Nếu không đi ta cái kia ngồi một chút. Ngươi là người trong thôn. Nơi này là ta quê nhà. Được rồi, chúng ta còn muốn dạo chơi. Chu Đào cười cười, hai người đồng bạn gật gật đầu. Không biết này xe của ai, thực sự là quá khóc rồi. Cũng không tệ lắm phải không? Lý Hán đối với hãn mã cũng không phải rất ưa thích, càng nhiều yêu thích hạng nặng tí cụt. Nơi nào không sai, nhiều khóc, nếu như ta có thể có như thế một chiếc xe, thiếu sống 10 năm ta đều nguyện ý. Chu Đào, ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ, không hiểu thưởng thức. Chu Đào mấy cái vây quanh xoay chuyển vài vòng, trong miệng than thở, lưu luyến rời đi, Lý Hán lắc lắc đầu, kéo mở cửa xe, lên xe. Chu Đào. Xe kia là ngươi bạn học giống như. Chu Đào bằng hữu vừa vặn quay đầu lại, vừa vặn thấy, Lý Hán lái xe. Làm sao có khả năng à, hắn liền đại học đều không trải qua, hiện tại đoán chừng bất định còn không công việc đàng hoàng đây này. Chu Đào, một điểm không tin, chỉ là quay đầu lại, thấy mở ra hãn mã dọc theo đường núi về nhà Lý Hán, ngẩn người. Người này quá ái mộ hư vinh, mượn xe của người khác, không sợ không ra được tiền xăng. Lý Hán lái xe, giao lộ chính đang kiến thiết siêu thị, Hàn Tinh Tinh thấy. Phất phất tay. Không nghĩ tới trong huyện náo động đến hò hét hãn mã xa dĩ nhiên là Lý Hán. Hàn Tinh Tinh trong mắt thoáng hiện tia sáng, cười xoay người, tìm được Lý Bình Chính, trò chuyện, chỉ là rất nhiều liên quan với Lý Hán đề tài. Con gái. Ta xem tiểu Hán, tuổi không lớn lắm a. Năm nay 25 rồi. Lý Bình Chính nói ra, Lý Hán là 86 năm. 25, nhìn lên thật giống tuổi trẻ chút. Hàn Tinh Tinh, năm nay 25, công tác 5-6 năm, lên làm quản lý. Nha đầu này ánh mắt rất cao, bình thường một loại nam nhân trứng mắt, có bản lĩnh, tuổi đều không nhỏ rồi. Thật đáng tiếc, có nữ, kết hôn. Kết hôn, này ngược lại là không nghe nói, bất quá ta xem sắp rồi. Lý Bình Chính nói tới Jennifer, hình dung đặc biệt cao, Hàn Tinh Tinh trong lòng có chút điểm không phục. Ồ lão đạt, mở siêu thị nữa à? Lý Mai một tay, cười ru ru. Một tay nắm bảo bảo. Hai cái tiểu nhân nhấc theo thùng nước nhỏ, khuôn mặt nhỏ đầy mặt không tình nguyện, được lôi kéo trở về. Đang tại bãi sông đùa cao hứng đây này. Hôm nay vừa tới hàng, uống chút đồ uống. Được, đến chút nước trái cây. Lý Mai cười cho biết. Hàn quản lý, đây là tiểu Hán tỷ tỷ. Lý Mai. Lý Bình Chính cười giới thiệu đến. Mai tỷ, ngươi tốt. Ngươi tốt. Ngươi và tiểu Hán là bằng hữu chứ. Lý Mai tiền đưa cho Lý Bình Chính. Nha đầu này, Lão Đạt còn có thể thu tiền của ngươi a? Lý Bình Chính, cười nói. Lão Đạt, cái này không thể được. Làm ăn, nếu như cái này không thu, cái kia không nên, còn không thiệt thòi chết rồi. Lý Mai cười đem tiền cho trả lại, nói ra. Cái kia ta mời Du Du cùng bảo bảo uống. Tiểu Dạ Đêm, Du Du đều có tiền. Du Du đều có rất nhiều tiền. Du Du, ba ba ngươi là Lý Hán chứ? Ừm, A Di làm sao ngươi biết Du Du ba ba? A Di biết cũng không chỉ đến nhiều như vậy chứ. Hàn Tinh Tinh cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ, Du Du hơi né tránh. Không thích A Di này. A A, Hàn quản lý đúng không? Có thời gian đi trong nhà ngồi một chút. A A Lý thôn trưởng, bên này gần như được rồi, ta cùng Mai tỷ đi trong nhà ngồi một chút. Hàn Tinh Tinh cũng không phải khách khí, Lý Mai không nghĩ tới. Tới Lý Hán ra khu nhà nhỏ, Hàn Tinh Tinh cười nói. Sân nhỏ thật xinh đẹp a. Cảm tạ, cha ta thiết kế. Cha ta bình thường ham muốn cổ điển tiểu viện. Thanh thạch sân nhỏ, hai bên tiểu hoa phố. Chỗ rẽ là ao nước nhỏ, gieo vài cây thủy tiên, mấy cái cá chép nhàn nhã đong đưa đôi, thảnh thơi thảnh thơi. Sân nhỏ trái trước, bàn đá, mấy cái ghế đá tử, tiểu cái không to nhỏ đình. Thúc thúc thiết kế thật tốt, có cơ hội mời thúc thúc giúp ta thiết kế một cái nhà này, thực sự là rất ưa thích rồi. Lý Mai ánh mắt lóe lên một tia dị dạng, luôn cảm thấy cái này Hàn quản lý, có chút lạ quái, chính mình thuận miệng lời khách khí quả nhiên, tới trong nhà liên tục khen ngợi. Tỷ, Hàn quản lý đến rồi. Lý Hàn có chút bất ngờ, thấy Hàn Tinh Tinh, đối với Du Du cùng bảo bảo ngoắc ngoắc tay. Nhanh đi cởi quần áo, tắm rửa. Ừm. Hai cái tiểu nhân ngoan ngoãn rửa ráy. Tinh Tinh. Uống chút gì không? Nước là được rồi, cảm tạ. Tinh Tinh cười cho biết. Không nghĩ hầm trú ẩn có thể như vậy thiết kế, thật tốt, ta đều muốn ở lại chỗ này rồi. Lần sau lại đây, nói không chắc liền có thể ở đến loại này hầm trú ẩn quán trọ rồi. Có đúng không, cái kia thật sự là quá tốt. Hàn Tinh Tinh ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra, Lý Hán dự định làm hầm trú ẩn quán trọ, ý nghĩ này không sai. Uống nước. Cảm tạ. Tỷ, muốn ta hỗ trợ sao? Lý Hán hỏi. Hai cái tiểu nhân rửa giấy, chơi đùa. Không cần, ngươi bồi tiếp Hàn quản lý tâm sự. Mai tỷ, ngươi kêu ta Tinh Tinh là tốt rồi. A a, được, Tinh Tinh, các ngươi tán gẫu, ta đi xem hai đứa bé. Đi tới thời điểm, mơ hồ trừng mắt liếc Lý Hán. Lý Hán cười khổ, chị gái đã hiểu lầm, chính mình nhưng thật không hề có một chút ý tứ, này sẽ Lý Hán lại không rõ ràng, Hàn Tinh Tinh, cái gì ý nghĩ, cái kia chính là choáng váng. Lý gia sườn núi gần nhất nhưng là thật náo nhiệt. Internet không ít bên này tin tức. Hàn Tinh Tinh, tìm chuyện nói. Đúng vậy à, bên này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hai ngày trước còn có người nhìn thấy trong ngọn núi có kỳ dị động vật tần hiện, gây nên không ít chuyên gia quan tâm đây này. Lý Hán bưng chén trà uống một hớp. Thật sự, ta đối kỳ dị động vật thích nhất rồi, có cơ hội đi trong ngọn núi nhìn xem, có thể hay không may mắn gặp phải. Hàn Tinh Tinh một mặt hưng phấn. Thật không nghĩ tới, còn có nữ hải tử đối với mấy cái này cảm giác hứng thú. Lý Hán cùng Hàn Tinh Tinh có một câu không một câu trò chuyện, chỉ chờ Du Du cùng bảo bảo tắm xong. A Di, Du Du ra cũng có siêu thị nha. Du Du biết Hàn Tinh Tinh tại siêu thị công tác, Tiểu Ngạo Kiều nói ra. Thật sao? Ừm, cha Lý Thúc Thúc đưa cho Du Du, thật là tốt đẹp đại nha. Mụ mụ nói đợi Du Du lớn lên đưa Du Du thật nhiều đại siêu thị. Du Du khoa tay, tiểu nhân lời nói, chọc cười Hàn Tinh Tinh. Du Du có thể nói cho A Di, mụ mụ làm cái gì sao? Hàn Tinh Tinh cười đùa với tiểu đại nhân tựa như Du Du. Mụ mụ chính là mụ mụ. Du Du nói ra. Tinh Tinh, Jennifer là bố mặt siêu thị khu vực người phụ trách. Lý Mai nói ra. Bố mặt. Hàn Tinh Tinh sửng sốt một chút, bố mặt khu vực người phụ trách, điều này sao có thể à, Du Du mụ mụ tuổi chắc chắn sẽ không quá lớn đây này. Chương 914, siêu thị khai trương. Chương 921, siêu thị khai trương. Lý Hàn âm thầm thở phào một cái. Chị gái tổng tính ra, nếu không ra, Lý Hán thật muốn né. Hàn Tinh Tinh, cô nương này ra quá nhiệt tình điểm, Lý Hán cũng không muốn quá mạnh hồ, không giống nước ngoài, quốc nội như vậy nữ hải, Lý Hán còn thật không dám quá dính đây này. Tinh Tinh, uống nước trái cây, vừa vặn ép mới mẻ. Lý Mai trừng mắt liếc đệ đệ, Lý Hán cười cười. Tỷ, các ngươi tán gẫu, ta đi cấp hai tên tiểu gia hỏa làm điểm bánh, tiểu bánh mì. Hàn Tinh Tinh cười cười, tiếp nhận nước trái cây, thấy tránh thoát Lý Hán. Cũng không hề quá bất ngờ, cười cùng Lý Mai trò chuyện giết thì giờ. Muốn nói Hàn Tinh Tinh kiến thức rộng rãi, nói chuyện làm việc cực kỳ có chừng mực, lần này là có chút cấp thiết. Lý Hán nướng chút bánh mì cùng bánh, chứa ở trong đĩa nhỏ đưa cho tha thiết mong chờ nằm sấp bàn ăn chờ hai cái tiểu nhân. Sữa nóng. Lý Hán sữa bò đưa cho Du Du, tiểu nha đầu nhận lấy đổ bốn chén. Du Du, bảo bảo tỉ tỉ, ba ba, cô. Du Du tay nhỏ chỉ trỏ, ừ đủ rồi. Nhưng là Du Du muội muội. còn có một cái A-Z. Nha. Du Du nhìn xem trong tay sữa ấm, miệng nhỏ phình phình nói ra. Nhưng là không có rồi. Thật sao? Lý Hán vui lên, cạo cạo Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu quỷ tinh, không cho phép không lễ phép như thế. Lý Hán tiếp nhận sữa ấm lại rót một chén, phối hợp bánh cùng tiểu bánh mì bưng đi tới phòng khách. Du Du cái mũi nhỏ hừ hừ, thối ba ba, bảo bảo nghi hoặc sờ sờ đầu nhỏ. Du Du muội muội làm sao vậy? Du Du muội muội, tiểu bánh mì đều ăn thật ngon nha. Du Du suy nghĩ chuyện, chờ một lát ăn. Tiểu nhân nâng đầu nhỏ, lén lút ngó ngó bên ngoài. Nếm thử, ta vừa vặn nướng bánh cùng bánh mì. Lý Hán hai phần điểm tâm bưng tới, đưa cho Hàn Tinh Tinh cùng Lý Mai. Không nghĩ tới, Lý Hán, ngươi còn có thể nướng bánh cùng bánh mì a? Mùi vị thật thơm a, so với trong cửa hàng ăn ngon. Hàn Tinh Tinh nắm một cái cắn một cái, tán dương. Yêu thích ăn nhiều một chút. Lý Mai cười nói. Cảm tạ. Đủ rồi, nha, thời gian dài như vậy, ta muốn đi siêu thị bên kia nhìn xem, giả bộ như thế nào, tiểu hán, Mai tỷ, buổi trưa trò chuyện tiếp. Dùng hết điểm tâm, Hàn Tinh Tinh tao nhã xoa một chút miệng, nhẹ giọng nói ra. Ta đưa tiễn ngươi. Lý Hán khách khí nói ra. Cảm tạ. Thối ba ba. Du Du đi theo phía sau. Tiểu nhân không nên ba ba cùng A-Z đơn độc ra ngoài chơi. Bảo bảo tỷ tỷ, nhanh, ngồi xe. Du Du lôi kéo bảo bảo, chạy hướng về gờ răng chở rộ kỳ, ngoài sân bằng phẳng địa ngừng lại hai chiếc xe con. A-Z, đây là ba ba xe, đó là mụ mụ xe. Có đúng hay không, ba ba? Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, lôi kéo ba ba. Hỏi. Đúng, chỉ ngươi thông minh nhất. Lý Hán mở cửa xe, mời Hàn Tinh Tinh lên xe, hai cái tiểu nhân chính mình bỏ lên trên xếp sau. Ngoan ngoãn ngồi xong, buộc thật an toàn mang. A-Z, đai an toàn cột chắc nha. Nha, cảm tạ. Hàn Tinh Tinh cười cười. Nhiều như vậy đường, Hàn Tinh Tinh vẫn đúng là không quen buộc đai an toàn. Mấy phần xe từ ngoài thôn dốc cao Lý Hán ra sân nhỏ xuất phát, đi tới cửa thôn rừng cây nhỏ bên này. Ô lão bản, vì sao, các ngươi này không có ướp lạnh coca, coca không ướp lạnh một cái, làm sao uống à? Xe mới vừa dừng lại, Lý Hán liền nghe đến rừng cây nhỏ chuyển đến đoán giận âm thanh. Thật thật không tiện, bên này điện còn không thông, nếu không như vậy, ta lấy cho ngươi nước giếng chấn chấn. Được rồi, cho ta đến bình nước suối đi. Nói xong, thiếu kiên nhẫn nói ra, Lý Hán cảm thấy âm thanh có chút quen tai, đến gần vừa nhìn. Lão đạt, Chu Đào, là các ngươi à? Luôn cảm thấy âm thanh quen tai a, nguyên lai là Chu Đào đoàn người. Lý Hán, nhà này siêu thị nhà ngươi mở. A a, đây cũng không phải, đây là ta lão thúc mở. Hôm nay hàng vừa tới, đồ vật còn không thu nhặt được. Thật không tiện. Lý Hán nói ra. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, vị này chính là chị dâu chứ. Chu Đào quan sát Hàn Tinh Tinh, trưởng không sai, vóc người rất tốt, có lồi có lõm, một thân mặc đồ chức nghiệp, khí chất không sai, thực sự là tiện nghi gia hỏa này. A, ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là Hán bằng hữu. Hàn Tinh Tinh cười cho biết. Các ngươi là bạn của Lý Hán đi, ta gọi Hàn Tinh Tinh. Bằng hữu à, ngươi tốt, ta là Chu Đào, Lý Hán trường cấp 3 bạn học. Mấy ngày nay ở ngoại địa lên đại học vừa vặn trở về không lâu, này không nghe nói nơi này không sai, không nghĩ tới lại đang nơi này đụng tới bạn học cũ, thực sự là duyên phận à, phải biết chúng ta ra ngoài thượng đại học, bình thường trở về cũng ít, không giống Lý Hán tốt nghiệp trung học không hơn rồi, ở nhà người đối diện bên trong quen thuộc. Chu Đào cười cho biết, Hàn Tinh Tinh nhíu nhíu mày, người này có chút kiêu ngạo. Sinh viên đại học à, ngươi xem, ta à, hâm mộ nhất sinh viên đại học, trên mình học không nỗ lực, tốt nghiệp trung học liền đi ra. Loáng một cái rất nhiều năm. Hàn Tinh Tinh người nào, tại xã hội sờ soạng lần mò bao nhiêu năm, người gì chưa từng thấy, Chu Đào như vậy mới ra cửa trường đại học, còn thật không phải là của nàng cái. Lên đại học có cái gì à, này không ra làm công, sớm biết còn không bằng trường cấp 3 đi ra đây này. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Chu Đào cái kia vẻ kiêu ngạo, đừng nói Hàn Tinh Tinh, Lý Hán cùng Lý Bình Chính đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Tiểu gia gia, Du Du cùng bảo bảo hai cái thấy đại nhân nói chuyện. Không để ý tới chính mình, chạy đến Lý Bình Hòa bên này. Du Du, bảo bảo đến rồi a, ngồi trên cái băng, tiểu gia lấy cho người ăn ngon. Không không nên nắm nha, tiểu gia gia, Du Du dẫn theo bánh cùng tiểu bánh mì. Du Du ba lô nhỏ lấy xuống, móc ra cái hộp nhỏ. Mời ngươi ăn. Cảm tạ a. Lý Hán, này hai đứa bé là. Đây là Du Du, con gái của ta, đây là ta ngoại sinh nữ bảo bảo, têu thúc thúc. Lý Hán cười cho biết. Thúc thúc tốt. Du Du cùng bảo bảo lễ phép kêu lên. Các ngươi khỏe. Chu Đào thấy Du Du, rõ ràng hôn huyết, Chu Đào những năm này cũng không có lưu ý qua Lý Hán tin tức, vốn là không phải một cái lớp học, lại có thêm Lý Hán tại Chu Đào trong mắt cái kia chính là cặn bã, không đáng giá chú ý. Thật đáng yêu. Tạ ơn thúc thúc. Chu Đào cười cười, mấy người bằng hữu nói một tiếng. Lý Hán, Tinh Tinh, có thời gian trò chuyện tiếp, nha, đúng rồi, đây là của ta danh thiếp. Chu Đào cười móc danh thiếp ra. Huyện phân của A, công vụ viên, làm ăn cũng không tệ A. Lý Hán tiếp nhận danh thiếp, cười nói. Vận khí, vận khí. Chu Đào một mặt khiêm tốn, Hàn Tinh Tinh cũng có chút bất ngờ. Trao đổi danh thiếp, Chu Đào tiếp lấy Hàn Tinh Tinh danh thiếp. Tinh Tinh lợi hại, này đều quản lý A. Như vậy, A A, nhưng cùng các ngươi không so được. Nơi nào, Lý Hán, danh thiếp không cho một tấm sao. Lý Hán cười cười. Thật thật không tiện. Vậy lưu cho dãy số. Được. Lý Hán tiện tay bấm Chu Đào điện thoại. Được rồi, chúng ta đi đi dạo hội. Chu Đào cùng mấy người đồng bạn rời đi, Hàn Tinh Tinh âm thầm quan sát Lý Hán, Chu Đào vừa vặn rõ ràng cho Lý Hán khó coi nha. Gờ răng chở rộ kỳ, nhập khẩu, không nghĩ tới thôn làng không lớn, xe tốt còn không ít ta. Mấy người vây quanh gờ răng chở rộ kỳ, chiếc xe con này tại Lam Điền không chắc chắn đây này. Các ngươi là ai a? Đây là ta sáu đặt xe, các ngươi đừng loạn mò. Thiết Đản nhấc theo cái rộ nhỏ, một mặt cảnh giác nhìn Chu Đào mấy cái. Xe này là trong thôn. Mấy người một mặt ngạc nhiên, cái này sơn thôn nhỏ, vừa nhìn liền là vừa vặn khai phá, rất nghèo. Hừ, ta sáu đạt từ nước ngoài trở về, có lão nhiều tiền. Thiết Đản hừ một tiếng, không tin. Nước ngoài trở về. Chu Đào đột nhiên cảm thấy, tựa hồ có chút dự cảm không tốt. Đó là đương nhiên, sáu đạt ra bên trong tốt mấy chiếc xe đây này. Thiết Đản khá là ngạo kiểu, nói ra. Sẽ không hán mã cũng là hắn A. Bên cạnh Chu Đào bằng hữu nhỏ giọng nói. Nước ngoài trở về. Chu Đào vừa vặn ngươi bạn học hẳn là nước ngoài trở về chứ. Một cái khác bạn học nói ra. Không sai, nữ nhi của hắn vừa nhìn liền biết hôn huyết. Một cái khác đồng sự nói ra. Chu Đào, không nghĩ tới ngươi cái này bạn học lẫn vào tốt như vậy a. Mấy cái đồng sự, nói ra, mấy người bọn hắn nói là phân phối đến huyện phân cục, nhưng một mực không có phái công tác, mơ hồ có đồn đãi muốn xuống phóng tới hương trấn. Phải biết Lam Điền bên này nhiều núi rừng, một ít trấn nhỏ điều kiện cực kém. Hơn nữa không bao nhiêu thăng chức cơ hội. Ta làm sao biết, đi thôi, nơi này không ý tứ gì. Chu Đào nói xong đi đầu hướng về cửa thôn đi đến, Thiết Đản sờ đầu một cái, thực sự là kỳ quái, sao lại giận rồi. Thiết Đản, gãi đầu một cái, mà nghĩ khởi mình còn có sự tình. Tiểu ra, Thiết Đản đạp đạp chạy về cây lâm siêu thành phố cửa vào. Làm sao một cái chán mồ hôi. Thiết Đản ca ca. Du Du cùng Bảo Bảo thấy Thiết Đản, hoan hô từ trên ghế nhảy xuống. Sáu Đạt, Du Du, Bảo Bảo. Thiết Đản lau vệt mồ hôi đối với quà tặng thật nói ra. Tiểu gia, ta đặt để ta lấy thêm điểm đồ uống, sông quán bên kia chọn đi qua nhanh bán xong. Nhanh như vậy, ngươi đặt nhưng là chọn một gánh đây này. Tiểu gia, ngươi không biết bãi sông bên kia thật là nhiều người, người thành phố đến rồi hơn 10 người, còn có em bé, bãi sông tử đều chật ních người đây này. Thiết Đản, uống một hớp, khoa trương nói ra. Nhiều người được, tiểu gia giúp ngươi trang. Lý Bình Chính nghe nhiều người, đồ uống bán nhanh, khỏi nói nhiều cao hứng. Du Du cũng giúp Thiết Đản ca ca đựng nước. Du Du chạy tới, cầm nước suối nhét vào trong giỏ sách. A a, này còn chưa mở trường, chuyện làm ăn cứ như vậy được, khai trường nhất định náo nhiệt. Bận việc xong thành lập căn phòng Triệu Lao Tứ, lại đây uống ngụm nước, cười cho biết. Lao Tứ, nghỉ ngơi một lát, này căn phòng nhanh xong chưa? Lý Bình Chính, cho Triệu Lao Tứ đổ nước. Vội vàng ăn cơm trưa trước có thể dọn dẹp gọn gàng. Triệu Lao Tứ, vô vô bưng trà, tới một miệng lớn. Thoải mái. Được a, Lao Tứ, ngươi lần này thực sự là giúp ta đại mang. Hàng hóa tới ngoài ý muốn sớm, may là căn phòng kiến thiết tốc độ nhanh, Triệu Lao Tứ một đám người tăng nhanh tốc độ, cuối cùng cũng coi như vội vã buổi trưa trước xây xong. Buổi chiều hàng hóa kêu căng chuẩn bị cho tốt, hàng hóa lên giá tử, bên này mã hóa đưa vào máy thu tiền bên trong là tốt rồi. Khách khí cái gì, được rồi, ta đi làm việc. Lý Bình Chính nhanh chóng ngăn. Ăn khối dưa hấu, có tôi nước giếng chân trái dưa hấu, tiểu hán, điện thoại mượn ngươi lão đạt sử dụng. Cho. Lý Hán điện thoại đưa cho Lý Bình Chính. Bà nương, trong giếng chân dưa hấu đưa bên này, đúng đúng. Lý Bình Chính điện thoại cắt đứt không mấy phần, thím ba tử liền đem dưa hấu đưa tới, vừa vặn xuất thủy, mặt trên còn có sợi cảm giác mát mẻ đây này. Trái dưa hấu. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân vây quanh, thật lớn nha. Đến, tiểu hán ngươi tới cắt. Được rồi. Lý Hán tiếp nhận đại thái đao, đao còn không xuống đi, dưa hấu liền nổ tung vết nước rồi. Tốt dưa A. Chương 915, thôn nhỏ tiểu hàng rong. Chương 922, thôn nhỏ tiểu hàng rong. Thôn làng náo nhiệt sức lực, bao nhiêu tháng ngày không có, lão nhân hải tử nụ cười trên mặt hơn nhiều, buổi trưa cơm tập thể ăn đoàn người trực khiếu được, Du Du cùng bảo bảo, Lý Hán, Lý Mai cùng Hàn Tinh Tinh, Lý Bình chính một bàn. Lý Hán lấy một đại đĩa, thâm hậu hạt kê vàng miếng cháy, hương nha, hai cái tiểu nhân đều chảy nước miếng, một người ôm một khối lớn, kèn kẹt gặm. Chậm một chút, đừng cho tiểu mễ răng gặm được rồi. Dạy như vậy thực miếng cháy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, thật là thơm, thật nhiều năm không ăn được thơm như vậy miếng cháy đi. Hàn Tinh Tinh nói ra, vật này, bình thường nhưng ăn không được, chỉ có bắt tô, đốt khối lớn tuổi lửa, mới có thể ra dạy như vậy thực miếng cháy. Một ngón tay sau hạt kê vàng miếng cháy, gặm một khối hương miệng đầy. Tới khách nhân, một bàn một bát, không đủ ăn, không háo khách người trả lại hỏi thăm, miếng cháy có còn hay không, muốn mua điểm mang về rồi. Đáng tiếc một nồi sớm phân ra, Lý Hán bên này làm nhiều mấy chén, Du Du cùng bảo bảo đều lén lút cất vào tiểu bao trong bao, mang về ba ba cá nướng súp rội miếng cháy, ăn ngon nhất rồi, buổi tối ăn. Hai tên tiểu quỷ đầu nhưng thông minh, nhị ra cao hứng, tên to xác ăn hài lòng. À, mọi người kính lao ra tử một chén, thức ăn này cơm nốt tuyệt, chính là cái này miếng cháy thiếu, ăn không đã nghiền. Không phải là, miếng cháy lại hương lại thâm hậu, nhai rất có mùi vị, muốn nói cơm à, vẫn là tuổi lửa nồi đốt hương, miếng cháy càng không cần phải nói, nhà ta tiểu bảo, ôm không buông tay chứ. Một cái khác du khách, cười sờ sờ nhi tử đầu, nói ra. Ta xem, thôn làng nhưng một làm nhiều một chút miếng cháy, đồ chơi này, ăn ngon, có thể để đó, mua chút mang về cho bằng hữu thân thích nếm thử. Bao nhiêu năm không ăn thơm như vậy miếng cháy. Nếu có thể đến thịt thái, một rội A, đó mới thật là mùi vị. Một cái khác thích ăn thịt thái mặt người trung niên, cười cho biết, cầm trong tay miếng cháy, thỉnh thoảng gặm một cái. A, mọi người này nhưng là làm khó bọn ta rồi. Lớn như vậy nồi cũng nhiều như vậy miếng cháy, muốn bán, cũng không nên nấu bao nhiêu nồi. Lý Bình chính cười cho biết, mọi người thích ăn, rảnh rỗi thường đến, những khác ta không có thể bảo đảm, này hạt kê vàng nhất định là tốt nhất. Miếng cháy về sau như trước miễn phí đưa mọi người ăn. Lý Bình Chính, nói xong. Cả đám vỗ tay. Trưởng thôn sảng khoái, bên này phong cảnh không sai, hoàn cảnh rất tốt. Đặc biệt là bát tô món ăn thật tốt, rảnh rỗi ta khẳng định trở lại. Được, lúc đó đợi thôn làng dọn dẹp, hoan nghênh đoàn người. Lý Bình Chính nói ra, nâng chén kính mọi người một chén. Cơm tập thể ăn bầu không khí, nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi bên ngoài, một bàn sắt bên một bàn, nói giỡn, tán gẫu. Ăn náo nhiệt. Ăn hăng hái, nhóc con ăn miệng đầy béo ngậy, hải tử cứ như vậy. So với ăn cơm, mỗi một người đều ăn cái bụng phình phình no bụng. Bình thường dụ dỗ hải tử ăn cơm cùng chiến tranh tựa như, nay sẽ hoàn toàn không cần uy miếng cháy. Hầm cách thủy món ăn, ăn khỏi nói nhiều hăng hái. Các du khách ăn được, kết xong món nợ. Dọc theo thôn làng đường đá xanh tàn bộ, các gia thấy du khách vào thôn, vội vàng đem rau dưa, hoa quả khô, trứng gà, năm ngoái dưới lồng sắt bắt lấy con thỏ, ướp muối rán. Bên này vừa vặn bày ra đến, liền có hỏi. Con thỏ, thỏ hoang. Vậy còn có thể nuôi à, ngươi xem một chút, thịt này rắn vô cùng. Thật đúng là à.